Vậy giả mạ mổ tổ ỷ tổ ở Trung Quốc nhiều năm như vậy, đối với hoa hạ văn hóa vẫn có nhất định giải trừ, làm hắn lần đầu tiên đến hoa hạ lúc này liền nghe có người sau lưng nói hắn lớn lên giống Võ Đại Lang. Võ Đại Lang là cái gì, hắn là một chút cũng không biết, sau khi trở về còn đặc biệt ở trên mạng điều tra, có liên quan Võ Đại Lang sự việc. Thân cao là giả mạ mổ tổ ỷ tổ cứng rắn tổn thương, làm hắn ở trên mạng tra được có liên quan Võ Đại Lang điện cố, thiếu chút nữa không có cho tức chết. Không muốn ngày hôm nay cái máy bay này ở trên cái đó đáng giận thằng nhóc Trung Quốc, nói quá đáng hơn, lại nói hắn là Võ Đại Lang đời sau, nghe thời điểm hắn nhất thời liền kêu la như sớm. Khốn kiếp, ngươi lại dám làm nhục ta, đến nước nở bờ lúc này ta sẽ để cho ngươi chết rất khó xem. Giả mạ mổ tổ ỷ tổ nhảy chân mắng. Để cho ta chết rất khó xem, đó cũng là đến nước nở bờ sau chuyện, đến lúc đó hoan nghênh tới tìm ta phiền thoái. Ngưu Huy Dương không để ý chút nào nói. Còn như nói làm nhục ngươi. Lời này ngươi nói sai rồi, ta nói ngươi là Võ Đại Lang đời sau, đó là có người kiểm chứng qua, cũng không phải là ta ước nghĩ ra được. Theo kiểm chứng, năm đó Võ Đại Lang bị Phan Kim Liên cùng Tây Môn Khánh độc chết sau đó, bởi vì sợ bị người phát hiện, Võ Tổng sau khi trở lại muốn bọn họ mạng. Hai người cũng không có kiểm tra cẩn thận, liền đem Võ Đại Lang ném nhập trong Hoàng Hà trôi vào biển khơi. Nhưng mà Võ Đại Lang mạng không nên tuyệt, bị lạnh như băng nước biển một ngâm sau đó lại tỉnh lại. Võ Đại Lang lúc ấy cao hứng vô cùng. Tối tăm hồ, ông trời mở mắt mạng ta không nên tuyệt, để cho ta không có chết, sau này còn có thể trở về tìm vậy đối với tiện phụ ngân phu trả thù. Ngay tại lúc này có một cái con rùa đen lớn lội tới đem hắn nâng lên, đối với hắn nói, ta bây giờ cứu ngươi, ngươi sau này nhất định phải báo đáp ta. Ở nơi này mở mịt biển khơi bên trong biển khơi, Võ Đại Lang biết nếu như không có cái này con rùa đen hỗ trợ, mình còn phải chết chìm ở biển khơi đáp ứng, con rùa đen nâng Võ Đại Lang đến một cái trên đảo. Trên cái đảo này cư dân tỷ Võ Đại còn lùn, bọn họ gặp Võ Đại cao lớn uy mãnh, nhất thời mừng rỡ, buôn tẩu cho nhau biết, nói là trên đảo tới một cái cao lớn, anh Tuấn, uy mãnh chàng trai, vì lợi dụng Võ Đại Lang thân cao ưu thế tới sửa đổi người trên đảo loại, bọn họ liền đề cử Võ Đại Lang làm quốc vương. Vì vậy Võ Đại Lang là được trên cái đảo này quốc vương, trên đảo cư dân vì mau sớm người cải tạo loại, đến lượt hắn chọn Tam Cung Lục Viện 72 phi, cộng thêm rất nhiều người đẹp cho Võ Đại Lang hưởng dụng. Từ đây ở Võ Đại Lang qua liền hàng đêm xanh ca ung dung tự tại cuộc sống, ở hắn cần cù làm ruộng xuống, rất nhanh liền gieo giống đi ra một đám vương tử. Võ Đại ở trên đảo Sương Vương sau đó, mặc dù quá ung dung tự tại mau cùng cuộc sống, nhưng hắn vừa nghĩ tới Tây Môn Khánh cùng vậy Phan Kim Liên, trong lòng cảm thấy tức giận. Lúc này trên đảo Đại Thần vừa vặn đi cầu Võ Đại Lang ban cho quốc danh, ban cho quốc kỳ, trong lòng khó chịu Võ Đại Lang vậy có tâm tình làm những thứ này. Lại thêm nàng liền một bán bánh nướng. Cầm sẽ bức tranh cái gì bức tranh à, liền thuận tay cầm lên một khối bánh hấp vô vào vậy trên vải trắng, chỉ vậy bánh nướng nói đến, đây chính là quốc kỳ, cái này quốc kỳ nhìn như giống như một bản thuốc dán, sau này quốc gia này liền kêu nước nở bờ đi. Võ Đại Lang đang làm những chuyện này lúc này trong lòng còn đang suy nghĩ mình cùng Tây Môn Khánh nhân đoán, hắn trong lòng nghĩ đến, Tây Môn Khánh cùng Phan Kim Liên muốn ta chết, nhưng vận khí ta tốt, bị rùa thần cứu, chẳng những không có chết còn làm quốc vương, bố đây muốn sống lâu hơn. Tức chết vậy đối với tiện nhân. Vì vậy lại đang vậy bánh nướng phía dưới tăng thêm võ vận lâu dài bốn chữ, ý là ta Võ Đại Lang vận khí lâu dài. Nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, khoang máy bay bên trong người Hoa mỗi một người đều cảm thấy là thật sự là quá hả giận, đều bị Mưu Huy Dương hào khí lây, mọi người cũng cứ gọi tốt phụ họa. Ha ha, người anh em thật tài tình. Có người giơ ngón tay cái lên đối với Mưu Huy Dương khen. Ha ha, không nghĩ tới người nở bờ nguyên lai đều là Võ Đại Lang hậu nhân à, cười ngạo ta. Quá cô ca. Ngồi ở Mưu Huy Dương bên người cẩy dạ CD, gặp Mưu Huy Dương chỉ bằng một phen, liền đem người phụ nữ kia đáng ghét cùng vậy kêu là dạ mà mổ tổ ỷ tổ ghét nước nở bờ người đàn ông, cho làm nhục phải không nói ra lời, cẩy dạ CD trong lòng ở cảm thấy thông khoái đồng thời, không nhịn được dùng nàng vậy đối với màu xanh thảm đẹp đồng hai trong mắt, tràn đầy bội phục nhìn bên người cái này Trung Quốc người đàn ông. Dạ mà mổ tổ ỷ tổ không nghĩ tới mình lời kia không chỉ không có uy hiếp được Mưu Huy Dương, ngược lại bị cùng lớn khuất nhục. Vì vậy nhảy cất lên, hướng về phía Mưu Huy Dương trên mặt một quyền đánh. Dạ mạ mổ tổ ỷ tổ thân cao thật sự là không dám tăng bước, chỉ có nhảy cỡn lên mới có thể đánh tới Mưu Huy Dương gương mặt. Cho nên, muốn đánh Mưu Huy Dương mặt dạ mạ mổ tổ ỷ tổ, không thể không dùng sức nhảy người lên tử hướng Mưu Huy Dương đánh tới. Cái này dạ mạ mổ tổ ỷ tổ thân cao cũng chỉ một thước rơi chừng đi, xem đầu cùng một cái đứa nhỏ không sai biệt lắm, Mưu Huy Dương cảm giác được mình nếu là đánh hắn mà nói, thật có chút khi dễ đứa nhỏ cảm giác. Vì vậy ở dạ mạ mổ tổ ỷ tổ hướng hắn đánh lúc tới, Mưu Huy Dương kéo hắn vậy chỉ ngắn tay, hướng hành lang khu vực. Vậy giả mạ mổ tổ ỷ tô bị cái này cổ kính mang ở hành lang vòng vo hai vòng, mới ngã xuống qua hành lang. Thấy giả mạ mổ tổ ỷ tô bị Mưu Huy Dương nhẹ nhàng đẩy một cái, liền té lăn quay qua hành lang, đi theo giả mạ mổ tổ ỷ tô người phụ nữ kia mặt cũng hù doa liếc, kiện tướng chạy tới đem hắn đỡ dậy nói, giả mạ mổ tổ quân, đừng tìm cái này nhỏ dân lang thang vậy kiến thức, mặt thấp xuống ngươi thân phận, bây giờ để cho hắn cuồng, đến nước nở bờ sau đó, nơi đó là ngươi địa bàn. Đến lúc đó ngươi muốn phải thế nào thu thập vậy nhỏ dân lang thang liền làm sao thu thập. Cơ mơ nờ, ngươi cái này gài điếm, lại giúp thuốc dán qua người nở bờ, nghĩ biện pháp đối phó đồng bào của mình, thật là chúng ta Trung Quốc có ngươi không biết xấu hổ như vậy người phụ nữ mà cảm thấy xấu hổ. Có người ủng hộ phẫn đối với người phụ nữ kia mắng. Mọi người chớ vì loại người này tức giận, không đáng giá. Như Huy Dương hướng về phía khoang máy bay trong có chút mấy phần người Hoa nói. Cái gì đó núi bên, không đúng. Hẳn là bên cạnh giếng xanh cái gì quân, đến nước nở bờ sau đó, chỉ cần hắn dám cứ tìm ta phiền toái, ta sẽ để cho hắn nếm thử một chút chúng ta người Hoa thiết quyền cứng bao nhiêu. Dạ mạ mổ tổ ỷ tổ những năm này ở Trung Quốc, đi tới chỗ nào đều bị người làm thần tài vậy cung, lúc nào bị nhục nhã như vậy, thiếu chút nữa thì bị tức cong đã qua, thật lâu mới thở bình thường lại, hắn trong ánh mắt chớp động âm độc ánh sáng, chỉ Mưu Huy Dương nói thằng nhóc, ngươi thật can đảm, đến nước nở bờ sau đó, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, cho nên thừa dịp bây giờ còn có thời gian, tận tình cười đi, nếu không ngươi sau này liền không có cơ hội cười nữa. Dạ mạ mổ tổ ỷ tổ sau khi nói xong, bất đồng Mưu Huy Dương nói chuyện, xoay người trở về mình chỗ ngồi đi, thấy dạ mạ mổ tổ ỷ tổ đi, người phụ nữ kia đuổi đi theo sát, bất quá trước khi đi, nàng dùng cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt nhìn xem Mưu Huy Dương. Không cần xem người phụ nữ vậy cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt, Mưu Huy Dương trong lòng cũng biết, vậy dạ mạ mổ tổ ỷ tổ bị mình như vậy làm đục. Đến nước nở bờ sau cũng sẽ không bỏ qua mình, đến lúc đó nhất định sẽ trả thù mình. Bất quá Mưu Huy Dương đối với những thứ này cũng không làm sao để ở trong lòng, mình lần này tới chính là đặc biệt tìm người phiền toái, đến lúc đó khẳng định bộ mặt liền chém chém giết giết sự việc. Đến lúc đó nếu là cái này dạ mạ mổ tổ ỷ tổ thật đến tìm mình phiền toái, Mưu Huy Dương cũng không ngại ở ôm gia tộc ỷ chỉ rộ vậy ổ có lúc này thuận tiện cũng đánh một chút dạ mạ mổ tổ ỷ tổ cái này con thỏ. Đến lúc đó nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý liệu đây. Dung Tiêu, trên máy bay đâu cho đánh nhau. Chương 677, như vậy thì đúng rồi. Tiên sinh Mưu Huy Dương, đến nước nở bờ lúc này dạ mạ mổ tổ kia nhất định sẽ tìm ngươi phiền thoái, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Ừ, nếu không Mưu tiên sinh ngươi và ta, cùng nhau đến chúng ta ở nước nở bờ đại sứ quán đi, đến nơi đó, bọn họ cũng không dám đi tìm ngươi phiền thoái. Thầy dạ si đi đối với Mưu Huy Dương nói. Hê hê. Cảm ơn cậy dạ sĩ đi ngươi hảo ý, không quá ta lần này tới nước nở bờ chính là để giải quyết phiền toái, cho nên không sợ nhất người tới tìm ta phiền toái. Mưu Huy Dương hề hề cười đối với cậy dạ sĩ đi cảm tạ nói. À, ngay tại Mưu Huy Dương cùng cậy dạ sĩ đi lúc nói chuyện, thính giác bén nhạy Mưu Huy Dương nghe được một tiếng hơi có vẻ thống khổ ý vị im lìm tiếng kêu. Mưu Huy Dương liếc mắt hướng thanh âm nguồn chỗ nhìn, phát hiện ở tà chỗ ngồi đối diện ở trên. Vậy dạ mạ mổ tổ ỷ tổ đang dùng tay hung hãn xoa bóp cái này vị kia phụ nữ hai cái lớn vắt mì, mà người phụ nữ kia lúc này mang trên mặt thống khổ thần sắc, nhưng cố nén không dám lớn tiếng kêu đi ra, chỉ có thể phát ra trầm thấp tiếng kêu rên, mặc cho dạ mạ mổ tổ ỷ tổ xoa. Nguyên lai vậy dạ mạ mổ tổ ỷ tổ dụ dỗ cẩy dạ xí đi sao, ngược lại bị Mưu Huy Dương hung hãn làm nhục một lần, coi như hắn vậy lùn tỏa dạng cũng không phải là Mưu Huy Dương đối thủ. Vì vậy tà hỏa trong lòng cùng hận ý khó dằn ra mà mổ tổ ý tổ, trở lại chỗ ngồi sau đó, liền thô bạo liền đầy bụng tức giận dắt vào cô gái kia trên mình. Cô gái kia lúc này hình dáng, bị chung quanh rất nhiều người đều thấy được, lúc này mọi người làm sao không biết, người phụ nữ kia bây giờ thành ra mà mổ tổ ý tổ phát tiết lửa giận trong lòng công cụ, không qua mọi người nhìn về phía cô gái kia ánh mắt đều tràn đầy khinh bỉ cùng khinh miệt, cũng không có một người đồng tình nàng. Là máy bay đáp xuống Tokyo sân bay. Mưu Huy Dương cùng cậy dạ xì đi từ sân bay sau khi đi ra, đi theo phía sau bọn họ dạ mạ mổ tổ ỷ tổ đi nhanh đi tới Mưu Huy Dương bên người, nhìn chằm chằm hắn hung tợn nói, thằng nhóc, bây giờ đến chúng ta địa bàn, ta xem ngươi làm sao còn đúng, ngươi chờ, không bao lâu ta thì trở lại tìm ngươi, đến lúc đó ta không chỉ có phải thật tốt chiêu đãi ngươi, còn phải ngay ngươi mặt đem cô gái này cho sờ sụ, để cho thằng nhóc ngươi nếm thử một chút người phụ nữ mình bị. Mùi vị, ha ha ha. Nghe lời này, Mưu Huy Dương trong lòng liền buồn bực, mình cùng cẩy dạ xí đi bất quá là tại máy bay ở trên mới quen, ngươi ngay trước mặt của ta liền nàng, ta có cái dám mùi vị à? Mưu Huy Dương lười cùng dạ mạ mổ tổ cái này ngu si nói nhảm, chẳng qua là đưa ngón tay giữa ra hướng về phía hắn làm một cái quốc tế thông dụng động tác tay, sau đó cũng không lại phản ứng hắn. Lúc này một dồn dồn sở phẹn tùm ở Mưu Huy Dương cùng Tẩy Dạ Xí đi bên người ngừng lại, xe mới vừa dừng hẳn, liền từ trên xe bước xuống một cái cùng Tẩy Dạ Xí đi tuổi tác không sai biệt lắm cô gái. Xí đi, ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi rốt cuộc đã tới. Cô gái sau khi xuống xe cùng Tẩy Dạ Xí đi tới một cái ôm nhiệt tình. Giai Ly, ta cũng nhớ ngươi, có thể ngươi tên này lại không đi Trung Quốc xem ta, ta cũng chỉ tốt tự mình làm. Tẩy Dạ Xí đi đáp lại vậy Giai Ly ôm chằm, nói. Hai nàng này người bây giờ nói đều là các nàng buồn quốc ngôn ngữ, Mưu Huy Dương là một câu nói cũng nghe không hiểu, bất quá hắn thấy hai cô gái ôm chằm, hai người đỉnh núi đều bị đè bẹp, nhìn vậy bốn ngọn núi biến hình, Mưu Huy Dương thật thay các nàng lo lắng, bất quá chỉ là ôm một cái mà thôi, còn như khiến cho lớn như vậy sức lực sao, chẳng lẽ các người sẽ không sợ đem vật kia cho trên bể. Giai Ly, đây là ta tại máy bay ở trên biết Trung Quốc đẹp trai chàng trai, tiên sinh Mưu Huy Dương, hắn tại máy bay ở trên giúp ta một cái bận rộn. Cho Giai Ly giới thiệu xong sau đó, Tẩy Dạ Xí đi lại hướng Mưu Huy Dương nói, Mưu, đây là ta bạn tốt kiêm bạn gái thân Giai Ly, ba hắn là chú nước nở bờ đại sứ. Mưu tiên sinh, rất cao hứng biết ngươi, cảm ơn ngươi giúp Xí đi bận điệu. Giai Ly mỉm cười cùng Mưu Huy Dương điều này gọi. Giai Ly, ngươi khỏe, biết ngươi ta cũng thật cao hứng. Mưu Huy Dương mỉm cười đáp lại. Mới vừa rồi lái tới chiếc xe này, Dạ Mạ Mổ Tổ Ý Tô nhận được là lãnh sự quán Úc nước nở bờ đại sứ ngồi xe. Thấy xe này lại là tới đón vậy cô gái tóc vàng, Dạ Mạ Mổ Tổ Ý Tô lập tức vứt bỏ đang đánh vậy Tẩy Dạ Xí đi chú ý, quay đầu hận hận trợn mắt nhìn Mưu Huy Dương một cái sau đó, ngồi vào tới đón xe hắn trong rời đi. Mưu, ngươi thật đi không cùng ta cùng đi sứ quán. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương lại cự tuyệt mình cùng bạn tốt mời, Tẩy Dạ Xí đi sau khi lên xe, mặt đầy lo lắng hỏi lần nữa. Tẩy Dạ Xí đi, cảm ơn ngươi ý tốt. Không quá ta còn phải đi làm ít chuyện tình, cũng không quấy nhiễu, tạm biệt. Mưu Huy Dương mỉm cười đối với Tẩy Dạ Xí đi phất phất tay. Cùng tiếp Tẩy Dạ Xí đi vậy rồi rồi sở phẹn tùm sau khi đi, Mưu Huy Dương cũng không có ở Tokyo dừng lại, mà là trực tiếp ngồi xe đi ra tộc ỷ chỉ rổ chô ở Yokohama thành phố. Bắt đầu ở Yokohama trên đường phố đi dạo, nghe vậy hơi có vẻ vị mặn không khí, nhìn từ bên người người đi qua lưu cùng chung quanh cũng không quen kiến trúc, Mưu Huy Dương cảm thấy có một loại cảm giác xa lạ ở trong lòng tràn đầy. Cơ mơ nở, trong không khí này thứ mùi này thật là khó ngửi. Mưu Huy Dương nhỏ giọng nói lầm bầm. Chàng trai, muốn xe không? Mưu Huy Dương không có đi ra khỏi bao xa, một lượng chỗ trước xe ngừng ở hắn bên người, tài xế tựa đầu đưa ra ngoài cửa xe hỏi. Người là người Hoa? Nghe được vị kia tài xế lời nói sau đó, Mưu Huy Dương trong lòng dâng lên một cổ cảm giác thân thiết, cười hỏi. Ở nơi này thành phố xa lạ, Mưu Huy Dương là một cái người quen biết cũng không có, hơn nữa không hiểu người nở bờ ngôn ngữ, hắn ở chỗ này giống như là một người mù vậy, đột nhiên. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Mưu Huy Dương tâm tình nhất thời trở nên khoái trá. Chàng trai, nơi này không phải chỗ nói chuyện, lên xe hàng nói đi. Vị kia tài xế cười gật đầu nói. Chàng trai, mới vừa rồi chỗ đó không phải quy định khu đậu xe vực, chúng ta nếu là trì hoãn nữa một hồi, những tên đáng ghét kia thì trở lại mở giấy phạt. Xe taxi chạy sau đó, vị kia tài xế cười ha hà nói. Nếu như vậy, vậy tư phục ngươi tại sao sẽ ở vậy dừng xe à? Mưu Huy Dương vừa nói nhìn về phía người tài xế xe taxi kia. Đây là một vị vóc người có chút phát tướng đại thúc trung niên, chú hai này vóc người rất là cao lớn, cộng thêm vậy hơi phát tướng thân thể, cả người nhìn như đặc biệt khỏe mạnh, chỉ bằng hắn cái này thân thể lái xe taxi, Mưu Huy Dương phỏng đoán cái này hệ số an toàn vô hình chung sẽ gia tăng không thiếu. Hê hê, ta là thấy ngươi là người Hoa, lúc này mới mạo hiểm đậu xe. Thấy Mưu Huy Dương một bộ không hiểu dáng vẻ, vị kia tài xế chú hai nói tiếp, địa phương quỷ quái này. Trừ ở chỗ này mưu sinh người Hoa ra, muốn thấy được các người những thứ này mới từ Trung Quốc tới đồng bào còn thật không dễ dàng, cho nên. Nghe tài xế đại thúc mà nói, Mưu Huy Dương lúc này mới hiểu, những cái kia ở nước ngoài đồng bào, bọn họ bây giờ tại sao phải như vậy đoàn kết, tình ý tại sao phải như vậy thâm hậu. Trong lòng Mưu Huy Dương đối với vị này tài xế đại thúc cảm giác thân thiết tăng lên rất nhiều, chú hai, ta kêu Mưu Huy Dương, là ngày hôm nay mới đến nước nở bờ, bởi vì là không thông nước nở bờ ngôn ngữ. Đang không biết đi đâu cho phải đây, không nghĩ tới lại gặp chú hai ngươi vị này đồng hương. Hê hê, ta kêu Tào Nghê, đã rất lâu không có kéo đến người mới tới từ Trung Quốc, cho nên nhìn thấy ngươi sau đó, cũng không cố hết thể dừng xe ở bên người ngươi. Đúng rồi, chàng trai, ngươi dự định đi nơi đó à? Tào Nghê nhìn xem ngồi ở hàng sau Mưu Huy Dương hỏi. Chú hai, nơi này có hay không chúng ta người Hoa mở nhà khách à? Nếu là có ngươi liền đem ta đưa đến nơi đó là được. Mưu Huy Dương nói. Mấy năm qua này nước nở bờ kiếm tiền người càng ngày càng nhiều, ở nơi này nước lạ tha hương, mọi người để cho tiện trao đổi, dần dần mọi người cũng chỉ tụ chung một chỗ, hình thành một cái chúng ta người Hoa chỗ ở. Mặc dù ở chỗ này chúng ta người Hoa mở nhà khách cũng có không thiếu, nhưng ta vẫn là đề nghị ngươi đi chúng ta khu dân cư đi. Nơi đó người Hoa nhiều, trao đổi cũng dễ dàng hơn. Tài xế chú hai hướng Nưu Huy Dương đề nghị đến. Được, liền đi nơi đó. Nưu Huy Dương sau gật đầu nói. Mình căn bản cũng không hiểu người nờ bờ mà nói, nếu là ở bên ngoài, muốn nói cũng không tìm được người, đi người Hoa nơi cư trú, không chỉ có những vấn đề này đều giải quyết, mình còn có thể hướng bọn họ hiểu một chút nơi này tình huống. Như vậy thì đúng rồi, ngươi nếu là ở đến nơi đó, lúc không có chuyện gì làm, chúng ta còn có thể uống rượu nói chuyện phiếm đây. Gặp Nưu Huy Dương đáp ứng đi bọn họ chỗ ở, Tào Nghê trong lòng cao hứng vô cùng. Làm xe quẹo vào một đạo đầu hẻm sau đó, Nưu Huy Dương thấy ngõ hẻm hai bên kiến trúc, đều là một ít cũ kỹ kiến trúc, những kiến trúc này lầu mặt cũng không cao, cùng bên ngoài trên đường cái những cái kia cao lớn đẹp kiến trúc so sánh, giống như là vào hai thế giới bất đồng vậy. Chương 678, rau này là từ Trung Quốc tới. Tào Nghê dừng xe ở cửa một khách sạn, nói, ngày hôm nay gặp phải ngươi ta thật cao hứng, đi, ta mời khách, chúng ta đi uống một ly là ngươi đón gió. Từ chú Tào vậy chất phác ăn mặc ở trên, Nưu Huy Dương nhìn ra hắn ở nước nở bờ cuộc sống cũng không nên là rất như ý, liền nói, chú Tào, ngươi giúp ta tìm đến có chúng ta người Hoa chỗ ở, đây có thể giúp ta bận việc, ngày hôm nay bữa này theo lý ta mời cảm ơn ngươi mới đúng. Ta nói thế nào cũng coi là nơi này địa chủ, nếu để cho ngươi cái này mới tới sao đến khách mời ta, sau này ta còn mặt mũi nào ở chỗ này lăn lộn. Tào Nghê nghe xong lắc đầu nói, cái này, biết ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, ta ở chỗ này lẫn vào mặc dù không coi là quá tốt, nhưng là mời một vị mới tới đồng bào, ăn một bữa cơm vẫn là mời được. Tào Nghê hề hề cười nói. Nói đến mức này, Nưu Huy Dương cũng sẽ không tốt từ chối nữa, nếu không người ta bác tài tạo, thì sẽ cho rằng mình xem thường hắn. Khách sạn này bên ngoài nhìn như chưa ra hình dáng gì, có thể đi sau khi đi vào, Nưu Huy Dương mới phát hiện bên trong bố trí rất là lộng lẫy. Mình vừa mới nhìn thấy khách sạn lúc này còn một vị chính là một nhà thông thường tiệm nhỏ, không nghĩ tới sau khi đi vào nhưng thấy như vậy hoa lệ trang hoàng, cái này làm cho hắn trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Có phải hay không nghĩ ra khách sạn này, tại sao bên ngoài nhìn như rất cũ nát dáng vẻ, mà nơi này mặt nhưng trang trí nguy nga lộng lẫy như thế. Tào Nghê giống như biết Nưu Huy Dương trong lòng đang suy nghĩ gì tựa như, hỏi. Là có một chút loại ý nghĩ này. Nưu Huy Dương đàng hoàng gật đầu nói. Đây đều là cái này chủ khách sạn Tống Lao Khu làm ra, bất quá cũng kỳ quái. Hắn làm như vậy khách sạn này không chỉ không có bởi vì là không làm ăn đổ sạch, tới nơi này khách ngược lại so những thứ khác những cái kia, bên ngoài trang sức nguy nga lộng lẫy khách sạn tốt hơn rất nhiều, thật là tà môn. Tiểu Nưu, ngươi nói đây là vì cái gì chứ? Hề hề, ta cũng không biết. Nưu Huy Dương lắc đầu nói. Hắn muốn, cái này cùng bây giờ người thích hiếu kỳ trong lòng chắc có nhất định quan hệ đi, thử nghĩ, ở bên ngoài nhìn như cũ nát khách sạn, cùng ngươi tiến vào sau đó nhưng phát hiện bên trong trang hoàng rất là lộng lẫy. Cái này to lớn cảm coi chênh lệch, hẳn sẽ không hề thiếu thích hiếu kỳ người thích đi. Ở có nên giống như khách sạn thượng gì vậy, khách sạn này cũng có thể mời chào cùng lưu lại khách nhân chỗ độc đáo. Tào Nghê cùng khách sạn này ông chủ nhìn như rất quen thuộc dáng vẻ, mang Nưu Huy Dương trực tiếp đi một gian lịch sự tao nhã buồng nhỏ. Đến phòng VIP sau đó, Tào Nghê đem menu đưa cho Nưu Huy Dương nói, Tiểu Nưu, muốn ăn cái gì liền chút gì, đừng khách khí. Nưu Huy Dương nhận lấy menu. Thấy phía trên thức ăn tất cả đều là Hoa Hạ tự điển món ăn, Nưu Huy Dương có chút hiếu kỳ hỏi, chú Tào, nơi này tiến hành tất cả đều là Trung Quốc tự điển món ăn, hẳn không cái gì người nở bờ tới ăn đi. Tiểu Nưu, ngươi đây vừa vặn nói ngược, tới Tống Lao khu khách sạn này ăn cơm đại đa số đều là những tiền kia nhiều người ngu người nước ngoài, bởi vì là Tống Lao khu định giá cả cao, ở nơi này người Hoa tới ăn ngược lại thiếu. Tào Mập, ngươi lại hướng khách nói xấu gì ta đâu. Lúc này một cái hơn 60 tuổi ông già đẩy ra cửa phòng VIP, hề hề cười hỏi. Tiểu Nưu, đây là Tống Lao Khu, khách sạn này ông chủ, Tống Lao Khu, vị này anh bạn trẻ là ngày hôm nay mới đến nước nờ bờ, vừa vặn còn không tìm được chỗ ở, ta liền đem hắn cho mang tới ngươi nơi này. Tào Nghê cho Nưu Huy Dương cùng lão kia người lẫn nhau làm giới thiệu. Tống Lao Khu, ngươi người này thật không kinh nhắc tới, cái này mới nói được ngươi đâu ngươi đã tới rồi, thật là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Cùng hai người hàn huyên hoàn liền sau đó. Tào Nghê lại hướng ông già nói, ngươi lấy là ta đến thăm ngươi à? Ta là nghe nói tới một vị người mới, lúc này mới tới xem một chút, anh bạn trẻ, ngươi cái này mới tới nước nờ bờ, ngày hôm nay bữa tiệc này coi là ta giúp ngươi đón gió tẩy trần, muốn ăn gì cứ việc gọi, dù sao cũng chớ cùng ta khách khí. Vậy ông chủ Tống nói, Nghe lời của ông chủ Tống, Tào Nghê hề hề cười nói, hiếm thấy Tống lao khu hào phóng một lần, chúng ta sẽ không khách khí. Tào Nghê nói xong cũng gọi một bàn thức ăn, thật sự là một chút cũng không có khách khí. Điểm xong còn đối với Mưu Huy Dương nói, cái này Tống lao khu khách sạn thức ăn, làm cùng quê hương mùi vị vậy, chính là giá cả quá cao, chúng ta ngày thường cũng không dám đến hắn tới nơi này ăn cơm. Ông chủ Tống nghe Tào Nghê lời nói sau đó, mặt đầy đắc ý nói, ta khách sạn này vốn chính là vì được lợi người nở bờ tiền mới mở, lại không phải là vì được lợi các người những thứ này đồng hương tiền, vậy giá cả dĩ nhiên muốn định cao một chút. Còn có ta trong khách sạn sử dụng gia vị, đều là ta Hoa Đại Thành bản từ trong nước không vận những cái kia gia vị tới, nếu là giá cả đắt thấp, không chỉ có tiện nghi những cái kia người nở bờ, ta mình cũng phải thua thiệt chết. Mỗi lần đều là cái này một bộ, ngươi lại không thể cả điểm mới mẻ giải thích. Tào Nghê khinh bỉ nhìn một câu ông chủ Tống sau nói, Tiểu Nưu, tới chúng ta đi một cái, chúc ngươi ở nước nở bờ hết thảy thuận lợi. Cảm ơn chú Tào. Nưu Huy Dương bưng lên ly rượu cùng Tào Nghê đụng một cái, cổ một ngưỡng một hớp đem ly rượu kia uống vào. Tiểu Nưu, không biết tại sao, ta thấy ngươi lúc này liền từ ngươi trên mình cảm thấy một loại cảm giác thân thiết, tới ta cũng cùng ngươi tới lần trước ly. Ông chủ Tống cũng bưng lên ly rượu nói. Ông chủ Tống không biết nguyên nhân, Nưu Huy Dương trong lòng mình nhưng rất rõ ràng. Mình từ đạt được vậy không gian sau đó, trên mình thì sẽ tản mát ra cái loại đó để cho người cảm thấy thân thiết hơi thở tới. Ngưu Huy Dương cùng ông chủ Tống uống một hớp sau đó, đưa tay kẹp một đũa thức ăn đưa vào trong miệng. Ồ, ông chủ Tống, ngươi rau này là từ Trung Quốc trở tới đây. Ngươi đây cũng có thể phẩm đi ra, thật là lợi hại. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, vậy ông chủ Tống cảm giác có chút ngoài ý muốn, sững sốt một chút đưa ra ngón tay cái khen. Những loại rau này chính là mình trồng ra tới. Đối với bọn họ mùi vị mình là lại không rõ lắm, lại tại sao có thể thử không ra đây. Bất quá hắn cảm thấy có chút kỳ quái, mình trồng ra những rau cải kia, ở nước nở bờ chỉ cho gia tộc ý chỉ rộ phát qua hàng, nghe nói những rau cải kia ở nước nở bờ đặc biệt cướp tay, cái này ông chủ Tống tại sao có thể lấy được đâu. Không cần Mưu Huy Dương nói, ông chủ Tống liền tự động giúp hắn giải thích, những loại rau này là ta đã thấy tốt nhất, phải nói ta có thể lấy được những loại rau này, đó cũng là vật khí. Vậy hẳn là loại rau này vừa mới tới nước nở bờ thời điểm sự việc, thương trường trong cao rau bán giảm giá, ta thấy qua nhà kia thương trường đặc biệt vì rau làm bán giảm giá, trong lòng tò mò, cũng không để ý giá cả đắt bao nhiêu, liền mua một ít trở lại. Không nghĩ tới cái này rau làm được thức ăn, mùi vị đó mỹ vị không có cách nào đổ tố, ta mở ra cả đời quán ăn, chưa từng thấy qua tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn, vì vậy lập tức lại đi cửa hàng kia, tìm được bọn họ quản lý, muốn ký một phần giao hàng hợp đồng. Nói tới chỗ này, tống mặt của lão bản ở trên tất cả đều là đắc ý thần sắc, ngừng một chút sau mới tiếp tục nói, ngày đó cũng là vận khí tốt, cái này rau mới vừa gia nhập nước nở bờ, còn chưa mở thị trường, ta làm là thứ nhất cái muốn cùng thương trưởng ký hợp đồng khách hàng, vậy cửa hàng tổng hợp quản lý cũng thật cao hứng, lập tức đáp ứng cùng ta ký đặt hợp đồng. Sau đó ta nghe nói, ở ta cùng thương trưởng ký hợp đồng không bao lâu, cái này rau ở Yokohama chỉ bán điên rồi, cuối cùng liền những cái kia có tiền có thế người. Cũng nhờ quan hệ muốn mua vậy trồng rau, nhưng mà bọn họ từ Trung Quốc vào mua số lượng có hạn, rất nhiều người đều không có thể mua được loại rau này. Ta biết những tin tức này sau đó, mới biết mình quyết định ban đầu là biết bao anh minh. Nhưng mà, liền trước đây không lâu, nhà kia thương trường lại đột nhiên hạn chế rau mua số lượng, ở mấy ngày trước, loại rau này cũng đã tuyệt tiêu, ngày hôm nay các người ăn đến, chính là ta trong tiệm sau cùng một chút hàng tích trữ, ngày hôm nay đem những loại rau này mua xong sau đó, không có loại rau này. Ta buôn bán của tiệm nhất định sẽ tuột xuống, ai, thật không biết, vậy thương trưởng trong lúc nào mới có thể khôi phục cung ứng à? Nói tới chỗ này, ông chủ Tống không nhịn được thán khởi đứng lên. Nếu là không xuất hiện ngoài ý muốn gì, ta muốn ngươi trước kia mua rau nhà kia siêu thị, sau này cũng không thể đang bán loại rau này. Ngưu Huy Dương nghe xong, cười một tiếng đối với ông chủ Tống nói. Như vậy, sau này ta khách sạn này làm ăn rất khó lại trở lại bây giờ loại này. Ai, không đúng à, Tiểu Nưu. Ngươi làm sao biết nhà kia siêu thị sau này, ở cũng sẽ không xảy ra bán ra loại rau này liền à? Ngươi có phải hay không từ nơi đó lấy được nội tình gì tin tức, nếu là thiệt là mà nói, ngươi có thể hay không nói cho ta, chỉ cần đem ngươi tin tức này nói cho ta, ngươi sau này ở ta nơi này ăn cơm, ta nhất luật cho ngươi không tính tiền. Ông chủ Tống sau khi phản ứng, nắm Mưu Huy Dương tay nói. Chương 679, ăn mặn củ cà rốt loãng bận tâm. Bởi vì là Trung Quốc bên kia loại rau này người, đã chặn cho nhà kia siêu thị sau lưng ông chủ giao hàng. Ngưu Huy Dương nói, đây không phải là thật chứ. Chúng ta Hoa Hạ rau, có thể lấy giá cao tiêu thụ đến nước nở bờ tới được lợi bọn họ tiền, chỉ cần trong nước cái đó trồng rau ông chủ không phải người ngu, hắn liền hẳn sẽ không làm ra loại này quyết định, trừ phi đầu hắn bị cửa kẹp. Ông chủ Tống nói. Nghe lời của ông chủ Tống sau đó, Ngưu Huy Dương liền trực tiếp bối rối, ta không phải là đoạn tuyệt cùng gia tộc ý chỉ rộ hợp tác sao. Làm sao nghe cái này ông chủ Tống trong lời nói ý, mình làm như vậy, giống như là phạm vào thiên đại sai lầm tựa như. Thấy Ngưu Huy Dương mặt đầy mộng so dạng, ông chủ Tống giải thích, đối bên ngoài lối ra một cái đều là nước nở bờ chủ yếu kinh tế trụ, bọn họ ở đồ hướng ra phía ngoài xuất khẩu đồng thời, vì sợ mình tiền bị người khác được lợi đi, bọn họ vào bến vậy đều là giá cả rẻ tiền nguyên liệu các loại đồ. Đối với quốc gia khác thành phẩm hàng hóa tiến vào nước nở bờ ngưỡng cửa nhưng thiết lập rất cao. Cho nên ta mới sẽ nói ra mới vừa rồi lời nói kia tới. Ta nói Tống Lao Khu, ngươi cái này thuần túy là ăn mặn củ cà rốt loãng bận tâm. Cái này làm ăn cũng không phải là đứa nhỏ đùa giỡn, toan tính náo vui, người ta trong nước vậy trồng rau ông chủ, chặn siêu thị cung ứng, vậy khẳng định là có nguyên nhân vạn bất đắc dĩ, nếu không người ta làm sao có thể để tiền không được lợi. Tào Nghê nghe xong, lập tức phản bác. Ngươi biết cái gì à, hắn cái này vừa đứt hàng, không chỉ là nhà kia siêu thị ông chủ sẽ có người tìm hắn phiền thoái, chính là ta cái này tiệm nhỏ cũng biết không được can xanh. Ông chủ Tống kho mặt mũi này nói, cái này quản ngươi dám chuyện à? Tại sao có thể có người tới ngươi cái này nháo? Tào Nghê vẻ kiêu ngạo không tin tưởng nói, ta trong tiệm này khoảng thời gian này làm ăn tốt như vậy, hoàn toàn là dựa vào ta có thể lấy được vậy trồng rau nguyên nhân. Có vài người bọn họ không chọc nổi siêu thị thế lực sau lưng, không có cách nào mua được vậy trồng rau, khi biết ta trong tiệm có vậy trồng rau làm được thức ăn cung ứng, mới có thể tới ta cái này ít rượu tiệm ăn cơm, nếu là ta đột nhiên cắt đứt vậy trồng rau làm được thức ăn cung ứng, ngươi nói bọn họ sẽ như thế nào? Ông chủ Tống vẻ mặt đau khổ nói, ách, như vậy, có chút khốn kiếp nhất định sẽ tới ngươi nơi này gây chuyện. Tào Nghê nghe xong gật đầu một cái nói, chỉ cần khách sạn trước cảm ơn khách hàng nói rõ ràng, nguyên liệu nấu ăn cung ứng chặn, các người cũng không có biện pháp. Ta muốn những khách cũ kia mới có thể hiểu hả? Ngưu Huy Dương nghe xong nói. Giống vậy khách hàng đương nhiên là có thể hiểu, nhưng mà có chút khốn kiếp thì chưa chắc. Ông chủ Tống vẻ mặt đau khổ nói. Có câu nói tốt không linh xấu linh, ngay tại ông chủ Tống cái này vừa mới dứt lời không lâu, ba người đang trò chuyện phải cao hứng lúc này liền nghe được từ cách vách trong phòng riêng truyền ra từng tiếng tiếng quát mắng. Ông chủ Tống, không biết cách vách phòng VIP chuyện gì xảy ra, như vậy ồn ào? Ngưu Huy Dương hỏi. Nghe thanh âm. Bởi vậy cho nên là giải hứa cả cái tên khốn kia đang nháo chuyện đi. Ông chủ Tống cẩn thận nghe một chút thanh âm bên ngoài sau đó, tức giận nói. Cái này giải hứa cả cây là người gì, xem ông chủ Tống cùng chú Tào hai người thần sắc, có phải hay không đều ở đây tay hắn ở trên bị thua thiệt à? Thấy Tào Nghê cùng ông chủ Tống hai trên mặt người vậy thần sắc tức giận, Ngưu Huy Dương không nhịn được hỏi. Vậy chính là một tên khốn kiếp, chúng ta nơi này cũng chưa ăn qua hắn thua thiệt người. Tào Nghê mắng một tiếng sau đó. Giống như Ngưu Huy Dương đem có liên quan giải hụt cả cái sự việc tới. Ở nước nở bờ bên trong đen chát sẽ tồn tại là hợp pháp, cho nên nước nở bờ bên trong đại bang phái nhỏ san sát, mỗi một bang phái còn đều có đất phong của mình. Vậy giải hụt cả cái là bang cá mập lão đại, cái này giải hụt cả cái học qua không thủ đạo, trên tay công phu coi như không tệ, thuộc hạ cũng có gần 200 người, bởi vì thường xuyên cùng các bang phái tranh đoạt địa bàn, những người này không ít tham gia dùng binh khí đánh nhau, mỗi một người đều là thứ lòng dạ độc ác. Bây giờ bọn họ ở chỗ này chính là bang cá mập địa bàn một trong, ở bọn họ quản hạt trong phạm vi tất cả nhà ở, mỗi một tháng đều phải hướng bọn họ nộp nhất định chi phí, nếu không nhẹ thì bị đau đánh một trận, thu quang nhà ngươi sinh bị đuổi ra ngoài, nghiêm trọng cũng sẽ bị nhân gian biến mất. Cái này không, bên ngoài gây chuyện tên con kia, ngày hôm nay chắc là vì chuyện kia, ngươi hai ăn trước uống, ta đi xử lý một chút. Ông chủ Tống nói xong, liền vội vã đi ra ngoài. Từ ông chủ Tống lời khi trước trong, Ngưu Huy Dương biết vậy rằng cả cậy, ngày hôm nay nhất định là bởi vì là không có được ăn mình trồng ra rau làm thức ăn, mất hứng. Mới vừa rồi ông chủ Tống đã nói, ngày hôm nay sau cùng một phần rau, đều đã làm cho mình ăn. Muốn đến phần này rau, vốn là vậy ông chủ Tống để lại cho vậy rằng cả cậy, nghĩ tới những thứ này Ngưu Huy Dương ở cũng ngồi không yên, đứng dậy đi theo hướng bên ngoài bao gian đi tới. Cùng Ngưu Huy Dương đi tới cách vách phòng VIP lúc này trong nhà một cái ăn mặc một bộ nhãn hiệu nổi tiếng Âu phục chàng trai. Đang chỉ một cái Trung Quốc phục vụ viên dùng chim hót lớn tiếng mắng. Phục vụ viên kia trên mặt còn lưu lại hai cái đỏ tươi dấu bàn tay, vậy hai cái dấu bàn tay chắc là còn đang tức miệng mắng to cái đó Âu phục nam lưu lại. Vậy người phục vụ viên dáng dấp hơi nhỏ gầy yếu, lúc này bụng mặt đầy ủy khuất trợn mắt nhìn vị kia đang tức miệng mắng to Âu phục nam. Thấy mình phục vụ viên bị đánh, ông chủ Tống lập tức bước nhanh hơn, chạy đến cái đó Âu phục người nam bên, nói, không biết tính nhị tiên sinh đại giá đến chơi, không có từ xa tiếp đón. Ừ. Vậy giải hứa cả cấy nghe lời của ông chủ Tống sau đó, hư một tiếng cũng sẽ không mắng phục vụ viên kia, đặt mông ngồi xuống ghế. Tĩnh nhị tiên sinh, nếu là tiệm nhỏ phục vụ viên có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, xin ngài nhiều nhiều tha thứ. Còn có ngài hôm nay hết thể chi phí đều tính cho ta, coi như là tiệm nhỏ đối với Yên Tĩnh mà tiên sinh bày tỏ ấy nấy. Ông chủ Tống cười theo nói. Tống Tang, ngươi cũng là nơi này những hộ cũ, nhiều năm qua như vậy chúng ta vẫn luôn hợp tác rất khoái trá, ta đối với ngươi tiệm này cũng là chiếu cố có thừa. Có thể ngày hôm nay ta tới nơi này ăn cơm, phục vụ viên này lại nói ta ngày hôm qua còn ăn rồi những thức ăn kia, ngày hôm nay không có, ngươi nói đây không phải là cố ý lừa gạt ta sao? Giải hữu cả cái chỉ vị kia mặt đầy ủy khuất nữ phục vụ viên nói. Cái này, Tĩnh nhị tiên sinh, ta vị này phục vụ viên nàng nói đều là thật, cũng không có lừa gạt ngươi, tiệm nhỏ bây giờ quả thật không có vậy trồng rau. Ông chủ Tống cười khổ nói. Ông chủ Tống, ngươi đây là ý gì, ngươi thật làm ta là đứa ngốc sao? Vậy siêu thị mấy ngày trước cũng đã dừng lại bán ra vậy trồng rau, có thể trong tiệm của ngươi ngày hôm qua cũng còn có vậy trồng rau làm thức ăn phải ra bán ra, ngươi nhất định là có đường dây khác có thể lấy vậy trồng rau, ngày hôm nay làm sao có thể đột nhiên cũng chưa có. Vậy giải hữu cả cái chơ cháo không cười nói, ta cũng không có đường dây có thể lấy được vậy trồng rau, sở dĩ tiệm chúng ta bên trong có vậy trồng rau làm thức ăn bán ra, đó là ta trước kia cùng siêu thị ký kết giao hàng hợp đồng, từ siêu thị dừng lại cung ứng vậy trồng rau sau đó. Mấy ngày nay ta cung ứng những thức ăn kia, đều là trước kia tích tích chữa xuống rau, bất quá những rau cải kia ở ngày hôm qua cũng đã dùng hết rồi, cho nên, ta nơi này bắt đầu từ hôm nay cũng không vậy trồng rau làm thức ăn cung ứng. Ông chủ Tống nhíu mày một cái giải thích. Những thứ này ta không xen vào, tóm lại ta ngày hôm nay nhất định phải được ăn vậy trồng rau làm thức ăn, nếu không ta ngày hôm nay liền đem ngươi cái này phá tiệm đập, sau đó đem ngươi từ nơi này đuổi ra ngoài. Giải hữu cả cái cậy mạnh nói. Vậy sau cùng rau, cái này ông chủ Tống cũng làm thành thức ăn cầm tới chiêu đãi mình, trừ mình từ trong không gian làm một ít rau đi ra cho ông chủ Tống ra, Ngưu Huy Dương tin tưởng, bây giờ ở nước nờ bờ, muốn tìm lại được những rau cải kia, sợ rằng là không thể nào. Thấy rằng cả cấy lại cậy mạnh như vậy vô lý, Ngưu Huy Dương trong lòng nhất thời liền khó chịu, liền dự định ra tay dạy dỗ một chút rằng cả cái này đèn chát sẽ lao đại. Ngưu Huy Dương cười lạnh một tiếng, đi tới phía trước nói đến, à... Mới vừa rồi người ta ông chủ nói hết rồi, trong khách sạn đã không có cái loại đó nguyên liệu nấu ăn, ngươi lại vẫn muốn ông chủ dùng cái loại đó nguyên liệu nấu ăn cho ngươi làm thức ăn, ta chưa từng thấy qua giống như ngươi loại này cậy mạnh người không nói lý. Thằng nhóc, cái chuyện này không liên quan ngươi, phải biết nơi này chính là nước nờ bờ, cũng không phải là ở các người Trung Quốc, cho nên, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là cụp đôi làm người, đừng làm anh hùng mạnh mẽ vào, nếu không đợi một hồi chọc giận ta, ngươi chết như thế nào cũng không biết. Vậy giải hữu cả cấy nhìn Ngưu Huy Dương một cái, phát hiện hắn thân thể dáng dấp không hề to lớn, vì vậy uy hiếp được. Chương 680, tới một cái giang rộng chân. Ngưu Huy Dương cười lạnh nói, làm sao không liên quan chuyện của ta. Khách sạn này là người Hoa mở, ta vừa vặn cũng là người Hoa, ngươi ngay trước mặt của ta khi dễ chúng ta người Hoa, còn nói không liên quan chuyện, nhất định chính là trò cười lớn nhất thiên hạ. Thằng nhóc Trung Quốc, lá gan thật không nhỏ à? Ngươi biết đây là ai không, lại dám như thế nói với hắn lời nói. Vậy giải hữu cả cái còn chưa mở miệng, hắn mang tới 5 tên thủ hạ trong liền nhảy ra một người, chỉ Ngưu Huy Dương hỏi. Ngưu Huy Dương nghe lời này cảm thấy rất là buồn rầu, làm sao mình gặp phải những tên côn đồ kia đen chắc sẽ, cái này lời mở đầu làm sao đều là giống nhau, chẳng lẽ cái này lời mở đầu cũng là quốc tế thông dụng kiểu mẫu. Hắn là ai ta còn thật không biết, ta muốn tổng không phải là nước nở bờ thủ tướng chứ. Ở khinh bỉ nhìn một phen cái này thông dụng lời mở đầu sau đó, Ngưu Huy Dương khinh miệt nói. Thằng nhóc. Đây là chúng ta bang cá mập lão đại, ngươi đắc tội thủ tướng mà nói, tối đa chỉ là bị sai đưa đi, có thể ngươi nếu là đắc tội lão đại chúng ta, cũng đừng nghĩ tạm biệt trước mặt trời ngày mai. Vị kia thủ hạ nhìn Ngưu Huy Dương, hung tợn nói. Ngưu Huy Dương không để ý đến vậy nóng ầm ĩ, mà là lắc đầu một bộ tiết hận vẻ mặt nói, bang cá mập, chưa nghe nói qua, ta chỉ nghe nói qua cá mập, chính là cái loại đó có thể cắt vi cá cái loại đó, con cá này vi cá có thể là đồ tốt. Bây giờ rất nhiều người đều ở đây ý tưởng nghĩ cách săn được cá mập, các người kêu bang cá mập, vừa nghe danh tự này cũng biết là một cái văn số bang phái. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, dành cả cái sắc mặt nhất thời trở nên đông trầm, bất đồng Ngưu Huy Dương nói xong, liền đối với thủ hạ người vung tay lên nói, lên, trước đem cái này miệng thúi thằng nhóc tay chân cắt đứt nói. Mọi người cùng nhau tiến lên. Nghe được lao đại lên tiếng, dành cả cầy mang tới mấy tên thủ hạ kia, quát lên một tiếng lớn. Cơ quả đấm như ong vỡ tổ hướng Ngưu Huy Dương vào tới. Thấy vậy mấy cái loạn hỏng bét hướng mình xông tới người, Ngưu Huy Dương cười khinh miệt cười, vì để tránh cho đem trong khách sạn đồ cho phá hư, dưới chân hắn phát lực thân thể thoáng một cái, liền hướng khách sạn bên ngoài trên đường chính chạy đi. Truy đuổi, đừng để cho thằng nhóc kia trốn. Thấy Mưu Huy Dương hướng mặt đường chạy đi, giải cả cái thủ hạ lấy là hắn muốn chạy trốn, một người hét lớn một tiếng, dẫn đầu từ trong khách sạn xông ra ngoài. Tống Lao Khu, người trước ở chỗ này nhìn một chút, ta vậy thì đi kêu ở trong nhà người cầm người chuyện đuổi tới trợ giúp, ngày hôm nay coi như là cùng những thứ này khốn kiếp liều mạng, cũng tuyệt không thể để cho mới tới anh bạn trẻ thua thiệt. Tao nghe đối với ông chủ Tống nói một tiếng, liền dự định có cẳng đi gọi người. Ông chủ Tống lịch duyệt phong phú, hơn nữa còn thân ôm tuyệt kỹ, từ mới vừa rồi Mưu Huy Dương chạy về phía ngoài tiệm lúc dáng người, liền đã nhìn ra cái này mới vừa làm quen chàng trai, không phải một người bình thường, hẳn là một cái tu luyện võ giả. Ông chủ Tống ngăn có chút hốt hoảng Tào Nghê nói, Tào Nghê, ta nhìn anh bạn trẻ không phải một người đơn giản, có câu nói, không có ba lượng ba, nào dám lên lương sơn, nếu hắn dám đứng ra, cái này mấy tên côn đồ cắt ké khẳng định có thể thu thập. Bang cá mập tàn bạo, mọi người đều là biết, cái này Mưu Huy Dương nhưng mà mình mang tới, nếu là ra cái ngoài ý muốn gì, mình tại sao hướng người nhà hắn giao phó à, nghĩ tới những thứ này, Tào Nghê lòng như lửa đốt. Thấy ông chủ Tống ngăn mình, Tào Nghê nói, Tống Lao Khu, ta xem ngươi đây là đứng nói chuyện không phải đâu, bang cá mập những người này lại nhiều hung tàn, ngươi cũng không phải không biết, coi như là Mưu Huy Dương anh bạn trẻ giống như ngươi nói vậy thân thủ không tệ, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua hai quả đấm khó đỡ bốn tay, hảo hán không ngăn được nhiều người những lời này sao? Coi như là cái này mấy người đánh thua, một hồi bang cá mập những người đó tới, anh bạn trẻ đánh thắng được 10 người 20 người, chẳng lẽ còn đánh thắng được 1-200 người, anh ngươi lão khu đừng quên. Người ta Mưu Huy Dương có thể là vì ngươi mới ra mặt. Ở nơi này người Hoa, mọi người đều vô cùng đoàn kết, chỉ cần có ai xảy ra chuyện, mọi người cũng biết thao người cùng tiến lên. Trước kia nơi này ở người Hoa, vẫn cùng bang cá mập ác đấu qua mấy lần. Bất quá bọn họ dù sao cũng là ở nước lạ tha hương, mọi người mặc dù người người liều mạng, nhưng cuối cùng vẫn là không làm lại bản thổ bang cá mập, nhưng cũng đang bởi vì nơi này người đoàn kết, dám liều, cũng để cho người bang cá mập có mấy phần kiêng kỵ. Ở nơi này người Hoa, có thể so với những địa phương khác muốn tốt hơn nhiều lắm. Ách, ngươi lớn như vậy hỏa khí làm gì, ta cũng không phải là không để cho ngươi đi gọi người, chẳng qua là để cho ngươi đừng như vậy hoảng, nếu không người không gọi tới, cho mình thế, một hồi lại thiếu một chiến lược. Ông chủ Tống nhìn Tào Nghê, có chút dở khóc dở cười giải thích. Tào Nghê đi liền sau đó, ông chủ Tống đi tới ngoài tiệm, nhìn đang giao thủ mấy người. Dạy cả cầy mang theo bên người cái này mấy người, cũng học qua một ít nước nở bờ võ thuật, là bang cá mập thân thủ tốt nhất mấy người, ở Mưu Huy Dương liền thân thể lực lượng cũng không có mở hết dưới tình huống, mấy người cùng Mưu Huy Dương quyền qua cước lại, đánh đến cũng hết sức náo nhiệt. Cái này ông chủ Tống mình cũng là một cái người tập võ, hơn nữa thân thủ cũng không tệ, nếu không ở nước nở bờ mở ra nhiều năm như vậy quán ăn, đã sớm bị tham lam bang cá mập nuốt. Ngoài nghề xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo, cái này ông chủ Tống cũng coi là một cái nội hành, hắn nhìn ra Mưu Huy Dương hoàn toàn liền không dùng toàn lực. Chẳng qua là giống như một cái báo săn mồi vậy, bơi ở mấy người thời gian treo chọc bọn họ chơi. Ông chủ Tống nhìn ra được Mưu Huy Dương nhịp bước đặc biệt tuyệt diệu, xê dịch tránh rời ở giữa mượt mà tự nhiên, một chút cũng không có chát trệ cảm giác, chiêu thức cùng bộ pháp phối hợp cũng hết sức tuyệt diệu, để cho người nhìn như cảm thấy Mưu Huy Dương giống như là ở rừng núi ở giữa rôi danh dạo chơi vậy, một chút cũng không có hắn là đang cùng người tiến hành đánh nhau cảm giác. Ông chủ Tống tuy nói cũng tu luyện mấy chục năm võ công, nhưng hắn tu luyện đều là võ học gia truyền, bởi vì công pháp cấp bậc quá thấp nguyên nhân, mấy chục năm tu luyện một chút tới, đến bây giờ hắn cũng chỉ là đến ám kình trung kỳ mà thôi, hắn ở nơi này ám kình trung kỳ đã dừng lại mười mấy năm, một cái cũng không có tìm được đột phá cơ duyên. Nhưng thấy Mưu Huy Dương thi triển ra công phu quyền cước, hắn loáng thoáng cảm giác được Mưu Huy Dương nơi thực chiến công phu, cùng Trung Quốc cổ võ thuật có chút tương tự nhưng cũng có rất lớn bất đồng, chú tâm học hỏi dưới, ông chủ Tống cảm thấy mình từ trong lấy được rất nhiều chỗ tốt. Trong đầu có một loại bất ngờ sáng sủa cảm giác, rất nhiều trước kia mình lúc tu luyện vẫn nghĩ không thông vấn đề, lúc này đều dùng nghĩ thông suốt. Ngay tại lúc này, Mưu Huy Dương giống như là chơi đã tựa như, một tiếng khẽ quát sau đó, nhịp bước dưới chân biến đổi, cả người giống như là một cái lơ lửng không chừng u linh vậy, sau lưng kéo ra một chuỗi hư ảnh, vây quanh mấy người kia vòng vo. À à à, theo Mưu Huy Dương đột nhiên tăng tốc độ chuyển động, từng tiếng gào kêu đau thanh truyền ra, tiếp từng cái mang thê thảm tiếng kêu gào bóng người từ giao chiến địa phương rất bay ra ngoài. Vậy dạy hữu cả cái thuộc hạ quả thật có chút công phu thật, ở những thủ hạ kia bị Mưu Huy Dương đánh bay ra ngoài lúc này đem toàn thân khí lực đều ngưng tụ ở tiếng kêu, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh như tia chớp hướng Mưu Huy Dương đá ra. Một cước này không chỉ có lực lớn, tốc độ lại là sắp tới trình độ cao nhất, dạy hữu cả cái một cước này đá ra lúc này còn phát ra phá không thanh âm, hơn nữa giải hữu cả cấy một cước này nơi công kích vị trí, đó là thất đức mang bốc khói. Giải hữu cả cấy một cước này nơi đạp về phía vị trí, lại là hướng về phía Mưu Huy Dương anh bạn trẻ chạy đi. Người trái đất đều biết, chỗ đó là toàn thân người địa phương yếu ớt nhất, cộng thêm lúc này Mưu Huy Dương cũng không có sử dụng chân nguyên, nếu như bị đạp lên, may là hắn thân xác hết sức cường hãn, một cước này tuy chưa đến nỗi trực tiếp bị bạo chứng, cái loại đó cảm giác đau đớn, phỏng đoán coi như là hắn cũng khó mà chịu được. Đối mặt giải hữu cả cái này thất đức mang bốc khói, thế công ác liệt một cái đá chỗ hiểm, Mưu Huy Dương một chút cũng không có kinh hoàng. Một cước này ở trong mắt người khác có lẽ chỉ có một loại mau như tia chớp, không thể tránh né cảm giác. Có thể tự Mưu Huy Dương trong mắt, một cước này không chỉ có chậm đáng thương, sơ hở cũng không thiếu, hắn ít nhất có 20 loại trở lên phương pháp, có thể ung dung đem cái này nhìn như ác liệt nhanh nhẹn một chiều phá vỡ. Mưu Huy Dương không có lựa chọn những thứ khác phương pháp phá giải, mà là lựa chọn một loại trực tiếp nhất, cũng là phương pháp hữu hiệu nhất. Sẽ ở đó một cước sắp đạp phải hắn anh bạn trẻ, dài cả cái trên mặt cũng lộ ra đắc y âm thời điểm cười. Mưu Huy Dương dưới chân lưu tinh mê tung bộ nhịp bước đột nhiên biến đổi, thân thể hết sức quỷ dị chuyển tới dạng cả cấy bên chân. Ngay sau đó tay phải mang một miếng tàn ảnh, giống như là một cái cây vậy, thật chặt bắt được dạng cả cấy đạp tới cái chân kia, mạnh lực về phía trước kéo một cái, trực tiếp để cho dạng cả cấy tới một cái giang rộng chân. Chương 681, võ công cao hơn nữa cũng sợ thái đao. Ngao dạng cả cấy mặc dù coi như là không thủ đạo cao thủ, trên người dây chẳng hết sức mềm dẻo. Có thể Mưu Huy Dương cái này kéo một cái lực đạo, cộng thêm chính hắn sử ra lực đạo cùng với tự thân sức nặng, cái này một cái đột nhiên đến giang rộng chân, vẫn để cho hắn cảm thấy khó chịu là tư vị gì. Mưu Huy Dương không có bởi vì là giải hữu cả cái kêu thảm thiết mà dừng tay, dưới chân về phía trước bước tiến một bước, một cước đá vào giải hữu cả cẩy trên bụng. Mưu Huy Dương hận giải hữu cả cẩy mới vừa rồi chiêu thức quá bị hồi âm oan, một cước này tuy không có là dùng chân nguyên, nhưng đem thân thể lực lượng sử xuất 60% chừng. Mưu Huy Dương thân thể lực lượng, chí ít có thể so với vậy Minh Kính Khởi người tu luyện, một cước này coi như chỉ dùng 60% lực lượng, cũng không phải người bình thường có thể tiêu chịu nổi. Bị Mưu Huy Dương một cước nặng đạp, dạy cả cực chỉ giác phải bụng của mình một hồi đau nhức sôi trào, hắn cảm thấy có vật gì từ dạ dày mình bên trong nghịch hướng lên, sau đó há miệng một cái, hoa một chút một cổ nước chua từ hắn trong miệng phun thẳng ra, báo tố ra hai thước dài bao xa. Ngay tại dạy cả cái há mồm lúc này Mưu Huy Dương dưới chân động một cái. Lập tức xuất hiện ở 2m ra, Mưu Huy Dương bây giờ khíu giác quá bén nhạy, hắn người tới 2m ra, vẫn là ngửi thấy một cổ quái dị chua mùi thúi. Ngửi được cái này cổ chua thúi mùi vị, Mưu Huy Dương ở cũng không tâm tư sống ở chỗ này, nhíu mày một cái xoay người đi tới ông chủ Tống bên người. Mưu Huy Dương cùng những người này ngày xưa không đoán, gần đây không thủ, dạy cả kể những thủ hạ kia hắn cũng không có xuống tay tàn nhẫn, những người đó đang bị đạp bay ra ngoài lúc đó, đừng xem từng cái tư hoa la hoảng. Có thể bọn họ trừ cảm thấy đau lòng ra, cánh tay chân cùng trên người linh liện cũng đầy đủ rằng trước đây. Ngã xuống đất hào liền mấy tiếng sau đó liền bò dậy, khi bọn hắn thấy mình lão đại cũng bị Mưu Huy Dương cho ung dung thu thập hết sau đó, hung hãn như trước sức lực đều biến mất, cũng vây ở dạy hướng cả cấy bên người hỏi han, không có một người ở dám đến tìm Mưu Huy Dương phiền thoái, cái này như vậy Mưu Huy Dương thấy được nước nở bờ người, gạt mềm sợ ác bản tính. Lão đầu tử cả đời này cũng coi là duyệt vô số người. Có thể ngày hôm nay nhưng nhìn lầm, cứng rắn là không nhìn ra ngươi vẫn là một cái cao thủ rất lợi hại. Ông chủ Tống cười ha hả đối với Mưu Huy Dương nói. Ta chính là một nông dân, cái này làm ruộng nhiều, cũng chỉ rèn luyện được một cái tử đần khí lực tới, cũng không phải là cao thủ gì. Mưu Huy Dương gãi gãi đầu, rất khiêm tốn nói. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, ông chủ Tống liền trực tiếp hết ý kiến, Trung Quốc nhưng mà nông nghiệp nước lớn, trước kia chí ít 80% trở lên dân số đều là nông dân. Nếu là làm ruộng có thể luyện được ngươi loại này đần khí lực tới, vậy năm đó người nở bờ xâm lược Hoa Hạ lúc này chỉ cần có 1/3 nông dân luyện được ngươi loại này đần khí lực, là có thể ung dung đem người nở bờ đánh hồi con bà nó nhà, đâu còn dùng trải qua gian khổ chắc tuyệt 8 năm kháng chiến à. Ông chủ Tống cười một tiếng nói, Tiểu Mưu, ngươi thật sự là quá khiêm nhường, lão hán ta cũng luyện qua mấy cái chỉ biết chút chút, tin tưởng mình còn không đến nổi mắt mở đến nước, tuyệt đối không có nhìn lầm. Mưu Huy Dương lịch duyệt tuy cạn, có thể không ngăn được hắn tu vi cao hả? Ở mới vừa cùng cái này ông chủ Tống lúc gặp mặt, hắn cũng cảm giác được ông chủ Tống trong thân thể có nội lực tồn tại, lúc ấy thì biết lao gia tử này là một vị tu luyện có thành tựu nhỏ nội gia võ giả. Đại đa số võ giả đều có mình đặc thù yêu thích cùng quái tính tình, biết ông chủ Tống là nội gia võ giả sau đó, đối với cái khách sạn này trong ngoài chênh lệch to lớn như vậy, Mưu Huy Dương cũng sẽ không cảm thấy ly kỳ. Mưu Huy Dương đối với vị này ông chủ Tống ấn tượng không tệ, biết mình nếu là ở không thừa nhận mà nói, vậy thì có điểm giả bộ, vì vậy cười một tiếng nói, ông chủ Tống ngươi cũng không tệ à, cũng đã là ám kình kỳ cao thủ, cuối cùng nói không chừng còn có thể đột phá huyền quan, thành là tiên thiên cao thủ đây. Ngưu Huy Dương tuy không nói thẳng mình cũng là người tu luyện, nhưng những lời này nói ra sau đó, cũng chỉ gián tiếp thừa nhận mình là người tu luyện sự thật. Ai, ta chuyện của mình biết, tiểu Ngưu ngươi liền đừng nữa an ủi ta, ta ở nơi này ám kim trung kỳ đã dừng lại mười mấy năm, một cái cũng không có đột phá đến ám kình hậu kỳ, đời này là không có giặt xong đột phá vậy sinh tử huyền quan, tiến vào tiên thiên kỳ. Thở dài một cái sau đó, ông chủ Tống mặt đầy vẻ ảm đạm nói, võ giả đang đột phá đến tiên thiên kỳ sau đó, có thể gia tăng 40-50 năm tuổi thọ, mới có thể có 120 năm thọ nguyên, cho nên, võ giả đem từ ám kình đột phá đến tiên thiên cửa ải này, trở thành sinh tử huyền quan. Đột phá là có thể gia tăng mấy chục năm thọ nguyên, nếu là một mực không cách nào đột phá cái đó cửa khẩu mà nói, vậy cũng chỉ có thể hao hết thọ nguyên sau chết giả. Ông chủ Tống, ngươi cũng đừng nản chí, mặc dù ngươi mười mấy năm không có đột phá, nhưng ta nhìn ra được ngươi vẫn không có phong khí tu luyện, trong cơ thể tích lũy nội khí hết sức hùng hậu, chỉ cần không buông tha, ta cảm thấy ngươi vẫn là có hy vọng đi tới một bước kia. Ngưu Huy Dương nhìn ra cái này ông chủ Tống trước kia phải nói qua nội thương rất nghiêm trọng, sau đó mặc dù dưỡng hảo, nhưng lưu lại ám tật, để cho hắn tu vi một mực ở không cách nào đột phá. Ai biết Ngưu Huy Dương nói lời này, là vì an ủi mình, bất quá ông chủ Tống trong lòng đối với hắn vẫn là hết sức cảm kích, không có nói gì nói nhảm, chẳng qua là chán nản lắc đầu một cái, nhảy ra khỏi một tiếng than thở thật dài. Ông chủ Tống, ngươi trước kia là không phải bị qua rất thương thế nghiêm trọng. Thấy ông chủ Tống vậy ảm đạm hao tổn tinh thần hình dáng, Ngưu Huy Dương quyết định giúp hắn một cái. Ông chủ Tống có chút kinh dị nói, ngươi đây cũng đã nhìn ra, ta cũng biết mình tu vi ở không cách nào tăng tiến, chắc là vậy lần bị thương này sau lưu lại tật xấu, có thể cho tới nay, ta nhưng không có tìm được trị tận gốc biện pháp. Bạc bạc. Ngay tại Ngưu Huy Dương dự định nói cho ông chủ Tống, hắn bệnh vặt trên người mình có thể giúp hắn tiếp xúc lúc này lại nghe được một hồi bạc bốp tiếng vỗ tay. Ngưu Huy Dương quay đầu vừa thấy, mới phát hiện vậy vỗ tay người là giải cả tẩy. Các người thật hắn sao có dũng khí, đắc tội chúng ta người bang cá mập, vẫn còn có can đảm đứng ở chỗ này trò chuyện Trung Quốc võ công. Ta không thể không bội phục các ngươi ngu xuẩn. Giải hữu cả cái hì hì cười lạnh nói. Nghe được giải hữu cả cái châm chọc mà nói, Ngưu Huy Dương chẳng qua là lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không nói lời nào, chờ xem hắn tiếp theo còn có thể chơi ra chút hoa chiêu gì. Ta thừa nhận ngươi Trung Quốc võ công hết sức lợi hại, ta không phải ngươi đối thủ, nhưng là, ta không biết cùng súng lục so sánh, là võ công của ngươi lợi hại tay vẫn súng lợi hại, ta bây giờ thật có điểm vội và không gấp đợi muốn phải thử một chút. Giải hữu cả cây vừa nói, từ trên mình rút ra một cái súng lục màu bạc trắng. Khi còn bé Ngưu Huy Dương cùng một đám nhóc con thường xuyên quấn Chu lão gia tử cho bọn họ nói trước kia lão gia tử sự việc. Sau đó sau khi lớn lên, có lẽ là bị khi còn bé ảnh hưởng, hắn đối với súng ống hết sức cảm thấy hứng thú, thường xuyên ở trên mạng tra xem một ít khẩu súng tin tức. Giải cả cái trong tay cây súng lục màu bạc trắng kia, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, là một cái vô số súng ống người yêu thích muốn cất giữ sa mạc chi ưng. Đánh rắn không đánh chết, phản gặp rắn phệ. Lời này xem ra là một chút cũng không có nói sai. Mới vừa rồi mình tạm thời mềm lòng, không có đối với dạy cả các người xuống tay tàn nhẫn, cái này chó ghẻ không chỉ không có một chút cảm kích tâm, ngược lại cầm súng chỉ mình. Nhìn có súng lục chỉ mình dạy cả cậy, Ngưu Huy Dương trong mắt lóe lên lau một cái tia sáng lạnh lẽo. Thấy được mình cầm súng chỉ đối phương lúc này đối phương lại không nhúc nhích nhìn mình, dạy cả cậy còn lấy làm Ngưu Huy Dương bị mình sợ choáng váng đây. Mới vừa rồi ngươi ba đấm hai đá liền đem chúng ta tất cả đều đánh ngã. Bây giờ tại sao bất động à? Có phải hay không bị sợ choáng váng? Ngươi Trung Quốc võ công không là vô cùng lợi hại sao? Bây giờ ta đứng ở chỗ này không núp đích, chờ ngươi tới đánh ta đâu, ngươi làm sao còn không tới đánh ta à? Có phải hay không sợ choáng váng? Ha ha giải hụt cả cầy đặc biệt đắc ý ha ha cười điên cùng nói. Thấy giải hụt cả cầy cầm súng chỉ Ngưu Huy Dương, ông chủ Tống nhất thời bị dọa sợ, võ công này cao hơn nữa cũng sợ thái đao, húng chi cái này còn không là thái đao, mà là một cái uy lực to lớn súng lục. Ông chủ Tống cũng biết, tu vi đạt tới tiên thiên kỳ sau đó, giống như súng lục loại uy lực này không tính lớn súng ống, đối với tiên thiên võ giả là không tạo được cái gì tổn thương yêu. Có thể vậy cũng phải cần tu vi đạt tới tiên thiên trở lên à, cái này Ngưu Huy Dương nhiều nhất cũng chỉ tới tuổi 20 tuổi tác, coi như hắn từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, đến bây giờ cũng không khả năng thành là tiên thiên võ giả. Giải hữu cả cây, súng lục này cũng không phải là đùa giỡn, nhanh chóng lấy ra. Nếu không một hồi cất cỏ, làm bị thương Ngưu lời tiên sinh, các người ngày hôm nay một cái cũng đừng nghĩ từ nơi này còn sống đi ra ngoài. Lúc này, Tào Nghê dẫn một đám người chạy tới, đem giải hụt cả cái các người vây quanh, nói. Chương 682, không có chết liền tốt. Thấy Tào Nghê mang một đám người đem bọn họ vây lại, đi theo dạy hụt cả cái cùng đi mấy người kia, cũng rồi rít từ trên mình rút ra một cây súng lục, họng súng chỉ Tào Nghê người mang tới. Dạy hụt cả cây nhìn một cái tay cầm gậy gộc đao cái vây ở bên ngoài đám người, mặt đầy khinh miệt nói, trước kia bị chúng ta thu thập hết những người đó, xương đều sợ hóa thành đất liền chứ. Xem ra các người thật đúng là không nhớ lâu à, các người lấy là dựa vào trong tay những cái kia đồ sát, đồng hư vô dụng là có thể hù dọa chúng ta. Ta ngày hôm nay chỉ muốn cùng cái này mới tới thằng nhóc Trung Quốc tính sổ, ta khuyên các người đừng mạnh mẽ vào, hay không người đến lúc đó đưa tới ác đấu mà nói, thua thiệt nhưng mà các người, nếu là các người lại không tản ra mà nói, ta liền đối với các người không khách khí. Dạy cả cái cùng những thứ này vây lại người nói nhảm nhiều như vậy, thì không muốn sẽ cùng đám này người Hoa ồn ào, những người Hoa này đặc biệt báo đoàn, đến lúc đó thật nếu là đánh xuất hiện tình huống thương vong mà nói, mình mấy người nói không chừng cũng sẽ bị tức giận người Hoa xé. Chủ yếu nhất là, trước kia cùng những người Hoa này ác đấu vậy hai lần, bởi vì là xuất hiện nhiều tình huống thương vong, kinh động Trung Quốc Đại sứ quán, bọn họ hướng nước nở bờ chính phủ đưa ra nghiêm đang giao thiệp. Bây giờ Trung Quốc đã xưa không bằng nay, nước nở bờ cũng không dám chân chính cùng Trung Quốc gọi nhịp. Dạy cả cây đã bị phía trên đã cảnh cáo, nếu là sau này hắn đang cùng người Hoa bây giờ, xuất hiện lại loại này rộng lượng tình huống thương vong, đưa tới Hoa Hạ bất mãn, liền đem hắn giao ra lắng xuống người Hoa lửa giận. Tào Nghê mang tới những người đó, đang nghe dạy cả cây lời nói sau đó, chẳng những không có sợ hãi rút về phía sau, ngược lại đồng loạt hướng nhảy tới một bước, đem dạy cả cây mấy người vây càng chặt hơn. Dạy cả cây mấy tên thủ hạ, ở lúc trước cùng những người Hoa này ác đấu lúc này nhưng mà gặp qua những người Hoa này có điên cuồng cỡ nào, thấy bọn họ về phía trước ép tới gần, lập tức la lớn, các người nếu là còn dám tiến lên một bước, chúng ta liền nổ súng thật. Dạy cả cây cũng không phải là một cái chỉ biết là chém chém giết giết người, nếu không bang cá mập đã sớm bị khắc bang phái tóm đâu, căn bản cũng không có thể sống đến bây giờ. Dạy cả cây nhìn xem vây khốn người mình ngày hôm nay nếu là bước lui, sau này cũng không có pháp đang quản lý nơi này. Phía trên nói qua không được làm ra nhiều thương vong tới, nói cách khác giết chết một hai người vẫn là không có chuyện, nghĩ tới đây dạy cả cái trong mắt có một tia tản nhận ánh sáng thoáng qua. Còn không cùng dạy cả cái có hành động, Ngưu Huy Dương nhưng đối với Tào Nghê cùng ông chủ tông nói, hai người, các người để cho tất cả mọi người giải tán đi, tránh cho đến lúc đó mấy tên này chó cùng đường quay lại cắn thật bắn súng bị thương mọi người. Ngưu huynh đệ, những người này giống như là trùng hút máu vậy, chúng ta đã sớm nhẫn nại đủ rồi, ngày hôm nay vừa vặn thừa cơ thu thập bọn họ. Tào Nghê hận hận nói, chú Tào, các người sau này còn muốn ở nơi này kiếm sống, cùng bọn họ gây quá căng mà nói, sau này đối với các người bất lợi, yên tâm đi, liền mấy tên này, ta còn không để vào mắt. Ngưu Huy Dương mang trên mặt tự tin nụ cười, đối với Tào Nghê nói. Tào Nghê nghe, vẫn là không yên lòng, đối với Ngưu Huy Dương nói, nhưng mà, bọn họ trong tay. Lao Tào, ngươi liền nghe chú em Ngưu đi. Ông chủ tống đem Tào Nghê kéo qua một bên, thấp giọng ở bên thai hắn nói. Vị này chú em Như cũng không phải là người thường, chính là ta ở thủ hạ hắn phỏng đoán cũng đi bất quá một chiêu. Điều này sao có thể? Cái này ông chủ tống nhưng mà bọn họ những người này người tâm phúc, tràn đầy thật lợi hại, ở lúc trước cùng bang cá mập ác đấu lúc này mọi người đều là thấy qua, hắn lại nói ở Như Huy Dương thủ hạ đi bất quá một chiêu, vậy vị này Như huynh đệ. Nghĩ tới những thứ này Tào Nghê mặt đầy khiếp sợ thần sắc. Dạy cả cây đúng không, mới vừa rồi tha ngươi, không nghĩ tới ngươi một chút cũng không biết hối cải. Vậy kế tiếp ngươi cũng đừng trách ta. Ngưu Huy Dương mở rạch cả cậy, lạnh lùng nói. Ngươi là chọc cười so sao? Thật lấy vì mình Trung Quốc võ công có thể ngăn cản được viên đạn. Rạch cả cậy khinh thường nói. Có lúc, súng cũng không có ngươi tưởng tượng vậy như vậy hữu dụng. Ngưu Huy Dương lượm mấy viên đá ném một cái nói. Ngươi sẽ không muốn dùng trong tay vậy mấy cục đá vs tay ta thương chứ? Rạch cả cậy nhìn Ngưu Huy Dương vứt đá hỏi. Làm sao, không thể được sao? Ngưu Huy Dương nhìn một cái dạy cả cái trong tay thanh kia sa mạc chi ưng, hắn đã đem cái này đem sa mạc chi ưng làm mình siêu tầm thưởng thức. Dùng đá đối chiến súng lục. Cho tới bây giờ không có nghe hay không qua tốt như vậy cười cười nhạo, ha ha. Thật là một cái ngu ngốc. Dạy cả cầy mấy tên thủ hạ kia nghe xong, đều rối rít rếu cợt đứng lên. Dạy cả cầy nhìn Ngưu Huy Dương, hung tận nói, nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho ngươi, thằng nhóc ngươi nhớ. Đời sau đừng nữa ở mê tín ngươi cái gì đó Trung Quốc võ công. Bây giờ chuẩn bị tốt cùng cái này nhiều màu thế giới nói tạm biệt đi. Ngưu Huy Dương ngại dạy cả cẩy nói nhảm quá nhiều, bất đồng hắn phế lời nói xong, vung tay lên, đem bắt tới trong tay mấy cục đá hướng dạy cả cẩy mấy người bắn đi ra ngoài. À, dạy cả cẩy nói xong cũng chuẩn bị bóc cỏ, không nghĩ tới ngay tại lúc này, hắn cảm thấy tay mình cổ tay truyền ra một tiếng rắc rắc thúy hưởng, sau đó tay cổ tay chỗ liền chuyển tới một hồi thật đau. Cổ tay đứt đau để cho Dạ Hựa Cả Cầy không nhịn được phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. À, à. Ở Dạ Hựa Cả Cầy gào thảm lúc này, hắn những thủ hạ kia cũng theo sát hắn nhịp bước, cũng ôm mình cầm súng lục cổ tay, đau đến một bên kêu thảm thiết một bên trên đất chuyển vòng. Thấy Mưu Huy Dương thu lại cầm trong tay đá đánh sau khi đi ra ngoài, Dạ Hựa Cả Cầy cùng hắn những thủ hạ kia liền ôm cổ tay kêu thảm tại chỗ lẩn vẩn. Tào Nghê cùng hắn mang tới những người đó, ở kinh ngạc đồng thời, trong mắt đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Khốn kiếp, ngươi cái này tên khốn kiếp, lại dám phế ta tay, ta muốn giết chết ngươi, ta nhất định phải giết chết ngươi à! Dạ Hựa Cả Cầy ôm cổ tay, tức giận hét. Dạ Hựa Cả Cầy nằm mơ cũng không nghĩ tới, Mưu Huy Dương sẽ dẫn đầu xuất thủ, dùng đá đem tay mình cổ tay cho làm gãy. Người Hoa không phải cũng chú trọng hậu phát chế nhân sao, thằng nhóc này làm sao không dựa theo quy củ tới, lại đánh lén mình. Mưu Huy Dương hấp thụ lần trước dạy bảo, lần này hắn cũng không vì là Dạ Hựa Cả Cầy các người, mất đi sức chống cự sẽ bỏ qua bọn họ, ở cầm trong tay đá bắn sau khi đi ra ngoài, hắn cả người cũng ngay sau đó xông tới. Nghe được Dạ Hựa Cả Cầy đều như vậy, còn gào lên muốn mạng mình, Mưu Huy Dương cũng không khách khí, nhấc chân liền hướng ngực hắn dùng sức đá tới. Diệt cỏ tận gốc, Mưu Huy Dương lần này hạ ngoan tâm. Một cước tiếp tục đi Dạ Hựa Cả Cầy trên mình đạp. Trước kia cùng những người Hoa này ác đấu lúc này bọn họ cũng sẽ không xuống loại này chết tay. Ngày hôm nay cái này thằng nhóc Trung Quốc, thật hắn sao lòng dạ ác độc à! Dạ Hựa Cả Cầy một bên trên đất lăn lộn hết thảm, vừa muốn đến. Lúc này Dạ Hựa Cả Cầy, ở Mưu Huy Dương một cước đau đạp xuống, trong miệng, trong lỗ mũi đều không ngừng phun ra ngoài trước máu tươi. Lúc này đừng nói phản kích, liền liền gào thét thanh âm cũng biến thành càng ngày càng khàn khàn. Thấy Dạ Hựa Cả Cầy đã mất đi lực phản kháng, Mưu Huy Dương một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Rắc rắc. Đi đôi với mấy tiếng thanh thúy tiếng rắc rắc, Dạ Hựa Cả Cầy trên không trung co phun liền một ngụm máu tươi, sau đó, phanh một tiếng rơi xuống đất, to lớn lực đạo để cho Dạ Hựa Cả Cầy thân thể ở trên mặt đường xoa ra mấy gạo xa cuối cùng mới ngừng lại, sau đó cái hót nghiêng một cái, không một tiếng động. Đem Dạ Hựa Cả Cầy đạp bay sau khi đi ra ngoài, Mưu Huy Dương không có dừng lại, đối với vậy mấy cái đang ôm cổ tay gào kêu đau bằng cá mập hỗn tử, một người trên đùi đạp một cước. Một hồi ken két tiếng gãy xương truyền ra sau đó, bang cá mập còn dư lại mấy người kia, cũng đầy đủ đều ngã xuống đất. Anh bạn trẻ, lợi hại. Những năm này hết sức bị những con chó N này điều khí, ngày hôm nay cái này anh bạn trẻ rốt cuộc là chúng ta ra một cái khí, thật hắn sao thoải mái. Những cái kia mới vừa rồi đem Dạ Hựa Cả Cầy mấy người vây người Hoa, ở Mưu Huy Dương thu thập xong bang cá mập mấy người sau đó, rồi rít vỗ bàn tay họ reo khen ngợi đến. Khá tốt, không có bị Mưu huynh đệ cho đạp chết. Đang lúc mọi người đối với Mưu Huy Dương khen không dứt miệng lúc này, Tào Nghê đưa tay dò xét dò Dạ Hựa Cả Cầy lỗ mũi, đối với ông chủ Tống nói: "Không có chết liền tốt." Ông chủ Tống lau một cái mồ hôi lạnh trên trán trả lời. Hai người cũng không nghĩ tới, cái này Mưu Huy Dương ra tay sẽ ác như vậy, cái này Dạ Hựa Cả Cầy tuy nói không có chết, nhưng cũng đi đại nửa cái mạng, lần này sau khi trở về chí ít cũng phải ở trong bệnh viện nằm hơn mấy tháng. Chương 683: Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Giống như loại này ác đấu sự việc, ở nước nở bờ cơ hồ mỗi ngày đều có phát sinh, chỉ cần không phải gây ra động tĩnh quá lớn, nước nở bờ cảnh sát vừa hiếm thấy quản. Bất quá, ngày hôm nay muốn là thật đem những thứ này người nở bờ giết chết, lấy nước nở bờ vậy bao che bản tính, những cảnh sát kia khẳng định sẽ tới tìm phiền toái. Mưu Huy Dương đại phát thần uy, đem một trận nguyên bản sắp phát sinh ác đấu cho tiêu trừ, cái này mỗi lần cùng bang cá mập ác đấu, cuối cùng thua thiệt vẫn là bọn họ những thứ này ngoại lai người. Lần này Mưu Huy Dương một người liền đem một trận sắp ác đấu cho hóa giải, để cho ở nơi này người Hoa miễn trừ chảy máu lên nét thai ách, ở nơi này người Hoa trong lòng cũng cao hứng vô cùng. Trong này cao hứng nhất chính là ông chủ Tống, đem Mưu Huy Dương nên vào trong tiệm, lại mau cho người chặt chỉnh một bàn lớn thức ăn ngon chiêu đãi Mưu Huy Dương. Cái này ông chủ Tống như vậy thịnh tình chiêu đãi Mưu Huy Dương, cảm ơn hắn ngày hôm nay hóa giải chàng này ác đấu là một cái nguyên nhân lớn nhất vẫn là hắn trước nghe được. Mưu Huy Dương có thể đem hắn trước kia sở thụ đến nội thương chữa khỏi, cái này làm cho hắn trong lòng có dâng lên vô tận hy vọng. Mưu huynh đệ, ngày hôm nay nếu không phải ngươi ra tay, chúng ta nhất định là có sẽ tổn thương không ít người, vì cảm ơn ngươi ngày hôm nay trượng nghĩa ra tay, ngày hôm nay ta mượn hoa hiến phật, kính ngươi một ly. Tào Nghê bưng lên ly rượu nói, chuyện này vốn là cùng ta có quan hệ, chú Tào ngươi nói như vậy, thì thật để cho ta có chút không mặt mũi nào gặp người. Mưu Huy Dương một hớp tạm uống cạn sau nói, chú em Mưu, chúng ta trước không nói những thứ này, hiếm thấy Tống lão khu ngày hôm nay chảy máu nhiều, cả nhiều như vậy thức ăn ngon, nhanh đi nếm thử một chút. Tào Nghê cho Mưu Huy Dương kẹp một đũa thức ăn nói. Tào Nghê, ngươi kia lần đến ta tới nơi này, ta không có trả liền thức ăn ngon chiêu đãi ngươi, thằng nhóc ngươi nói lời này còn có lương tâm không có à? Ông chủ Tống đợi Tào Nghê một cái nói. Hề hề. Nghe lời của ông chủ Tống, Tào Nghê nhất thời canh phải không phản đối, chỉ có thể hề hề cười khan. Xem Tào Nghê vẻ mặt, Như Huy Dương biết hắn trước kia, khẳng định không bất đi ông chủ Tống nơi này tống tiền, vì vậy đứng lên bưng lên ly rượu, nói, cảm ơn hai người ngày hôm nay toàn lực bảo vệ, ta kính hai người một ly bày tỏ cảm ơn. Như huynh đệ, ngươi đây là thật sự là quá khách khí, chúng ta ngày hôm nay lại không giúp được gì, ngươi nói như vậy để cho hai chúng ta cảm thấy cái này nét mặt già nua nóng lên à. Ông chủ Tống có chút ngượng ngùng cười nói. Như Huy Dương cảm thấy ông chủ Tống cùng Tào Nghê làm người không tệ, ông chủ Tống hai người thì cảm thấy Mưu Huy Dương trượng nghĩa hào phóng, ba người là càng trò chuyện tới, một bữa cơm xuống, ba người quan hệ giữa rõ ràng lại tăng vào không thiếu. Sau khi ăn xong, Tào Nghê liền cáo từ rời đi, ông chủ Tống đem Mưu Huy Dương mời vào gian bên trong, lặp lại lời cũ, hỏi tới mình thương thế sự việc tới. Ông chủ Tống mặt đầy hy di nhìn Mưu Huy Dương, hỏi, chú em Mưu, trước ngươi nhắc tới ta cái này trên mình thương thế này, không biết chú em có biện pháp gì hay không? Như Huy Dương vốn là dự định giúp ông chủ Tống đem núi sâu cảm kích chữa lành, nghe vậy khẽ mỉm cười nói, ông chủ Tống trên mình lưu lại những cái kia ám tật, ta quả thật có thể giúp ngươi giải trừ, còn có. Chú em Như, có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có, không, chính là không có, ta cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn ngươi. Nghe được Như Huy Dương có thể đem trên người mình nội thương chữa lành, ông chủ Tống kích động vạn phần, Như Huy Dương lời còn chưa nói hết, hắn liền kích động nói. Ông chủ Tống, ngươi hiểu lầm ta ý. Chỉ bệnh cho ngươi không có vấn đề, ta còn chưa nói hết lời muốn nói cho ngươi, ngươi già tuổi tác so cha ta còn lớn hơn, ngươi kêu ta tiểu Mưu, tiểu Dương đều được, chú em tiếng xưng hô này để cho ta chân thực không dám làm à. Mưu Huy Dương phe phẩy tay nói, chú em Mưu, ngươi cũng là người tu luyện, cái này tu luyện giới ý tứ là người thành đạt vi sư, lui tới chỉ bản về tu vi bất luận tuổi tác, ta kêu ngươi một tiếng chú em, đã chiếm đại tiện nghi, còn có đây chẳng qua là một cái trở thành mà thôi, chú em ngươi liền đừng quá để ý. Ông chủ Tống ha ha cười lớn nói, cái này, nghe được ông chủ Tống như thế nói, Ngưu Huy Dương biết thật có chút hơi khó, không phải đến nên nói như thế nào, cuối cùng ở ông chủ Tống dưới sự kiên trì, Ngưu Huy Dương chỉ phải đáp ứng. Ông chủ Tống trên người những cái kia nội thương, đối với người khác mà nói có lẽ là một kiện khó giải quyết sự việc, nhưng đối với Ngưu Huy Dương mà nói, vậy chẳng qua là động động thủ chuyện nhỏ mà thôi, lúc này sẽ để cho ông chủ Tống tìm một gian yên lặng gian phòng, giúp hắn hóa giải trong thân thể ám tật. Ở Mưu Huy Dương cho trị liệu của mình thương thế lúc này ông chủ Tống chỉ cảm thấy một cổ khí lưu, ở trong thân thể của mình tạt qua. Ông chủ Tống biết khí lưu này là chân khí, đây là Mưu Huy Dương có ở đây không tiếc hao phí chân khí của mình, giúp mình chữa trị thương thế đâu. Cái này làm cho ông chủ Tống trong lòng vô cùng cảm kích. Nửa giờ sau đó, ông chủ Tống há miệng một cái, nôn một tiếng, một hớp nghịch huyết từ trong miệng phun ra đi ra. Ông chủ Tống phun ra ngoài búng máu này, không phải màu đỏ, mà là màu đen đậm cục máu. Phun ra búng máu này sau đó, ông chủ Tống cảm thấy, giống như là một khối bị đè ở tim mình đầu mười mấy năm đá, lập tức bị rời ra tựa như, toàn bộ thân thể nhất thời trở nên vô cùng dễ dàng hơn. Ông chủ Tống, thân thể ngươi bên trong lưu lại nội thương đã hoàn toàn tốt lắm, chúc mừng ngươi. Như Huy Dương hề hề cười nói, chú em Như, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, sau này có cái gì lại được trước ta địa phương, chỉ cần kêu một tiếng, ông anh ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ông chủ Tống ôm quyền nói. Ông chủ Tống ở Yokohama nán lại mười mấy năm, đối với chuyện nơi đây hẳn rất rõ ràng, mình mới vừa tới nơi này, cái gì cũng không biết. Như Huy Dương thử hướng ông chủ Tống hỏi thăm có liên quan gia tộc ý chỉ rộ tin tức. Không nghĩ tới hỏi một chút dưới, ông chủ Tống thật đúng là biết không thiếu gia tộc ý chỉ rộ sự việc. Như Huy Dương chữa hết đối với ông chủ Tống trên người nội thương, liền chẳng khác nào cho ông chủ Tống lần thứ hai sinh mạng. Đối với Như Huy Dương câu hỏi, hắn là biết gì nói nấy nói hết không giữ lại. Đem mình biết tất cả liên quan tới gia tộc ý chỉ rộ tình huống, cũng cặn kẽ nói một lần. Nghe ông chủ Tống kể lại sau đó, Như Huy Dương đối với cùng gia tộc ý chỉ rộ cũng có một cái đại khái biết rõ, quyết định lúc buổi tối, đi ngay tìm gia tộc ý chỉ rộ tính một chút sổ cái. Chú em Như, ngươi hỏi cái này chút, có phải hay không cùng vậy gia tộc ý chỉ rộ có cái gì va chạm à? Ông chủ Tống đem gia tộc ý chỉ rộ tình huống kể xong sau đó, hỏi. Ừ, ta cùng cái này gia tộc ý chỉ rộ ân oán còn không cạn đâu. Bọn họ vì từ ta nơi này đạt được trồng trọt rau kỹ thuật, đầu tiên là thu mua một cái đạo tặc cao thủ, đi nhà ta ăn trộm, sau khi thất bại lại phái người bắt cóc phụ nữ của ta, ta đem gia tộc ỷ chỉ rổ phái đi người toàn bộ thu thập sau đó, cái này gia tộc ỷ chỉ rổ rốt cuộc lại thu mua sát thủ, đến Trung Quốc đi hành thích ta, mặc dù sát thủ kia cuối cùng cũng bị ta tiêu diệt. Nhưng ta cảm giác được mình nếu là một mặt phòng thủ, sau này còn không biết cái này gia tộc ý chỉ rổ sẽ cho ta mang đi cũng thiếu phiền phải đâu, cho nên, sẽ tới nước nở bờ, quyết định từ ngọn nguồn thượng tướng hắn cho bấm nước. Ừ, như vậy đúng là làm một mẹ, khỏe suốt đời, hoàn toàn giải quyết chuyện biện pháp. Bất quá, chú em à, cái này gia tộc ý chỉ rổ là Yokohama gia tộc lớn thứ nhất, trong nhà có không ít nhẫn giả, thực lực này cũng không thể coi thường. Có thể ngươi chỉ như vậy một người một ngựa đến nước nở bờ đến tìm gia tộc ý chỉ rổ phiền thoái. Ông anh Tống, lúc này ngươi liền đừng lo lắng, nếu ta dám một thân một mình tới nước nở bờ tìm gia tộc ý chỉ rổ phiền thoái, liền không đem bọn họ coi ra gì. Trước kia gia tộc ý chỉ rổ cũng phái hết mấy nhẫn giả đến Trung Quốc đi tìm ta phiền thoái, bất quá đều không ta thu thập, liền gia tộc bọn họ tiểu thư kia, đều bị ta cho xanh cầm. Ông anh ngươi cứ yên tâm đi, không có chuyện gì. Ngưu Huy Dương cười nói, ta biết huynh đệ tu vi cao thầm, nếu người anh em có lòng tin như vậy, ông anh cũng chỉ không khuyên ngươi nữa. Như vậy đi, lần này đi gia tộc ý chỉ rổ lúc này ông anh ta cùng ngươi cùng đi, mặc dù ông anh thân thủ không bằng ngươi, nhưng là đánh trợ thủ, giết mấy cái gia tộc ý chỉ rổ những cái kia lâu la vẫn là không có vấn đề. Ông chủ Tống biết mình không khuyên được Ngưu Huy Dương, liền nói lên cùng Ngưu Huy Dương cùng đi. Ông anh sau này còn phải ở chỗ này sống qua ngày đâu, chuyện này anh liền đừng dắt kéo vào, chính em đi là được. Vậy gia tộc ý chỉ rổ, ở Ngưu Huy Dương trong mắt, nhiều nhất cũng có thể coi như là một cái lớn một chút con kiến mà thôi, mình đưa tay một chút là có thể đem nó tiêu diệt, cái này ông chủ Tống sau này còn phải ở chỗ này kiếm sống, hắn cũng không muốn đem ông chủ Tống cho liên lụy. Em trai, em đây là xem thường ông anh ta à, chỉ chút này phá gia tài, ông anh ta căn bản cũng không quan tâm, tùy thời đều có thể đem hắn bỏ lại, nói ở chỗ này nán lại hơn 20 năm, lần này cùng ngươi đi làm xong việc tỉnh sau đó, ta vừa vặn cũng có thể hồi Trung Quốc đi. Ông chủ Tống nói. Chương 684, lẻn vào. Ngưu Huy Dương phí hết lớn sức lực, mới đưa một lòng muốn cùng hắn cùng đi ông chủ Tống cho khuyên ở. Ban đêm, hoàng hôn xuống, một thân ảnh, giống như là một cái không có chuyện làm người nhàn rỗi vậy, đang từ từ hướng một ngôi biệt thự đi tới. Đến bên ngoài biệt thự, bóng người kia thừa dịp bóng đêm che chở, giống như là một cái báo săn mồi vậy tránh vào biệt thự trong hoa viên. Ngày hôm nay Ngưu Huy Dương từ ông chủ Tống nơi đó, cũng chỉ nghe ngóng gia tộc ý chỉ rộ một ít tình huống. Nhưng ông chủ Tống cũng không biết gia tộc ý chỉ rổ kết quả ngụ ở chỗ nào, bất quá ông chủ Tống cung cấp nhà kia siêu thị quản lý gia đình địa chỉ. Ngưu Huy Dương tối nay chính là đến tìm cái này siêu thị ông chủ, muốn từ hắn nơi này đạt được gia tộc ý chỉ rổ ở vị trí cụ thể. Xuyên qua vườn hoa sau đó, Ngưu Huy Dương đứng ở một tòa 3 tầng biệt thự xuống, nhớ lại buổi chiều cùng ông chủ Tống tới nhìn xuống đất phương lúc tình hình. Ở cho ông chủ Tống đem ám tật chữa khỏi sau đó, ông chủ Tống liền mang theo Ngưu Huy Dương đi chỗ đó siêu thị quản lý nhà chung quanh vòng vò chuyện, khi thấy vậy liền thành phiến kiểu biệt thự, Ngưu Huy Dương còn cảm thấy vô cùng kỳ quái đây. Cái này nước nở bờ bất quá là một cái nước Nhật, quốc nội tài nguyên đất đai hẳn rất khẩn trương mới là, không nghĩ tới chỗ này cư dân, trên căn bản ở đều là biệt thự. Cái này người nở bờ thật đúng là hắn sao có tiền, một cái nho nhỏ siêu thị quản lý, ở lại là vườn hoa biệt thự. Ngưu Huy Dương nhìn những cái kia biệt thự, đối với Lao Tống nói, hê hê, chú em, người nở bờ ở những phòng ốc này, cũng không giống như trong nước như vậy kêu biệt thự, bọn họ cái này gọi là biệt thự này là một hộ xê. Ông chủ Tống nghe xong cười ha hả đối với Ngưu Huy Dương nói. Một hộ xê. Ngưu Huy Dương vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này loại cách gọi, trên mặt toát ra không rõ ràng vẻ mặt nhìn Lao Tống. Thấy Ngưu Huy Dương mặt đầy không hiểu vẻ mặt, ông chủ Tống cho hắn giải thích, một hộ xê không gọi biệt thự, liền là người một nhà đắp một cái nhà 3 tầng độc lập. Đây không phải là Trung Quốc xây dựng những cái kia biệt thự nhỏ sao? Ngưu Huy Dương nghe xong nhỏ trước nói. Ông chủ Tống nghe xong hề hề cười nói, hề hề, ta cảm thấy thật ra thì cũng không sai biệt lắm, chính là để cho pháp không giống nhau đi, bất quá ngươi có thể đừng xem nhẹ những thứ này biệt thự, nó. Tiếp ông chủ Tống cho Ngưu Huy Dương nói về có liên quan nước nở bờ người xây cất nhà lúc tình huống. Hắn nói, người nở bờ xây dựng nhà thời điểm là hết sức nghiêm cẩn, bọn họ xây nhà dùng nguyên liệu cũng là rất tốt. Lắp ráp nguyên liệu cũng rất bảo vệ môi trường, sửa sang sau này có thể lập tức vào ở. Hơn nữa những phòng ốc này kiến tạo ra được sau đó, cũng có thể kháng động đất cấp 7 trở lên. Đã từng có một cái Nhật buồn một cái kiến trúc sư thiết kế nhà, đậy kín sau kiểm tra ngành tra ra chống chấn động cấp bậc chỉ kém không điểm ấy, nhà toàn bộ bị đẩy ngã, sau đó cái đó kiến trúc sư còn bởi vì tự trách tự sát. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương không nhịn được tự giễu cười một chút. Cái này đang làm tránh sự lúc này mình lại nhớ lại những thứ này không liên hệ sự việc tới. Cái này siêu thị quản lý không đủ là một cái nhân vật nhỏ, chỗ hắn ở tự nhiên không có gì canh phòng, Ngưu Huy Dương hận dễ dàng liền tìm được vị quản lý kia. Thời điểm bắt đầu vị quản lý kia còn rất mạnh miệng, làm sao cũng không chịu nói cho Mưu Huy Dương nhà ỷ chỉ dô địa chỉ, cuối cùng vẫn là Mưu Huy Dương sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù, dùng vị quản lý kia người nhà uy hiếp một cái, quản lý kia mới đàng hoàng đem nhà ỷ chỉ dô địa chỉ nói ra. Vì để tránh cho gây thêm rắc rối, Mưu Huy Dương điểm vị kia siêu thị quản lý huyệt vị, không tới trưa mai, vị này siêu thị quản lý một nhà đừng nghĩ tỉnh lại. Cùng bọn họ lúc tỉnh lại, Mưu Huy Dương tin tưởng mình đã đem gia tộc ỷ chỉ dô sự việc cho giải quyết hết. Ở đó là siêu thị quản lý chỗ đạt được gia tộc ỷ chỉ dỗ vị trí sau đó, Mưu Huy Dương đón một chiếc taxi, trực tiếp đi gia tộc ỷ chỉ dỗ chỗ ở. Xe taxi kia cũng không dám trực tiếp lái vào gia tộc ỷ chỉ dỗ chỗ ở, thật xa thì dừng lại. Mưu Huy Dương mượn bóng đêm lặng lẽ nhích tới gần nhà ỷ chỉ dỗ chỗ ở. Cái này ỷ chỉ dỗ nhà không hổ là Yokohama gia tộc lớn thứ nhất, chỗ ở chiếm diện tích rất lớn. Ỷ chỉ dỗ ổ tổ cổ từ sơn khấu tổ nơi đó đạt được ám sát thất bại tin tức sau đó. Vì phòng ngừa Mưu Huy Dương trước tới báo thủ, chỗ ở tăng lên không thiếu, canh phòng hết sức nghiêm mật. Mưu Huy Dương nhìn vậy mấy cái ở chỗ ở ngoài cửa lớn đi tới đi lui tuần vệ, Mưu Huy Dương khinh miệt biết ăn nói, chỉ những thứ này tuần vệ người chính là ở nhiều gấp đôi, cũng căn bản không phát hiện được Mưu Huy Dương. Bất quá Mưu Huy Dương vì không bị những người này phát hiện, trước thời hạn phát ra cảnh báo, để cho gia tộc ỷ chỉ dỗ cao tầng trước thời hạn trốn chạy, Mưu Huy Dương lượm lớn rất nhiều nhỏ thích hợp đá bỏ vào trong không gian dự bị. Cùng hết thể đều giải quyết sau đó, Mưu Huy Dương lợi dụng địa thế làm che chở, giống như một cái báo săn mồi giống vậy hướng gia tộc ỷ chỉ dỗ chỗ ở bí mật đi qua. Vì phòng ngừa vạn nhất, Mưu Huy Dương không có lựa chọn từ cửa đi vào, mà là lựa chọn từ gia tộc ỷ chỉ dỗ chỗ ở tường rào đi vào. Lấy Mưu Huy Dương bây giờ thân thủ, vậy gia tộc ỷ chỉ dỗ tường rào tuy cao, cũng không cản được hắn. Có lẽ là thái bình quá lâu, gia tộc ỷ chỉ dỗ những thủ vệ kia hết sức buông tuồng, trừ mấy cái ở bên ngoài tuần vệ người ra. Người còn lại cũng núp ở trong phòng xem TV, đả thí nói chuyện phiếm, còn không ngừng phát ra tiếng cười thô bỉ. Mưu Huy Dương tránh qua những cái kia tuần vệ, đi tới tường rào xuống, điều động trong đan điển chân nguyên với dưới chân, nhẹ nhàng trên đất đạp một cái, cả người đột nhiên búng mình lên không, lướt nhẹ từ tường rào nhẹ nhàng đã qua. Ở từ phía ngoài tường rào lẻn vào đi vào lúc này Mưu Huy Dương cũng không có đem mình thần thức thi triển ra, ở hắn vừa dứt đến trong tường rào lúc này từ cảm giác đột nhiên thoát ra một người. Đoạn kiếm trong tay giống như là rắn độc vậy, lặng yên không một tiếng động giống như Mưu Huy Dương trên mình đâm tới. Không có đem thần thức thả ra ngoài, không hề bày tỏ Mưu Huy Dương sức quan sát thì không được, khi tiến vào tường rào sau đó, vậy cần phải núp trong bóng tối người mới vừa phát động, Mưu Huy Dương liền phát hiện. Ở người nọ đoạn kiếm trong tay mới vừa đâm lúc đi ra, Mưu Huy Dương thi triển ra lưu tinh mê tung bộ, dưới chân động một cái, không chỉ có tránh khỏi đâm tới một đao kia, cả người cũng từ tại chỗ biến mất. Hi, ở chỗ này đây. Mưu Huy Dương xuất hiện ở người nọ sau lưng, nhẹ nhàng ở đó trên người vỗ một cái, thấp giọng nói. Người nọ còn không có suy nghĩ ra, Mưu Huy Dương là làm sao từ mình trước mặt biến mất đâu, một cái tiếng trầm thấp liền truyền vào hắn trong tai. Nghe được thanh âm, người nọ theo bản năng quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, có thể làm hắn mới vừa đem đầu xoay qua chỗ khác lúc này thấy nhưng là một cái quả đấm càng ngày càng lớn. Mưu Huy Dương tốc độ của một quyền này thật sự là quá nhanh, còn không chờ người nọ kịp phản ứng, liền một quyền đập vào người kia trên đầu. Sau đó cả người giống như là một cây mì sợi tựa như, hướng trên mặt đất ngã xuống. Mưu Huy Dương nhưng không thể để cho vị này người âm thầm ẩn nút, tới một tự do rơi thể kinh động những người khác. Ở thân thể của người kia mới vừa hướng xuống đến lúc này Mưu Huy Dương hai tay nhanh như tia chớp vậy đưa ra, nắm người kia đầu vặn một cái, ken két, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng xương nứt vang lên, vị kia người âm thầm ẩn nút, đi gặp hắn ngay cửa táo ngọt đại thần đi. Mưu Huy Dương đem người kia thi thể, giấu vào hắn mới vừa rồi địa phương ẩn nút. Tiếp theo sau đó hướng bên trong mò đi. Lại thu thập mấy chỗ người âm thầm ẩn nút, tránh qua mấy đội tuần vệ sau đó, Mưu Huy Dương rốt cuộc đã tới một ngôi nhà trước, hắn lặng lẽ tới gần, từ cửa sổ trong khe hở quan sát trong nhà tình huống, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở Mưu Huy Dương phát hiện trong phòng có mười mấy người. Ai? Ngay tại lúc này, từ Mưu Huy Dương đứng chỗ mặt bên ra, một người lớn tiếng quát hỏi. Bị phát hiện, điểm thật đánh. Mưu Huy Dương liếc một cái người nọ, tên này hẳn là mới vừa dễ dàng trở lại. Mưu Huy Dương tâm niệm vừa động, một cục đá xuất hiện ở trong tay hắn, hướng người nọ bắn đi ra ngoài. Nếu bị phát hiện, nhớ kỹ liền không thiếu được muốn động thủ, lần này Mưu Huy Dương không có tâm từ thủ nhuyễn, vậy cục đá trực tiếp trúng mục tiêu vị kia uống kêu người nơi mi tâm. Theo một chùm máu tươi từ mi tâm phun ra, người nọ giống như là một đoạn gỗ tựa như, bịch một tiếng ngã trên đất. Người kia tiếng quát cùng với thân thể ngã xuống đất thanh âm, lập tức đem trong phòng người đều kinh động, A Tứ, chuyện gì? Trong phòng người phát hiện vậy A Tứ không trả lời, lập tức chạy tới không đúng, rồi rít nắm mình lên vũ khí dự định đi ra ngoài xem bọn họ mới vừa đem mình vũ khí trộn vào trong tay, cửa cửa phòng liền bị đập ra. Xin lỗi, cái gì đó, A Tứ quá mệt mỏi đã ngủ. Ngưu Huy Dương đi vào trong nhà, nhìn vậy mười mấy cầm trong tay vũ khí người, cười tủm tỉm nói. Thấy Ngưu Huy Dương vẻ kiêu ngạo ung dung dáng vẻ, trong phòng người liền lấy làm kinh hãi, một người trong đó hỏi, ngươi là ai? Chương 685, tầng tầng trận đánh. Ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là ta là tới làm gì, có đúng hay không? Ngưu Huy Dương nhìn người trong phòng nói. Vậy là ngươi tới làm gì? Thấy Ngưu Huy Dương không có cần ý động thủ, người trong phòng trong lòng hơi chấn tĩnh liền một ít, mới vừa rồi người kia hỏi. Ngươi còn không có tư cách biết những thứ này. Ngưu Huy Dương nói. Được, ngươi không muốn nói lời nói ta cũng có thể không hỏi, nhưng là, nơi này là tư nhân chỗ ở, ngươi như vậy tự tiện xông tới, là phạm luật. Bây giờ ngươi lập tức rời đi, chúng ta mở một không truy cứu ngươi trách nhiệm, nếu không chúng ta liền báo cảnh sát. Người nọ cầm ra nói điện thoại nói. Dám một mình độc chế gia tộc ỷ trị dầu người Hoa, khẳng định không phải đơn giản hạng người. Người nọ không hề đần, không có cùng Ngưu Huy Dương lập tức phát sinh mâu thuẫn, dự định kéo thời gian cùng đến người gia tộc chạy tới sau đó, mới đúng chi tiền Ngưu Huy Dương. Báo cảnh sát, ngươi sợ rằng không có cái cơ hội kia, nếu không các người có thể thử một chút. Ngưu Huy Dương cười hì hì nhìn người trong phòng nói. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, người nọ biết không pháp kéo dài nữa, cũng sẽ không cùng Ngưu Huy Dương vết mực, hướng về phía người trong phòng hét, mọi người cùng nhau tiến lên, đem thằng nhóc này cho bắt sống, một hồi thầm thầm, xem thằng nhóc này là lai lịch gì. Những người đó sau khi nghe, cũng không có giống như trên đường những tên côn đồ cắt ké kia vậy, hô to kêu to xông lên, mà là giơ lên vũ khí trong tay, lặng lẽ hướng Ngưu Huy Dương nhào tới. Ngưu Huy Dương nhìn ra những người này, cũng chỉ so người bình thường tráng kiện một ít mà thôi. Bất quá những người này chẳng qua là gia tộc ỷ trị rồ chô ở vòng ngoài tuần vệ, chỉ có như vậy thân thủ cũng thì chẳng có gì lạ. Thấy những người này hướng mình xông lại, Ngưu Huy Dương biết mình không thể ở trì hoãn, phải tốc chiến tốc thắng, tâm niệm vừa động, trong nhẫn mực ngọc đem thanh kia màu đen dao găm liền xuất hiện ở trong tay hắn. Ngưu Huy Dương tay cầm thanh kia màu đen dao găm, đón những người đó xông tới. Ở tránh qua một người công hướng mình đoạn đao sau đó, Ngưu Huy Dương vung tay lên, màu đen dao găm liền từ cổ của người nọ ở trên vạch qua. Thanh kia màu đen dao găm từ cổ của người nọ ở trên vạch qua sau đó, cũng chưa có lại để ý tới người nọ, xoay người hướng người kế tiếp chạy nhanh tới. Ngưu Huy Dương tốc độ thật sự là quá nhanh, làm chùy thủ trong tay của hắn ở thọt vào người kế tiếp buồng tìm chỗ, một cái huyết tuyến từ bị Ngưu Huy Dương vạch qua cổ của người nọ ở trên hổ vằn liền đi ra, bắn ra hơn một thước xa, thân thể của người kia cũng hướng trên đất ngã xuống. Đem thọt vào một người khác buồng tìm chỗ dao găm rút ra sau đó, Ngưu Huy Dương giống như một đạo ảo ảnh vậy, đánh về phía người khác. Có ở đây không đến nửa phút trong thời gian, thì có 7-8 người chết ở hắn thanh kia màu đen dao găm dưới. Đây là mới vừa rồi cái đó cùng Ngưu Huy Dương người nói chuyện, lập tức đối với những người còn lại hô, mọi người dùng súng công kích, sống chết bất luận. Những người còn lại sau khi nghe, lập tức từ trong lòng ngực mò ra súng lục, hướng về phía Ngưu Huy Dương liền bắn tới. Ở những người còn lại móc súng cái này trong thời gian ngắn ngủi, Ngưu Huy Dương trong tay màu đen dao găm, có cắt lấy hai người tánh mạng. Đem dao găm từ bị đâm người buồng tim chỗ rút ra sau khi đi ra, Ngưu Huy Dương thuận là nắm lên thân thể của người kia ngăn ở mình trước người, điều động được một cái thịt lá chắn. Phốc phốc phốc phốc. Ngưu Huy Dương mới vừa đem thân thể của người kia ngăn ở mình trước người, những người đó đạn bắn ra liền toàn bộ đánh vào vậy thịt lá chắn trên mình, nhất thời nhiều đóa máu bắn tung từ vậy bia đỡ đạn trên mình hổ vằn liền đi ra. Ngưu Huy Dương chĩa vào cái đó thịt lá chắn, hướng còn dư lại mấy người vọt tới. Cái nhà này diện tích cứ như vậy lớn. Ngưu Huy Dương mấy bước liền vọt tới những người đó trước người, sau đó đem nắm trong tay đã bị bắn cho thành cái dấu cái đó thịt lá chán, suy nghĩ vậy mấy cái cầm súng người đập tới. Ở cầm trong tay người đập ra sau đó, Ngưu Huy Dương cũng đi theo thi thể sau lưng vọt tới còn lại người bên người, trong tay màu đen dao găm hóa thành lưỡi hái của tử thần, mấy tức bây giờ liền cắt lấy vậy mấy cái còn lại chi tánh mạng con người, duy chỉ lưu lại liền mới vừa rồi cùng mình nói chuyện người nọ. Nói, gia chủ của các ngươi ngủ ở chỗ nào? Ngưu Huy Dương nắm vậy duy nhất còn lại người cổ, hỏi. Khốn kiếp. Người kia ngược lại hết sức có khí phách, nghe Ngưu Huy Dương câu hỏi, không chỉ không có trả lời, ngược lại mắng lên. Mới vừa rồi nơi này vang lên tiếng súng, một hồi sẽ có người tới, Ngưu Huy Dương có thể không có ở đây cùng hắn dài dòng, đem dao găm trong tay ở người kia hai cái cánh tay ở trên tất cả cắm một đao, hỏi, có nói hay không? Khốn kiếp. Người nọ cắn răng mắng liền một câu chim hót, vẫn không chịu nói. Mạnh miệng đúng không, Ngưu Huy Dương cũng rất bội phục người này có khí phách, bất quá bội phục thuộc về bội phục, hắn cũng sẽ không nương tay, đem người kia quần tháo ra, dùng dao găm ở người kia chim non ở trên cạo một cái, hỏi, ngươi nếu là lại mạnh miệng không nói, ta liền đem ngươi thằng nhóc cho cắt thành miếng. Đừng lấy là dùng loại thủ đoạn này là có thể để cho ta khuất phục, chúng ta người nở bờ có làm tinh thần tử đạo phò hộ, không sợ loại này uy hiếp. Người nọ mạnh miệng hỏi. Phải không? Vậy ta liền thử một chút, hy vọng ngươi có tìm chỗ chết đạo phò hộ, có thể kiên trì lâu một chút điểm. Như Huy Dương sau khi nói xong, dao găm trong tay ở đó thằng nhóc ở trên hoạt động một chút. À, ô. Người nọ mới vừa kêu một tiếng, liền bị Mưu Huy Dương đem miệng cho bưng kín, dao găm trong tay cũng không co dừng lại, lần nữa đem người kia thằng nhóc cho miếng liền một miếng xuống. Hu hu đao thứ hai đi xuống sau đó, người nọ lại cũng có khí phách không đứng lên, đầu giống như là mổ thức con gà con tựa như không ngừng điểm, trong miệng còn không ngừng ô ô kêu. Biết người này muốn nói rõ, Mưu Huy Dương lập tức đem buông tay ra, nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bố không nhiều như vậy thời gian và ngươi vết mực, nói. Gia tộc ỷ chỉ dụ tộc trưởng ngủ ở chỗ nào? Người nọ bị Mưu Huy Dương tàn nhẫn thủ đoạn dọa sợ, lập tức liền đem gia tộc ỷ chỉ dụ tộc trưởng chỗ ở, hướng Mưu Huy Dương nói ra. Lấy được tin tức mình muốn sau đó, Mưu Huy Dương một đao đem cổ của người nọ cắt đứt nói, chỉ mong ngươi đời sau đừng nữa đầu thai làm người nở bờ. Lấy được mình tưởng tượng tin tức sau đó, Mưu Huy Dương tại chưa có trì hoãn, xoay người hướng gia tộc ỷ chỉ dụ tộc trưởng ở địa phương đó chạy đi. Mưu Huy Dương mới từ trong nhà đi ra, liền nhìn thấy rất nhiều người hét to hướng gian phòng này chạy tới. Bây giờ biết liền gia tộc ỷ chỉ dụ tộc trưởng chỗ ở, tự nhiên sẽ không cùng những thứ này lâu la làm nhiều dây dưa, đem lưu tinh mê tung bộ toàn lực thi triển ra, giống như là một cái báo săn mồi vậy vọt ra ngoài, sau lưng chỉ để lại một chuỗi hư ảnh. Ngưu Huy Dương đem tốc độ phát huy được, gia tộc ỷ chỉ dụ những cái kia cấp thấp hộ vệ bảy tầng tầng trận đánh, ở Ngưu Huy Dương thi triển ra lưu tinh mê tung bộ sau đó, tầng kia tầng trận đánh biến thành cười nhạo. Những cái kia trận đánh Mưu Huy Dương người, nhiều nhất cảm giác được một trận gió mát từ mình trước mặt thổi qua, căn bản là không thấy rõ Mưu Huy Dương bóng người. Cái này gia tộc ỷ chỉ dụ gia tộc chỗ ở, là ở thành phố ngoại ố cũng không có ở Yokohama thành phố bên trong, cho nên chiếm diện tích rộng vô cùng. Mưu Huy Dương phát tài gần 10 phút thời gian, mới nhìn thấy người nọ nói gia tộc ỷ chỉ dụ tộc ở lâu dài nhà. Thấy vậy cách mình không xa nhà, Mưu Huy Dương trong lòng biết, cách nơi đó càng gần, đi ra trận đánh người mình thực lực thì cũng càng cao. Vì để đạt được an toàn, Ngưu Huy Dương từ trong nhẫn mực ngọc lấy ra trước kia đã dùng qua cây đại đao kia, cầm ở trong tay, tiếp tục hướng vậy gian phòng phòng chạy đi. Cách vậy gian phòng phòng 200 thước lúc này một cái nhẫn giả đột nhiên xuất hiện, một đao hướng Ngưu Huy Dương bổ tới. Biết nơi này trận đánh người mình thực lực càng ngày sẽ càng cao, Ngưu Huy Dương đã đem mình chân nguyên vận chuyển, dưới chân bước ra huyền diệu một bước, tránh thoát vậy nhẫn giả đánh lén đồng thời, trong tay đại đao hướng về phía vậy nhẫn giả một đao cắt bổ tới. Vậy nhẫn giả một đao phách không biết đại sự không tốt liền muốn thoát đi, nhưng còn không chờ hắn chạy ra khỏi một bước, liền bị Mưu Huy Dương một đao từ trong cho đánh thành hai miếng. Một đao bổ trúng vị kia nhẫn giả sau đó, Mưu Huy Dương liền xem cũng không có liếc mắt nhìn, tiếp tục hướng nhà kia chạy đi. Lần này, Mưu Huy Dương chỉ chạy ra 20m khoảng cách, lại có hai người cầm đao nhẫn giả vận ra, cơ đao chém về phía Mưu Huy Dương. Hai người này thực lực, so mới vừa rồi bị Mưu Huy Dương một đao chém thành hai khúc tên kia nhẫn giả mạnh hơn nhiều. Hai người cũng đạt tới trung nhẫn tu vi. Cái này hai người võ giả hiển nhiên là luyện qua hợp kích thuật, phối hợp rất là tuyệt diệu, không chỉ có đao thế ác liệt, xuất đao góc độ lại là xảo quyệt cổ quái. Ngưu Huy Dương chân đạp lưu tinh mê tung bộ, huy động trong tay đại đao cùng hai người chiến đấu. Đinh đinh đương đương thanh âm, không ngừng từ ba người giao thủ địa phương chuyển tới, thời gian còn kèm theo một linh lợi sao hỏa. Chương 686, dựa vào cái gì dám như vậy liều lĩnh? Hai người trung nhẫn trong tay võ sĩ đao đều là tốt nhất thép ròng, đi qua cao cấp đao nghệ đại sư rèn được, đã cũng coi là cao cấp võ sĩ đao. Bọn họ trong tay võ sĩ đao phẩm cấp là không tệ, bất quá Mưu Huy Dương trong tay cây đao này nhưng mà người tu chân luyện chế được, mặc dù chỉ là một thanh hạ phẩm đại đao, nhưng cũng so hai người nhẫn giả trong tay võ sĩ đao mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Đi qua mấy lần sau khi giao thủ, một vị nhẫn giả trong tay võ sĩ đao, bị Mưu Huy Dương một đao cho đánh thành hai đoạn. Bị đánh xuống võ sĩ đao kỉnh bang một tiếng rơi trên mặt đất. Khốn kiếp. Trong tay võ sĩ đao bị Mưu Huy Dương chém gãy, vị kia trung nhẫn trong lòng hoảng hốt, không chỉ có sổ một câu chim hót. Ngay tại Mưu Huy Dương dự định một đao đem vị kia đã mất đi vũ khí trung nhẫn cho bổ lúc này, một vị khác trung nhẫn võ sĩ đao lấy một cái đạt tới xảo quyệt góc độ, hướng Mưu Huy Dương trên mình đâm tới. Đem vị kia mất võ sĩ đao, một cái chân đã bước vào quỷ môn quan trung nhẫn, gắng gượng kéo ra ngoài. Chém hắn 10 ngón tay không bằng đoạn một chỉ. Mưu Huy Dương tránh thoát vị kia trung nhẫn đâm tới một đao kia, dưới chân một sai, đuổi kịp vị kia mới vừa từ quỷ môn quan trốn ra được mọi người sau lưng, ở hắn còn chưa phản ứng kịp lúc này một đao từ trên cổ hắn chém qua. Nhất thời một viên mắt trợn trừng đầu lâu, lâm không bay, máu tươi cũng từ vậy bị chém đứt cổ trong phun ra cao hơn 1 m. Khốn khiếp nhã đường. Thấy đồng bạn bị Mưu Huy Dương một đao chém đầu, còn dư lại vị kia trung nhẫn nhất thời giận dữ, gầm thét một tiếng, hướng về phía Mưu Huy Dương vọt tới, hoàn toàn liền là một bộ lấy mạng đổi mạng lối đánh. Mới vừa rồi hai người phối hợp như vậy ăn ý, cũng cầm Mưu Huy Dương không có cách nào, bây giờ cũng chỉ còn lại có một cái trung nhẫn, liền càng không phải là Mưu Huy Dương đối thủ. Mưu Huy Dương đem mình chân nguyên lại gia tăng một ít, hướng về phía vậy nhào tới trung nhẫn, một đao bổ ra ngoài. Một đao này là vừa nhanh vừa vội, còn không chờ vậy trung nhẫn nhào tới Mưu Huy Dương trước người, trong tay hắn cây đại đao kia liền mang theo nhọn tiếng xé gió, bổ về phía vị kia trung nhẫn. Vị kia trung nhẫn còn có mấy phần bản lãnh, ở Mưu Huy Dương bổ về phía hắn lúc này lập tức cầm trong tay võ sĩ đao hướng lên vậy một cái, hướng về phía Mưu Huy Dương phách tới đại đao nên đón. Mưu Huy Dương trong tay cái này cây đại đao, nhìn như tướng mạo xấu xí, có thể dù sao cũng là người tu chân luyện chế được hạ phẩm linh khí, cộng thêm Mưu Huy Dương lần này lại tăng lên một ít chân nguyên, một đao này thật ra thì vậy trung nhẫn có thể ngăn cản được. Ở hai đao tương giao lúc này chỉ nghe ken phốc hai cái bất đồng tiếng vang truyền ra. Ken là vậy nhẫn giả chào đón võ sĩ đao bị chém đứt lúc phát ra, phốc thanh âm là vị kia nhẫn giả bị Mưu Huy Dương đại đao phách tiến thân thể lúc phát ra. Làm sao có thể vị kia nhẫn giả cặp mắt trợn thật lớn, liền con ngươi cũng sắp trừng ra hốc mắt tới, nói ra cái này bốn chữ sau đó, liền lại cũng không nói ra lấy cái chữ này tới, trợn mắt nhìn cặp kia tràn đầy không cam lòng ánh mắt, tí ti nhìn Mưu Huy Dương. Người yên nghỉ đi, đời sau đầu thai nhớ làm người tốt. Mưu Huy Dương sau khi nói xong, trên tay dùng một chút lực đem đao từ vậy mặt đầy không cam lòng trung nhẫn trên mình rút ra. Làm Mưu Huy Dương đại đao từ vị kia nhẫn giả trong thân thể rút ra sau đó, một chùm hoành máu tươi giống như máu tươi vậy từ vị kia nhẫn giả trong thân thể, có phun ra trạng phun giải ở hắn chung quanh thân thể, để cho mặt đất đều biến thành một bãi mênh ngông. Vị kia thiếu chút nữa bị Mưu Huy Dương chém thành hai khúc trung nhẫn thân thể, chậm rãi ngã xuống chính hắn phun ra ngoài trong vũng máu. Hê hê, không biết còn có nhiều ít nhẫn giả đi ra ngăn trở, thật là mong đợi à. Mưu Huy Dương nhìn một cái ngã trong vũng máu vị kia nhẫn giả, nhìn tòa kia cách mình chỉ có hơn 100 gạo xa gian nhà nói. Sách thanh kia giết liên tục mấy người nhưng một chút máu cũng không có dính vào đại đao. Mưu Huy Dương hướng tòa kia gian nhà từ từ đi tới, ở lại giết ba vị nhẫn giả sau đó, liền lại cũng không có người đi ra ngăn trở Mưu Huy Dương. Không phải ý chỉ dồ ổ tổ cổ không muốn phái tu vi cao hơn nhẫn giả tới đánh chết Mưu Huy Dương, mà là hắn biết, gia tộc mình nhẫn giả, thực lực cao nhất ngoại trừ chính hắn cái này một cái thượng nhẫn bên ngoài, còn lại đều là trung nhẫn, những cái kia trung nhẫn chính là mình phái nhiều đi nữa đi ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể là chịu chết. Bây giờ ý chỉ dồ ổ tổ cổ đem hy vọng cuối cùng, cũng đặt ở mình xài nhiều tiền mời tới vị kia, cho nên, vì giảm thiếu thương vong không cần thiết, hắn mới không có lại tiếp tục phái gia tộc các nhẫn giả đi chặn đánh Mưu Huy Dương. Không có những cái kia đáng ghét con ruồi, Mưu Huy Dương rất thuận lợi đi vào ỷ chỉ dô ổ tổ cổ trô ở căn nhà kia. Sau khi vào nhà, Mưu Huy Dương đặt mông ngồi ở một cái ghế salon ở trên, nhìn một cái cũng ở trong phòng ỷ chỉ dô hải đệ kỳ một cái, nói, ỷ chỉ dô hải đệ kỳ, ta ở Trung Quốc không có chờ được gia tộc ỷ chỉ dô bồi thường. Đợi đến nhưng là gia tộc các ngươi phái qua sát thủ, sau khi ngươi trở lại có phải là không có đem ta để cho ngươi mang mà nói cho gia tộc các ngươi tộc trưởng à. Ichizo Hai Đệ Kỳ ở Hoa Hạ lúc này liền bị Mưu Huy Dương cho dọa sợ, tối nay Mưu Huy Dương ở trong gia tộc đại sát tứ phương, lại là đem Ichizo Hai Đệ Kỳ gan cũng sắp hủ dọa phá. Chuyện của tôi nét. Nghe được Mưu Huy Dương hỏi tới, nhanh chóng chiến chiến nơm nớp trả lời, nói, ta cho tộc trưởng nói. Còn có thích khách kia là gia tộc trưởng lao sau khi thương lượng quyết định, không phải ông nội ta phái qua. Hừ, ông nội ngươi nhưng mà tộc trưởng, không có đồng ý của hắn, nhà các ngươi vậy chút gì trưởng lao quyết định, người khác dám thi hành sao? Bây giờ chính ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, liền đừng nữa thay hắn nói tốt, trước hết nghĩ một lát mà nghĩ như thế nào ta giao phó đi. Ngưu Huy Dương nhìn ý chỉ dỗ hải đệ kỳ một cái, nói. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, lại mở ra một cái ý chỉ dỗ ổ tổ câu hỏi. Ngươi chắc là gia tộc ỷ chỉ dồ tộc trưởng, ỷ chỉ dồ ổ tổ cổ chứ? Mưu Huy Dương tối nay ở gia tộc ỷ chỉ dồ trong trắng trận giết hại, ỷ chỉ dồ ổ tổ cổ bị sợ thiếu chút nữa can đảm tất cả rách, lúc này hắn trong lòng hối hận muốn chết, hối hận mình không nên nhẹ tin trong gia tộc những trưởng lão kia sàng ngôn, để cho người đi ám sát Mưu Huy Dương. Bất quá, tối nay Mưu Huy Dương ở gia tộc ỷ chỉ dồ trong trắng trận giết hại, hai bên bây giờ đã là không chết không thôi cục diện, hắn cũng không có đường lui, chỉ có thể đem hết toàn lực khều một cái. Kỳ vọng có thể xuất hiện kỳ tích, đem trước mắt tên ác ma này vậy người đàn ông chém với dưới đao, tới lễ truy điệu những gia tộc kia trong chết đi hoan hồn. Đúng vậy, không nhận chính là gia tộc Ichizo tộc trưởng, Ichizo Otoko, Ngưu Tăng, ngươi ta mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ngươi đại danh ta nhưng như sấm bên tai, không quá ta không nghĩ tới, tối nay chúng ta biết dùng loại phương thức này gặp mặt. Ichizo Otoko cười khổ nói. Hê hê, là ai tạo thành chúng ta dùng loại này kịch liệt phương thức gặp mặt, ta muốn Ichizo tộc trưởng ngươi trong lòng mình hẳn rất rõ ràng đi, bất quá chúng ta trước không nói những thứ này, trước hay là đem giữa chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt coi vậy đi. Như Huy Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm Ichizo Otoko nói. Chúng ta bây giờ quả thật có tài khoản có thể coi là, nhưng không phải ngươi và ta coi là, mà là ta cùng ngươi tính một chút, ngươi giết ta nhiều như vậy gia tộc võ sĩ tài khoản. Ichizo Otoko ưu ám cười nói. Những người đó chết, thật ra thì hẳn coi là ở ngươi người gia chủ này trên mình, chính là bởi vì là ngươi rốt nát cùng tham lam, mới để cho những người đó trở thành ngươi chết theo phẩm, cho nên chuyện này cùng ta một đồng tiền quan hệ cũng không có. Bây giờ, chúng ta sẽ tới tính một chút. Ngươi để cho người đến Trung Quốc tới nhà ta trộm đồ, còn có phái người bắt cóc phụ nữ của ta, cùng với lần này để cho sát thủ tới ám sát chuyện ta, có câu nói, làm việc có thể một không thể lại, ngươi cái này lại hết lần này lần khác dùng âm hiểm thủ đoạn hèn hạ tới ám toán ta, ngày hôm nay ngươi nếu là không cho một người để cho ta hài lòng câu trả lời, ta sẽ để cho ngươi gia tộc ý chỉ rổ tối nay gà chó không để lại Mưu Huy Dương cũng không cùng ý chỉ rổ ổ tổ cô. Vết mực, đi thẳng vào vấn đề nói. Sẽ... Tối nay ta sẽ cho một mình ngươi, để cho ngươi cảm thấy vô cùng hài lòng trả lời chắc chắn. Ha ha, Ichizo Otoko liều lĩnh ha ha cười lớn nói. Cái này Ichizo Otoko bất quá chỉ là một thượng nhẫn mà thôi, hắn dựa vào cái gì dám như vậy liều lĩnh đấy. Thấy Ichizo Otoko vậy liều lĩnh dáng vẻ, Ngưu Huy Dương ở trong lòng nghĩ đến. Ngay tại Ichizo Otoko vui vẻ cười to lúc này cái đó ngồi ở Ichizo Otoko bên người, vẫn không có mở miệng nói chuyện. Sắc mặt có chút nhợt nhạt gầy teo người đàn ông, môi mở khép bây giờ, đọc lên một chùm để cho Mưu Huy Dương nghe không hiểu âm tiết, ở đọc âm tiết lúc này tay của người kia chỉ còn trên không trung bức tranh động lực. Mưu Huy Dương cảm thấy một loại năng lượng kỳ dị theo vậy ngón tay người bức tranh động, rót vào đến hắn vẽ cái đó phù hình trong, người nọ vẽ xong sau đó, đem vậy phù hình hướng về phía trên cái tay kia mang một cái chiếc nhẫn một chỉ điểm ra. Chương 687, đã muộn. Làm tay của người kia chỉ điểm ra sau đó. Vậy chỉ chiếc nhẫn bữa trước lúc có một đạo ánh sáng chớp động, ngay sau đó một cổ màu đen khói mù từ trong chiếc nhẫn toát ra phiêu ở người kia bầu trời, những cái kia màu đen khói mù trên không trung một hồi rẽ rủa sau đó, lập tức hóa là một cái quỷ hồn. Âm Dương Sư. Thấy vậy đoàn khói đen hóa là quỷ hồn, Ngưu Huy Dương nhỏ giọng nói lầm bầm. Ngưu Huy Dương ở tới nước Nờ Bờ trước, cũng góp nhặt một ít tài liệu tương quan, biết nước Nờ Bờ có một loại Âm Dương Sư sở trường nuôi dưỡng quỷ hồn các loại đồ. Đi. Quỷ hồn mới vừa một tạo thành, vậy ảm đạm sắc mặt Âm Dương Sư chỉ Mưu Huy Dương, đối với trên đỉnh đầu con quỷ kia hồn quát một tiếng. Con quỷ kia hồn khi lấy được vị kia Âm Dương Sư chỉ thị sau đó, lập tức hướng Mưu Huy Dương vọt tới, quỷ hồn không có thật thể tốc độ kia tương đối mau, trong nháy mắt liền vọt tới Mưu Huy Dương trước người. Bởi vì trước đó không có chuẩn bị, ở quỷ hồn kia hướng lúc tới, Mưu Huy Dương chỉ đành phải dùng trong tay đại đao, hướng quỷ hồn kia bổ tới. Thấy Mưu Huy Dương dùng đao chẻ hướng quỷ hồn, vị kia Âm Dương Sư trên mặt lập tức lộ ra miệt phúng thần sắc. Một đao bổ ra, con quỷ kia hồn lập tức bị đánh thành hai nửa. Quỷ hồn thật ra thì chính là một loại linh hồn thể, loại này vật lý công kích căn bản là đối với nó không tạo được cái gì thực chất tính tổn thương. Vậy chỉ bị chém thành hai khúc quỷ hồn cũng không có vì vậy dừng lại, theo đại đao thổi qua tới sau đó, bị chém thành hai khúc thân thể, có biến thành một con lành lặn quỷ hồn, sau đó vèo phải một chút chui vào Mưu Huy Dương trong thân thể. Ha ha, thằng nhóc. Ngươi không phải rất có thể đánh sao? Lần này bị hạ tổ ra mà đại sư quỷ hồn khống chế, ta xem ngươi làm sao còn đúng. Thấy vậy Âm Dương Sư đối với mình gật đầu, bày tỏ quỷ hồn đã chui vào Mưu Huy Dương trong thân thể, Ichizo Otoko lập tức ha ha cười lớn nói. Ichizo Otoko đối với Mưu Huy Dương sau khi nói xong, lại quay đầu hướng một bên Âm Dương Sư nói, hạ tổ ra mà đại sư, còn phải phiền thoái ngươi để cho thằng nhóc kia đem hắn kỹ thuật trồng trọt nói ra, sau đó thằng nhóc này liền mặc cho ngươi xử trí. Vậy hạ tổ giả mà nghe xong gật đầu một cái nói, được, ta cảm giác được vậy chỉ linh quỷ đã tiến vào hắn trong thân thể, không tới dài hơn thời gian, là có thể đem người này khống chế, đến lúc đó ta thuận tiện giúp ngươi hỏi một chút là được. Bất quá người này thân thủ không tệ, xong chuyện sau đó, ta phải đem hắn biến thành ta con rối. Làm con quỷ kia hồn chui vào thân thể sau đó, lập tức liền hướng Mưu Huy Dương thức hải chui vào, bất quá đây chính là một cái thông thường quỷ hồn thực lực quá yếu. Làm quỷ hồn kia chui vào thức hải sau đó. Mưu Huy Dương chẳng qua là cảm thấy mình thức hải có chút choáng váng mà thôi, còn lại cũng không có cho hắn tạo thành cái gì khác ảnh hưởng. Thật là từ bỏ ý định không thay đổi à? Ngươi sẽ là ngày hôm nay làm sự việc, bỏ ra ngươi muốn không nghĩ tới giá cao. Nghe Ichizo Otoko lời nói sau đó, Ngưu Huy Dương nhìn hắn một cái nói. Đối với Ichizo Otoko nói lời nói kia sau đó, Ngưu Huy Dương liền không để ý nữa để ý hắn, bắt đầu tra nhìn lên mình thức hải tới. Thông qua quan sát, Ngưu Huy Dương phát hiện cái này thông thường quỷ hồn, đang liều mạng hướng mình thức hải thâm sử lách đi, muốn khống chế mình thức hải. Ngưu Huy Dương bây giờ là trúc cơ trung kỳ thực lực, trong óc thần thức đối với vậy chỉ thông thường quỷ hồn mà nói, đó là biết bao mạnh mẽ. Con quỷ kia hồn tiến vào Ngưu Huy Dương thức hải sau đó, giống như là chui vào một miếng vô tận sa mạc trong vậy, hành động lập tức bị hạn chế. Cái này quỷ hồn lấy được chỉ thị chính là khống chế Ngưu Huy Dương, cho nên nó vẫn là rất ương ngạnh một chút xíu khó khăn về phía trước lách động. Thật là một cái ngu xuẩn quỷ a. Ngưu Huy Dương nhìn vậy chỉ đang cố gắng đi mình thức hải thâm sử chui vào quỷ hồn, trong óc thần thức một hồi khuấy động, lập tức đem vậy chỉ nhỏ yếu quỷ hồn vặn cổ. Con quỷ kia hồn bị thần thức vặn cổ sau đó, quỷ hồn trên người những cái kia oán khí cùng các loại mặt trái đồ, bị tống ra Ngưu Huy Dương thức hải, còn dư lại một ít năng lượng tinh khiết, bị Ngưu Huy Dương thức hải ngay tức thì hấp thu hết. Tại hấp thu những cái kia bị lọc sạch qua năng lượng sau đó, Ngưu Huy Dương thần thức tăng trưởng một tia, mặc dù tăng trưởng biên độ rất nhỏ bé, bất quá Ngưu Huy Dương vẫn cảm giác được. Con quỷ kia hồn bị vặn cổ sau đó, Hạ Tổ Dạ Mạ lập tức cũng cảm giác được mình cùng con quỷ kia hồn liên lạc biến mất, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hề hề, vật này không tệ. Có còn hay không? Có lời nhiều đi nữa thả mấy con đi ra đi, liền cái này một cái nhỏ quỷ là không đối phó được ta. Nhìn sắc mặt biến đổi lớn Hạ Tổ Dạ Mạ, Ngưu Huy Dương cười ha hả nói. Mất đi một cái linh quỷ, còn bị Ngưu Huy Dương cười nhạo, Hạ Tổ Dạ Mạ nhất thời liền nổi giận, căm tức nhìn Ngưu Huy Dương một cái, thằng nhóc, ngươi lại dám tiêu diệt ta quỷ hồn, ta muốn cho máu ngươi thịt, trở thành tăng giải ta bổn mạng quỷ hồn tu vi thức ăn. Hạ Tổ Dạ Mạ sau khi nói xong, hướng về phía ngoài ra một cái chiếc nhẫn điểm ra chỉ một cái. Nhất thời một cổ so với trước đó hơn nữa đậm đà màu đen khói mù từ trong chiếc nhẫn toát ra, sau đó hóa thành một cái dương nanh múa vướt ác quỷ. Hạ Tổ Dạ Mạ, có phải hay không lại có thịt máu cho ta? Vậy chỉ ác quỷ mới vừa một tạo thành, liền hướng về phía Hạ Tổ Dạ Mạ hỏi. Đúng, chính là thằng nhóc kia, xông lên, đem hắn xé nát, sau đó hắn chính là ngươi hôm nay thịt máu. Hạ Tổ Dạ Mạ chỉ Mưu Huy Dương nói. Cái này quỷ hồn là Hạ Tổ Dạ Mạ bổn mạng ác quỷ, cái này bổn mạng ác quỷ là Hạ Tổ Dạ Mạ dùng máu tươi của mình nuôi, bây giờ đã có một ít thần trí, thực lực nếu so với trước kia vậy chỉ cần mạnh trí ít 10 lần trở lên. Hạ Tổ Dạ Mạ tự nuôi cái này bổn mạng ác quỷ, bởi vì sinh ra một chút linh trí, trừ Hạ Tổ Dạ Mạ dùng bổn mạng máu tươi tự nuôi ra, đã có thể thông qua chiếm đoạt máu thịt tới gia tăng thực lực. Vậy chỉ ác quỷ nghe Hạ Tổ Dạ Mạ lời nói sau đó, nhìn Ngưu Huy Dương khặc khặc cười nói, không sai. Người này có rất trước thịnh vượng huyết khí, ta thích. Sau khi nói xong, cơ có từng cây 1-3-4 cm dài, giống như là màu đen dao găm vậy móng tay dài quỷ trảo, khí thế hung hăng hướng Ngưu Huy Dương nhào tới. Cái này ác quỷ dương một bản quỷ khí rậm rạp miệng to, trong miệng còn dài một xếp dày đặc màu đen răng nanh, vậy đầu ngón tay to trong lỗ mũi, còn không ngừng phun ra một cổ màu đen quỷ khí, hơn nữa nó vậy giống như là màu đen dao găm giống vậy tay quỷ, bộ dáng kia nhìn như dữ tợn hết sức, nếu là người bình thường không cần ác quỷ này động thủ, hù dọa đều bị hù chết. Cái này ác quỷ thực lực mặc dù so với trước đó con quỷ kia hồn cường đại quá nhiều, nhưng là đối mặt đã có chuẩn bị Ngưu Huy Dương, đó là chứng dùng cũng không có. Sẽ ở đó chỉ ác quỷ bổ nhào lúc tới, Ngưu Huy Dương trên tay đột nhiên toát ra một cái quả cầu lửa, ở đó chỉ ác quỷ còn không phản ứng kịp lúc này vậy đoàn quả cầu lửa một chút đập vào vậy chỉ ác quỷ trên mình. Khi nhìn đến Ngưu Huy Dương trên lòng bàn tay, đột nhiên nô ra một đoàn ngọn lửa lúc này Hạ Tổ Dạ Mạ trong mắt lập tức liền lộ ra khiếp sợ và vẻ sợ hãi. Ngưng tụ ngọn lửa đó là người tu chân mới có bản lãnh, Hạ Tổ Dạ Mạ bây giờ mới biết, trước mắt cái này kêu Ngưu Huy Dương Trung Quốc người đàn ông, tuyệt đối không phải Ichizo Otoko nói như vậy, chỉ là một thực lực tốt Trung Quốc võ tu, mà là một vị thứ thiệt người tu chân, tuyệt không phải mình một cái âm dương sư có thể đối phó được, bởi vì là người tu chân là so âm dương sư cao cấp hơn tồn tại. Ngọn lửa vốn là vật dơ bẩn khắc tinh, ác quỷ này vốn chính là vật dơ bẩn, Ngưu Huy Dương đan hỏa lại so giống vậy ngọn lửa cao cấp hơn, uy lực cùng giống vậy ngọn lửa so sánh, lại là lớn không biết nhiều ít lần. Ác quỷ này thật ra thì cũng không có thật thể, theo lý thuyết ngọn lửa nện ở trên người nó lúc này bởi vậy cho nên giống như đập ở trong không khí vậy, xuyên qua ác quỷ thân thể bay bắn ra, có thể vậy đoàn đan hỏa nện ở ác quỷ trên người lúc này nhưng giống như là nện ở vật thật lần trước vậy, không chỉ có như vậy. Vậy đoàn đan hỏa ở đập trúng ác quỷ sau đó, lập tức liền văng tứ tán đem vậy chỉ ác quỷ hoàn toàn bọc ở trong ngọn lửa, hơn nữa giống như là gặp phải sang sao hỏa vậy, bình một chút. Hừng hực bốc cháy. Tê ơ, à, tê ơ. Vậy chỉ bị đan hỏa bọc lại ác quỷ, không ngừng phát ra từng tiếng kêu ả thê lương quỷ kêu thanh, đồng thời đan hỏa trong còn phát ra từng trận tích tích lột lột tiếng vang. Ngưu Tang, ta nguyện ý nghiêng hắn tất cả hướng ngài bồi tội, xin ngài hạ thủ lưu tình. Nghe được mình buồn mạng ác quỷ thống khổ tiếng kêu gào, Hạ Tổ Dạ Mạ hướng Ngưu Huy Dương lên tiếng xin xỏ cho. Ngươi không phải một cái đứa nhỏ, đang quyết định quấy nhiều lúc tiến vào, nên có sau khi thất bại trả giá thật lớn chuẩn bị tâm lý, nói, bây giờ mới nhớ tới cầu tha thứ, đã muộn. Ngưu Huy Dương nhìn Hạ Tổ Dạ Mạ nói. Ngưu Huy Dương đan hỏa nhiệt độ ít nhất là ngọn lửa thông thường 10 lần thần thức là gấp mấy chục lần, vậy chỉ ác quỷ bị đan hỏa bọc lại sau đó, khoảnh khắc ở giữa cháy sạch liền mảnh vụn đều không còn dư lại, biến mất ở trong không khí. Chương 688, đây là tình huống gì? Vậy chỉ ác quỷ là Hạ Tổ Dạ Mạ nuôi bổn mạng quỷ, ác quỷ bị thương tổn, Hạ Tổ Dạ Mạ cũng sẽ phải chịu cắn trả, sẽ ở đó chỉ ác quỷ bị đan hỏa thiêu hủy một khắc kia, Hạ Tổ Dạ Mạ cũng nôn một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó cả người giống như là bệnh nặng một trận tựa như, sắc mặt lập tức trở nên hết sức tái nhợt. Ở Ngưu Huy Dương đem Hạ Tổ Dạ Mạ vậy chỉ tiểu quỷ thu thập hết sau đó, Ichizo Otoko trong lòng liền có một loại tâm trạng bất an nảy sinh, bây giờ thấy Ngưu Huy Dương đem Hạ Tổ Dạ Mạ bổn mạng ác quỷ cũng đốt đống cặn bã đều không còn lại một chút, vậy Hạ Tổ Dạ Mạ còn vì vậy bị cắn trả, cuồn phún liền búng máu tươi lớn, cả người cũng tỏ ra hề bại. Giờ khắc này, Ichizo Otoko liền nghĩ tới Ichizo Hải Đệ Kỳ tự nhủ tới. Ichizo Hải Đệ Kỳ khi biết ông nội còn muốn mời Âm Dương Sư đi đối phó Ngưu Huy Dương lúc này đã từng khuyên qua Ichizo Otoko, nói Ngưu Huy Dương không thể nào là bọn họ đối phó được, để cho Ichizo Otoko buông tha vậy ngu xuẩn dự định, đàng hoàng bồi thường Ngưu Huy Dương, nếu là Ngưu Huy Dương hài lòng, có lẽ còn có thể giữ được gia tộc Ichizo. Nếu không đem Ngưu Huy Dương sát tinh đó cho chọc giận mà nói, như vậy thì sẽ cho bọn họ gia tộc Ichizo mang đến tai họa ngập đầu. Có thể Ichizo Otoko khi biết một vị ở nước nở bờ đều hết sức có danh tiếng Âm Dương Sư, đáp ứng trợ giúp đối phó Ngưu Huy Dương lúc này không cam lòng Ichizo Otani, cuối cùng vẫn là không có nghe lấy Ichizo Hải Đệ Kỳ khuyên cáo, tràn đầy lòng tin bày tỏ, nếu là Ngưu Huy Dương chạy tới kiếm chuyện, sẽ để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Nhưng mà khi nhìn đến Ngưu Huy Dương đem Hạ Tổ Dạ Mạ bổn mạng ác quỷ đều thu thập rất lúc này Ichizo Otoko liền cảm giác được mình hoa cúc có chút phát chặt, bọng đái có chút căng, có một loại muốn suỵt suỵt cảm giác. Bổn mạng ác quỷ bị Ngưu Huy Dương đan hỏa thiêu hủy, Hạ Tổ Dạ Mạ mặc dù cũng bị cắn trả, nhưng nói trắng ra liền vậy ác quỷ cũng chỉ là hắn nuôi dưỡng một cái quỷ hồn mà thôi, cũng không phải là chính hắn bản thể bị trực tiếp tổn thương, điểm này cắn trả lực vẫn còn ở hắn trong phạm vi có thể tiếp nhận, cũng không có bị làm bị thương căn bản. Cái này đào tạo một chỉ có thể mở linh trí bổn mạng ác quỷ, nơi tốn hao tinh lực cùng tài lực vậy đều hết sức to lớn, mới vừa rồi mình rõ ràng buông xuống dáng vẻ hướng cái đó đáng giận thằng nhóc xin tha, có thể thằng nhóc kia lại không để ý mình thỉnh cầu, đem mình vốn tên là ác quỷ cho đốt cháy sạch sẽ tiêu mất. Nếu ngươi không cho mặt mũi, đem ta bổn mạng quỷ hồn làm hỏng, nếu là ta không đem ngươi tiểu tử ghê tởm này cho lưu lại, mình sau này tuyệt đối sẽ trở thành nước nở bờ tu luyện giới một cái cao kỳ cười nhạo. Thằng nhóc này là người tu chân, mình không phải là hắn đối thủ, bất quá, nếu là mình sử dụng vậy bảo toàn tánh mạng tuyệt chiêu, khẳng định có thể đem trước mắt tiểu tử ghê tởm này giết chết. Nghĩ tới đây, Hạ Tổ Dạ Mạ nhìn chằm chằm Ngưu Huy Dương, trong con ngươi tất cả đều là oán độc cùng nồng nặc hận ý. Ngươi loại ánh mắt đó rất dễ dàng để cho người sinh ra hiểu lầm, ta người này tính định hướng rất bình thường, tuyệt đối không phải cái loại đó con người, cho nên, ngươi có khác loại ánh mắt này xem ta có được hay không, cái này làm cho ta cảm thấy có chút thầm phải hoảng. Thấy Hạ Tổ Dạ Mạ dùng ánh mắt toán độc gắt gao nhìn chằm chằm mình, hận không được đem mình ăn sống lột sống hắn dáng vẻ, Ngưu Huy Dương cười nói. Thằng nhóc, ta sẽ để cho ngươi vì mình rốt nát cùng cuồng vọng bỏ ra sinh mạng giá cao. Nghe lời này sau đó, Hạ Tổ Dạ Mạ hung tợn đối với Ngưu Huy Dương nói. À, ngươi sẽ làm sao để cho ta bỏ ra sinh mạng giá phải trả đâu? Cái này làm cho ta rất là mong đợi. Ngưu Huy Dương nhún vai một cái, vẻ kiêu ngạo dáng vẻ mong đợi nói. Thằng nhóc, có giỏi thì theo trước ta đi ra ngoài, chúng ta đi ra bên ngoài lại tới qua. Hạ Tổ Dạ Mạ nói. Được rồi, ta liền xem ngươi còn có thể chơi xảy ra cái gì quỷ thủ đoạn bị bậm tới. Ichizo gia chủ, có không có hứng thú cùng đi ra ngoài xem vậy xem. Ngưu Huy Dương đáp ứng một tiếng, vừa quay đầu đối với sắc mặt dài trắng Ichizo Otoko hỏi. Hừ. Hạ Tổ Dạ Mạ hừ một tiếng, hung hãn trợn mắt nhìn Ngưu Huy Dương một cái xoay người đi ra ngoài, đến phía ngoài phòng trên đất trống sau đó. Hạ Tổ Dạ Mạ không có lại để ý tới Ngưu Huy Dương, trong miệng bắt đầu nhắc tới đứng lên, đồng thời hai tay phối hợp không ngừng bóp động pháp quyết. Ở Hạ Tổ Dạ Mạ bóp động pháp quyết lúc này, Ngưu Huy Dương phát hiện nguyên vốn còn có chút lượng sắc bầu trời, lúc này bắt đầu trở nên tối đứng lên, ngay sau đó, nguyên bản quang đãng không gió ban đêm, bắt đầu xuất hiện hô hô tiếng gió, gió kia thế xuất hiện sau đó, trong bầu trời đêm cũng xuất hiện một khối mây đen, làm mây đen xuất hiện sau đó, gió kia lực cũng bắt đầu gia tăng khoảnh khắc ở giữa trở nên cuồng phong nổi lên đứng lên. Vậy xuất hiện mây đen cũng càng ngày càng dày diện tích càng ngày càng lớn, hơn nữa bắt đầu hướng Nưu Huy Dương đè ép xuống, từ vậy hướng mình đè xuống trong mây đen, Nưu Huy Dương cảm nhận được một cổ uy áp. Thứ quỷ gì? Cảm thấy mây đen kia trong truyền tới uy áp, Nưu Huy Dương cầm chặt trong tay đại đao, vận chuyển chân nguyên trong miệng quát lên một tiếng lớn, cơ đao hướng về phía mây đen kia bổ tới. Không biết mây đen kia trong ẩn núp là thứ gì, nhưng liền hướng vật kia có thể phát ra uy áp một điểm này, Nưu Huy Dương liền không dám coi thường. Một đao này hắn dùng mình 70% thực lực. Làm một đao kia bổ ra sau đó, một đạo đao mang hướng trên thân đao phát ra, bắn về phía Nưu Huy Dương trên đỉnh đầu vậy đám mây đen. Bắt được đao mang ở bắn vào mây đen sau đó, chẳng qua là đem vậy đoàn mây đen khuấy một chút, sau đó cũng chưa có động tĩnh. Thấy tình huống này, Nưu Huy Dương trong lòng biết không ổn, đang muốn cơ đao tự vệ lúc này đột nhiên, từ vậy đoàn trong mây đen đưa ra một cái mang vảy móng vuốt màu đen. Vậy chỉ mang vảy móng vuốt màu đen từ trong mây đen thân sau khi đi ra, giống như là cục gôm tựa như một chút kéo dài, hướng về phía Nưu Huy Dương dường như đưa tới, sau đó đem trong tay hắn cây đại đao kia bắt. Gặp vũ khí bị bắt, Nưu Huy Dương lập tức gia tăng lực lượng dự định đem đạt tới từ vậy không biết tên móng vuốt trong cho đoạt trở lại, bất quá còn không chờ hắn phát lực, một cổ to lớn lực lượng liền theo thân đao chuyển tới hắn trên cánh tay, sau đó vậy đạo lực đạo theo cánh tay trực tiếp vọt vào hắn trong thân thể. Nưu Huy Dương cảm thấy cổ lực lượng kia trong mang ý tà ác hơi thở, đi vào trong thân thể của mình sau đó, liền trực tiếp giống như vị trí tim phong tới. Nưu Huy Dương lúc này không do dự nữa, một chút cầm trong tay đại đao xuề ra, toàn lực đem trong đan điển chân nguyên đổi thành là thuộc tính lửa chân nguyên, bắt đầu hướng vậy cổ chìm vào thân thể mình ở giữa tà ác mà lực lượng vây trận đã qua. Rắc rắc sát. Nưu Huy Dương đem đại đao buông sau đó, vậy cái móng vuốt màu đen dùng sức nắm chặt, liền đem bóp ở móng vuốt ở giữa đại đao cho tạo thành mặt vụn. Từ không trung rơi xuống. À, thấy nghe không trung đưa ra vậy chỉ dài vảy móng vuốt màu đen, một chút liền đem Nưu Huy Dương cây đại đao kia tạo thành bể miếng, cùng nhau đi theo đi ra ngoài ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ, lúc này liền bị sợ hét dầm lên. Sẽ ở đó chỉ móng vuốt màu đen bóp vỡ đại đao lúc này Nưu Huy Dương chuyển hóa thuộc tính lửa chân nguyên, cũng đem tiến vào trong thân thể vậy cổ mang khí tức tà ác tính luyện hóa. Móng vuốt màu đen kia ở trên, lít nhít hiện đầy đồng tiền vậy lớn nhỏ miếng vậy. Không cần nghĩ cũng biết vậy móng vuốt phòng ngự mạnh bao nhiêu. Nưu Huy Dương ở đem vậy cổ khí tức tà ác sau khi luyện hóa, lập tức từ trong nhẫn mực ngọc lấy ra một cái phẩm chất cao hơn thuộc tính lửa trường kiếm tới. Vậy cái móng vuốt ở bóp nát Nưu Huy Dương đại đao sau đó, tạm thời cũng không có động tác khác, bất quá vậy không trung mây đen, nhưng đang nhanh chóng tăng lớn. Nưu Huy Dương đem thanh kia thuộc tính lửa trường kiếm cầm sau khi đi ra, lập tức đem chân nguyên ghé vào trên thân kiếm, sau đó dùng lực hướng vậy chỉ móng vuốt màu đen đâm tới. Bá một đao màu đỏ kiếm mang từ giản đưa lên thoát khỏi, hướng không chung vậy chỉ móng vuốt màu đen đâm tới, bắt được kiếm mang đang bay hướng vậy chỉ móng vuốt màu đen quá trình, không ngừng trở nên lớn, sau đó hóa thành một thanh trường kiếm bộ dáng, chém ở đó cái móng vuốt màu đen ở trên. Ken vậy huyễn hóa ra tới trường kiếm, chém ở màu đen móng vuốt ở trên sau đó, lại giống như là một cái thực chất trường kiếm vậy, phát ra đang một tiếng giòn giã. Thanh kia huyễn hóa ra tới trường kiếm, giống như là có linh tính tựa như, không cần Nưu Huy Dương chỉ huy. Không ngừng hướng vậy cái móng vuốt màu đen xem chém, trong chốc lát đinh đinh đương đương tiếng vang không ngừng từ không trung vang lên, đồng thời, một đoàn đoàn tia lửa từ vậy chỉ móng vuốt màu đen ở trên tuôn tràn ra, vậy tóe ra tia lửa, giống như là nhiều đóa tiểu yên hoa tựa như, ở phù hợp trong bầu trời đêm tỏ ra hết sức chói mắt. Đây là tình huống gì? Nưu Huy Dương nhìn thanh kia huyễn hóa ra tới trường kiếm, không ngừng chém móng vuốt màu đen, cũng không biết tại sao có thể như vậy, không nhịn được trong lòng hỏi. Vậy huyễn hóa ra tới trường kiếm nhìn như cùng thực chất trường kiếm không có gì khác biệt, vẫn có thể ở móng vuốt màu đen kia ở trên chém ra tia lửa tới, bất quá vậy móng vuốt lực phòng ngự còn thật không phải là giống vậy mạnh, ở trường kiếm dưới sự công kích, liền một miếng miếng vậy cũng không có bị chém đứt. Chương 689, chuyện quỷ dị. Đang bị chém một chút sau đó, vậy cái móng vuốt màu đen huy động cùng bóng kiếm binh binh bảng bảng đụng đứng lên, vậy đạo kiếm ảnh dẫu sao chẳng qua là từ Nưu Huy Dương chân nguyên, cộng thêm trong tay cái này đem thuộc tính lửa trường kiếm trong thoát khỏi đi ra. Cùng vậy cái móng vuốt màu đen va chạm, đã không có đến tiếp sau này lực lượng giúp đỡ, đang cùng móng vuốt màu đen liều mạng chỉ chốc lát sau liền tiêu tán. Vậy chỉ móng vuốt màu đen mặc dù bị chém đốm lửa bắn tung tóe, nhưng ở vậy đạo kiếm ảnh tiêu tán sau đó, Nưu Huy Dương thấy vậy móng vuốt ở trên lại liền một chút dấu cũng không có để lại. Chẳng qua là một cái móng vuốt khó khăn như vậy dây dưa, đến khi trong mây đen quái vật kia sau khi ra ngoài, như vậy làm sao đánh? Ngưu Huy Dương nhìn ở bóng kiếm tiêu tán sau đó, từ từ lùi về trong mây đen vậy chỉ móng vuốt màu đen nghĩ đến. Vật này là cái đó âm dương sư gọi tới, nếu là thừa dịp bây giờ vật kia vẫn chưa có hoàn toàn được triệu hoán đi ra, mình đem vậy âm dương sư giết đi, không biết có thể hay không để cho kêu gọi này thất bại. Ngưu Huy Dương nhìn một cái vị kia âm dương sư nghĩ đến. Có hay không tác dụng, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương lại nữa quản trên trời vậy chỉ đã lùi về móng vuốt màu đen, đem chân nguyên vận hành đến dưới chân, thi triển ra lưu tinh mê tung bộ, vọt tới vậy âm dương sư bên người, hù ở kiếm hướng vậy âm dương sư đâm tới. Bất kỳ đại thần cứu ta ở Ngưu Huy Dương chạy tới lúc này hạ tổ dạ mà cũng đã rõ ràng liền Ngưu Huy Dương ý tưởng, quát to một tiếng sau đó, tung người hướng bên cạnh chạy trốn. Vậy hạ tổ dạ mà phản ứng không thể bảo là khó chịu. Bất quá ở mau làm sao mau qua thi triển ra lưu tinh mê tung bộ Ngưu Huy Dương đâu. Hắn mặc dù may mắn tránh thoát chỗ chí mạng, nhưng eo hết vẫn bị Ngưu Huy Dương kiếm trong tay cho đâm một cái lỗ máu. Ichizo Otoko bây giờ đem tất cả hy vọng cũng ký thác vào hạ tổ dạ mạ trên mình. Nếu là hạ tổ dạ mạ lại bị Ngưu Huy Dương giết mà nói, như vậy hắn liền một chút hy vọng cũng không có, chỉ có thể mặc cho Ngưu Huy Dương xẻ thịt. Ở hạ tổ dạ mạ tránh thoát Ngưu Huy Dương chí mạng kia một kiếm sau đó, Ichizo Otoko rút ra mình phối hợp đao, từ đứng địa phương nhảy lên thật cao, dùng hết toàn lực một đao hướng Ngưu Huy Dương đầu đánh xuống. Ông nội không được à? Thấy Ichizo Otoko cử động, Ichizo hai đệ kỳ mồ hôi lạnh soạt một chút liền bị dọa đi ra, cao giọng thét to. Lao đầu, ngươi cái này một bó to tuổi tác thật là sống đến chó trên người, xem sự việc còn không có Ichizo hai đệ kỳ thấy rõ ràng. Ngưu Huy Dương thân thể lắc một cái, tránh thoát Ichizo Otoko đột nhiên đánh lén, máng. Ngưu Huy Dương bây giờ mục tiêu chủ yếu nhất là đem vị kia âm dương sư giết chết, cái này Ichizo Otoko tối đa chỉ có thể coi như là một mực đáng ghét châu chấu mà thôi, lúc này còn không có thời gian để ý tới hắn, cho nên ở tránh thoát Ichizo Otoko đánh lén sau đó, Ngưu Huy Dương cũng không có dừng lại thu thập Ichizo Otoko, liền dường như hướng hạ tổ giả mà đánh tới. Thấy Ngưu Huy Dương một bộ không đem mình chém với dưới kiếm thể không bỏ qua dáng vẻ, tự biết không phải Ngưu Huy Dương đối thủ hạ tổ giả mà bị sợ vong hồn đại mạo. Liều mạng muốn vậy đoàn mây đen dưới chạy đi, muốn chạy đến dưới mây đen, tìm kiếm vậy còn không có bị hoàn toàn gọi tới bắt kỳ đại xà bảo vệ. Ngưu Huy Dương có làm sao không để cho hắn như nguyện đâu, lập tức mở hết hỏa lực, một hơi thở bây giờ liền xuất hiện ở hạ tổ dạ mạ sau lưng, trường kiếm trong tay đi về trước một đường, bột một tiếng từ hạ tổ dạ mạ sau lưng đâm vào. Cách bắt kỳ đại xà mây đen làm đứng phạm vi cũng chỉ còn lại có hai bước mà thôi hả. Hạ tổ dạ mạ nhìn một cái hai bước ra mây đen bao phủ mảnh đất kia. Mặt đầy không cam lòng quay đầu lại. Đừng mặt đầy không cam lòng dáng vẻ, kỳ quái chỉ có thể trách chính ngươi không nên xen vào, nếu xen vào vào tới, thì phải có bỏ ra giá cao chuẩn bị. Ngưu Huy Dương nhìn mặt đầy không cam lòng thần sắc đang nhìn mình hạ tổ ra mạ, nhếch mép, lộ ra mấy viên hàm răng trắng đoán. Ngưu Huy Dương vừa dứt lời xong, liền cảm thấy sau lưng một cổ gió lạnh tấn công tới, ỷ chi rồ ổ tổ cổ nhẫn giả đao lý hắn phần lưng chỉ có không tới ăn một lần khoảng cách. Ngươi đặc biệt tự tìm cái chết. Ngưu Huy Dương nổi giận mắng. Đang dùng lực đem kiếm từ hạ tổ dạ mạ trong thân thể rút ra đồng thời, dưới chân thi triển ra lưu tinh mê tung bộ, ở chút nào phát bây giờ lần nữa tránh thoát ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ phách tới một đao kia. Ở tránh thoát ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ công kích sau đó, Ngưu Huy Dương chân phải lấy tốc độ nhanh như tia chớp, từ một người vô cùng hắn quỷ dị góc độ đá ra, ở ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ nhẫn giả đao trẻ ở trên người mình trước, ra sau tới trước một cước đá vào ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ bụng. Nổi nóng ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ hết lần này tới lần khác đánh lén mình, Ngưu Huy Dương một cước này dùng tới 60% chân nguyên. Ở Ngưu Huy Dương một cước kia đạp trúng ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ bụng lúc đó, ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ thân thể nhất thời liền biến mất một phần bị phát xạ ra ngoài đạn đại bác vậy, về phía sau cấp tốc bay đi. Đồng thời trong miệng không ngừng phun ra ngoài trước máu tươi. Ngưu Huy Dương một kiếm kia đâm trúng hạ tổ dạ mạ tim, bất quá người tu luyện thân thể tố chất nếu so với người bình thường cường hãn rất nhiều. Ở Ngưu Huy Dương đem kiếm rút ra sau đó, hạ tổ dạ mạ cũng không có lập tức chết đi. Tự biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ hạ tổ dạ mạ, quay đầu đoán độc nhìn Ngưu Huy Dương một cái, trong tay lần nữa bóp động pháp quyết, hướng về phía không trung vậy đoàn mây đen lớn tiếng nói, ta nguyện lấy ta toàn bộ máu thịt, tế hiến cho bất kỳ đại thần, khẩn cầu bất kỳ đại thần đem cái đó. Hạ tổ dạ mạ vốn là phải dùng mình một thân máu thịt tế hiến cái vậy bất kỳ đại xà, khẩn cầu vậy bất kỳ đại xà đem Ngưu Huy Dương xương nghiền thành cho rác. Có thể Ngưu Huy Dương nghe được hắn lời nói sau đó, cảm thấy mãnh liệt cảm giác nguy cơ, vì vậy nhanh như tia chớp một kiếm từ hạ tổ dạ mạ cái hốt đâm vào, trường kiếm xuyên qua hạ tổ dạ mạ đầu, từ miệng của hắn trong đâm ra, đem hắn còn chưa nói xong lời nói miễn cưỡng cắt đứt. ở Ngưu Huy Dương đem Hạ Tổ Dạ Mạ đầu đâm thủng sau đó, vậy ủy chỉ rồ ổ tổ cổ từ dầm một tiếng, té xuống ở mười mấy mét tới bên ngoài địa phương. Ông nội, ông không sao chứ? Ủy chỉ rồ hai đệ kỳ chay mau tới, đem miệng đầy máu tươi ủy chỉ rồ ổ tổ cổ đỡ dậy, lo lắng hỏi. Không có sao, còn chưa chết. Hù hù hù ủy chỉ rồ ổ tổ cổ nói tới chỗ này, kịch liệt ho khan hai tiếng, có một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ông nội, ông đừng dọa ta à. Hu hu thấy ủy chỉ rồ ổ tổ cổ lại bắt đầu đi bên ngoài hộp máu, ủy chỉ rồ hải đệ kỳ ô ô khóc lớn lên. Ủy chỉ rồ ổ tổ cổ bị Mưu Huy Dương một cước cho đạp gần chết, nhưng là ủy chỉ rồ hải đệ kỳ trong lòng lại không có một chút muốn tìm Mưu Huy Dương báo thù ý tưởng. Hải đệ kỳ, đừng khóc, là ông nội sai rồi, ho khan. Ông nội thật hối hận không có nghe cháu mà nói, khăng khăng làm theo ý mình muốn cùng Mưu Huy Dương liều mạng, nhưng bây giờ hụ hụ hụ. Lại rơi xuống cái loại này kết quả, ông nghĩ, cái này ho khan. Mưu Huy Dương là sẽ không bỏ qua gia tộc chúng ta, Hải Đệ Kỳ, thừa dịp bây giờ hắn phải đối phó vậy bắt kỳ đại thần không thể phân thân, ngươi không cần để ý ông nội, mau trốn đi ho khan ỉ chỉ rồ ổ tổ cổ lần này bị thương cũng không nhẹ, ở lúc nói chuyện, thỉnh thoảng ho khan lần trước thanh, mỗi ho khan một tiếng, thì sẽ khạc ra một ngụm máu tươi tới. Thấy ỉ chỉ rồ ổ tổ cổ bộ dáng thê thảm, ỉ chỉ rồ Hải Đệ Kỳ trong lòng giống như là đau ở khuấy vậy, nàng thật sợ thương yêu nhất ông nội mình chỉ như vậy hộp máu mà chết, vì vậy nước nở nói. Ông nội, ông chớ nói chuyện, ta biết vậy Mưu Huy Dương cũng không phải là một cái đuổi tận giết tuyệt người, ta một hồi đi cầu hắn, khẩn cầu hắn thả qua gia tộc chúng ta. Hải Đệ Kỳ, ngươi đừng quá ngây thơ rồi, ở người rộng lượng gặp loại chuyện này, cũng không khả năng thả qua chúng ta. Mưu Huy Dương một cước này, bên đem ủy chỉ rồ ổ tổ cổ cho đạp tỉnh, nghĩ đến bởi vì là mình quyết định sai lầm, mà bỏ mạng những gia tộc kia con em, ủy chỉ rồ ổ tổ cổ trong lòng chỉ còn lại có vừa chết dĩ tạ tộc nhân ý tưởng. Có lẽ là Mưu Huy Dương giết Hạ Tổ Dạ Mạ, đem mây đen kia trong còn chưa ra vật kia bị chọc giận, ngay tại ủy chỉ rồ Hải Đệ Kỳ cùng ông nội của nàng lúc nói chuyện, mây đen kia trong đột nhiên phát ra một tiếng tức giận gào thét, sau đó còn mặc ở Mưu Huy Dương thấy được Hạ Tổ Dạ Mạ thi thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu xẹp xuống, chốc lát bây giờ, Mưu Huy Dương trên thân kiếm cũng chỉ treo một bản máu thịt bị rút sạch ra người. Không sai, Hạ Tổ Dạ Mạ máu thịt bao gồm xương cốt cũng biến mất không thấy, cũng chỉ còn lại có một bản da người. Mưu Huy Dương là một cái người tu chân không tệ, bất quá hắn còn không có cùng ngoại giới người tu luyện từng có đồng thời xuất hiện, nhìn thấy sự việc còn rất ít, chớ nói chi là như thế chuyện quỷ dị tình. Ở truyền thừa cùng không gian trong nhà lá trong điện tịch, ngược lại là thấy qua tương tự ghi lại, bất quá trên ghi lại kết thân tự thấy vậy khác biệt thật sự là quá lớn, loại này trong thị giác trực tiếp đánh vào, may là Mưu Huy Dương lá gan không coi là nhỏ, có thể sau khi xem, cũng có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Ngay tại Mưu Huy Dương nhìn treo ở trên trường kiếm vậy tấm da người sững sờ lúc này vậy không trung mây đen đột nhiên cách bắt đầu kịch liệt lan lộn, giống như là có vật gì muốn xé nát vậy nồng như mực mây đen, từ bên trong chui ra ngoài tựa như. Chương 690, Bát Kỳ Đại Xà. Hống. Sẽ ở đó mây đen cuồn cuộn đến kịch liệt nhất một khắc kia, từ trong mây đen truyền tới một tiếng điếc thai muốn tan rã gào thét. Vậy tiếng gào còn không có rơi xuống, một cái màu đỏ thắm đầu rắn liền từ trong mây đen chui ra. Rắn này đầu cũng không nhỏ, trừng trậu lớn lớn như vậy, con rắn kia trên đầu vậy hai con tinh mắt đỏ cũng có chừng trứng gà lớn như vậy, không ngừng phụt ra phụt vô lưới rắn cũng có chừng lớn chừng bàn tay, lại phối hợp vậy cực kỳ xấu xí hình tam giác đầu lớn, toàn bộ nhìn như tỏ ra rất là dữ tợn. Cơ mờ nờ, lớn như vậy cái đầu, con rắn kia thân nên bao lớn à? Bất quá chẳng qua là một con rắn mà nói, ta hẳn còn có thể miễn cưỡng đối phó đi. Ngưu Huy Dương có chút kinh hãi nhìn vậy cây dữ tợn rắn lớn túi lầu đến. Bất quá còn không chờ hắn ý tưởng từ trong đầu biến mất, lại một viên màu xanh hình tam giác rắn lớn đầu từ trong mây đen chui ra. Ở đó viên màu xanh đầu rắn chui ra ngoài sau đó, ngay sau đó lại là một viên màu vàng đầu rắn theo ở phía sau chui ra, tiếp theo chính là màu trắng, màu tím. Tiếp con rắn kia đầu giống như là thương lượng xong tựa như, một viên tiếp một viên từ mây đen kia trong chui ra, Ngưu Huy Dương nhìn vậy không đoạn chui ra ngoài đầu rắn, cả người đều bị chấn động bối rối, ngây ngẩn nhìn những cái kia chui ra ngoài đầu rắn. Mới vừa rồi dâng lên về điểm kia ý tưởng ngay tức thì bị đánh nghiền. Cơ mờ nờ, thật sự là vậy tám cái đầu rắn lớn, vật này không phải chẳng qua là truyền thuyết thần thoại trong tồn tại đồ sao, ngày hôm nay làm sao xuất hiện. Ngưu Huy Dương nhìn vậy chui ra ngoài tám cái màu sắc khác nhau rắn đầu, buồn bực có một loại muốn rơi lệ cảm giác. Bát Kỳ Đại Xà, trong truyền thuyết nước nở bờ hộ quốc thần thú, không nghĩ tới thật tồn tại. Ngưu Huy Dương đang thu thập tư liệu lúc này thấy qua thứ này giới thiệu. Bất quá trên net những cái kia giới thiệu đều nói là nước nở bờ người bịa đặt đi ra ngoài, thậm chí còn có hết mấy bản bản. Ngưu Huy Dương còn nhớ một cái trong đó bản bản nói, Bát Kỳ Đại Xà nguyên bản là Trung Quốc thượng cổ ma thú chín đầu rắn biển vương, bởi vì làm hại nhân gian mà bị lúc đó thần thú Bích Lăng đẩy tới nước Nở Bờ Châu ở một tòa đảo nhỏ, là thời kỳ man hoang người Nở Bờ khai thác lãnh thổ. Nhưng là chín đầu rắn biển vương đến nước Nở Bờ sau đó, như cũ gieo họa nhân gian, Bích Lăng toại đi chém chết, không ngờ vậy chín đầu rắn biển vương đã bị địa phương cư dân thành tiểu thủy thần sùng bái, Bích Lăng đi trước sau đó bị địa phương cư dân lừa dối, bị bọn họ dùng chín đầu rắn biển vương nọc độc gây thương tích. Bất quá Bích Lăng trước khi chết, vẫn là chỉ chém chín đầu rắn biển vương trung gian đầu, cho nên, chín đầu rắn biển vương hậu tới biến thành 8 cái đầu Bát Ca. Đại xà, Bát Kỳ đại thần, vốn là bị Mưu Huy Dương trọng thương sau đó, đã sinh ra hối hận ý chỉ rồ ổ tổ cổ, khi nhìn đến vậy 8 cái đầu rắn lớn sau đó, nhất thời giống như là uống hồi thuốc máu thuốc tựa như, cả người lập tức lại trở nên tinh thần, trong mắt lại toát ra lửa hy vọng, nhìn vậy Bát Kỳ đại xà, hưng phấn hô. Cùng ý chỉ rồ ổ tổ cổ hưng phấn bất đồng, vậy ý chỉ rồ hải đệ kỳ khi nhìn đến Bát Kỳ đại xà sau đó, bị sợ sắc mặt tảm đạm, thân thể mềm mại một hồi run lẩy bẩy sau đó, hoảng sợ hét lên một tiếng liền bị hù dọa hôn mê bất tỉnh. Ngưu Huy Dương nhìn trong mây đen vậy 8 cái đầu rắn lớn, phát hiện mình lại không nhìn ra nó sâu cả tới, loại chuyện này nói rõ vậy Bát Kỳ đại xà tu vi nếu so với hắn cao rất nhiều, mình một cái tu chân tay mơ, tuyệt đối không phải cái này 8 cái đầu rắn lớn đối thủ. Lập tức cũng bị cái này Bát Kỳ đại xà dọa sợ. Mặc dù Ngưu Huy Dương biết mình không phải là cái này Bát Kỳ đại xà đối thủ, nhưng nghe ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ lời nói sau đó, vẫn là nín biệt miệng khinh thường nói, chó má đại thần, bất quá chỉ là một cái rắn đầu dáng dấp hơi nhiều mà thôi. Đang nhớ ở. Ê, ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ cũng không nghĩ tới, hạ tổ dạ mà cuối cùng này tuyệt hát, lại triệu hoán ra Bát Kỳ đại thần tới, cái này Bát Kỳ đại thần nhưng mà bọn họ nước Nở Bờ thần thú bảo vệ, đối mặt Bát Kỳ đại thần. Vậy Mưu Huy Dương coi là cái gì, Bát Kỳ đại thần một cái nhảy mũi, là có thể đem Mưu Huy Dương cái cho diệt đống cặn bã đều không còn dư lại. Nghe được Mưu Huy Dương lại miệt thị hộ quốc đưa tay Bát Kỳ đại thần, ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ cảm thấy, cái này so với Mưu Huy Dương vũ nhục cả nhà hán phái nữ còn muốn cảm thấy khó chịu, lúc này hướng về phía Mưu Huy Dương tức giận mắng, khốn khiếp. Ngươi là thứ gì, lại dám nói như vậy Bát Kỳ đại thần. Đây vốn chính là một cái yêu xà, ta bất quá liền nói một lần sự thật mà thôi. Ngươi làm sao giống như là ta vũ nhục cả nhà ngươi phái nữ tựa như, nổ lên lông tới, nếu là ngươi ở dám đối với ta nổ đâm mà nói, ta không ngại bây giờ sẽ đưa ngươi đi gặp các ngươi táo ngọt đại thẩm. Vậy Bát Kỳ đại xà từ trong mây đen đưa đầu ra tới sau đó, bởi vì là kêu gọi nó người đã chết, dĩ nhiên là mất đi khống chế, khi nó xem đến trên mặt đất Ngưu Huy Dương các người lúc đó, giống như là thấy được món ngon ăn mày vậy, Bát Ca trong đầu cũng chảy ra gián tiên, từng giọt nhỏ xuống ở trong mây đen. Để cho vậy vốn là giữ tợn hình dáng, nhìn như tỏ ra càng kinh khủng hơn. Hống. Mất đi khống chế Bát Kỳ đại xà, hét lớn một tiếng sau đó, liền đánh mây đen hướng Ngưu Huy Dương chỗ chỗ tới. Trên đất nhiều như vậy con ngồi, tại sao vậy Bát Kỳ đại xà sẽ hướng Ngưu Huy Dương đi đâu? Cái này cũng chỉ có thể kỳ quái nơi này Ngưu Huy Dương tu vi cao nhất, hắn ở Bát Kỳ đại xà trong mắt, chính là nhất thức ăn tươi ngon, Bát Kỳ đại xà dĩ nhiên sẽ không bỏ thứ tốt không ăn, đi ăn những cái kia rác dưới thức ăn. Xem đại vậy Bát Kỳ đại xà hướng mình nào tới, Ngưu Huy Dương trong lòng liền không nhịn được mắng lên, ngươi xuất sinh kia, ăn trái hồng đều là kiện mềm bóp, nơi này nhiều người như vậy so bố tu vi thấp, ngươi không đi tìm bọn họ, là lông hết lần này tới lần khác muốn tìm tiểu gia à. Mắng thì mắng, có thể Ngưu Huy Dương tự biết mình, hắn biết lấy mình bây giờ tu vi, nếu là cùng điều này Bát Kỳ đại xà liều mạng, chống đỡ không được mấy cái liền sẽ biến thành nó trong miệng thực. Thấy vậy Bát Kỳ đại xà hướng mình nào tới, căn cứ chết đạo hữu không chết bẩn đạo tâm lý, huống chi những người đó còn không phải là đạo hữu mà là mình kẻ địch, vì vậy hắn phóng chạy giống như gia tộc ỷ chỉ rổ những cái kia vây ở bên ngoài trong đám người chạy đi. TT Bát Kỳ đại xà ở hướng Ngưu Huy Dương bay nhào qua lúc này thấy con mồi lại bắt đầu chạy trốn, nhất thời giận đến phun ra 8 đoàn hắc khí, vậy đỏ đỏ lưỡi rắn cũng bắt đầu không ngừng phụt ra phụt vô, bộ dáng kia nhìn như hơn nữa lộ vẻ kinh khủng. Rắn cặp mắt sống ở đầu hai bên, trong con mắt tầng ngoài nhất trong trắng. Ở giữa tầng sừng mảng đều không trong suốt, cho nên rắn thị lực rất kém cỏi. Hơn nữa rắn chỉ có thai trụ cốt, còn không có bên ngoài thai cùng trong thai, cũng không có màng nhĩ, cổ thất cùng thai nuốt quản, cho nên rắn không thể tiếp nhận không khí truyền đạo tới sóng âm, thính giác đặc biệt chậm chạp. Nhưng rắn lưỡi nhỏ dài, tốt đỉnh mọc nhánh, lưỡi thể do nhiều loại liền hướng hoành văn cơ tạo thành, hoành văn cơ bên trong có phong phú sợi phân bố trí vào trong đó, nó có thể không ngừng co giãn, đầu lưỡi đặc biệt linh hoạt. Rắn đầu lưỡi ở trên còn có phong phú chất nhầy cùng rất nhiều hóa học cảm giác nhỏ thể, khởi xúc giác đạt tới vị giác tác dụng, ở kiếm ăn lúc có thể đưa đến theo dõi mụ. C. Tiêu động vật tác dụng. Gián thị giác nhìn vậy bát kỳ đại xà phụt ra phụt vô không chừng lưỡi rắn, nghĩ đến, người này tu vi như thế cao, chẳng lẽ cũng phải dựa vào lưỡi rắn mới có thể xác định vị trí con mồi. Như Huy Dương một bên hướng gia tộc ỷ chỉ rổ những người đó chạy đi, trong đầu cũng nhanh chóng thoáng qua có liên quan loại rắn tin tức, muốn xem có thể hay không từ những tin tức này trong, tìm được đối phó loại rắn biện pháp, bất quá để cho hắn cảm thấy thất vọng chính là, trong đầu tin tức cũng không thế nào đối phó biện pháp. Như Huy Dương đem mình lưu tinh mê tung bộ thi triển đến mức tận cùng, cả người giống như là một đạo sao rơi vậy hướng người gia tộc ỷ chỉ rổ chạy đi. Thấy Như Huy Dương kẻ gây tai họa, người gia tộc ỷ chỉ rổ một bên chạy trốn tứ tán, vừa dùng chim hót bô bô nguyền rủa Như Huy Dương. Cấp tốc chạy trốn Như Huy Dương đem không trung bát kỳ đại xà bị chọc giận, nó phát ra một tiếng giống giận trầm thấp sau đó, một cái trong đó miệng rắn trong phun ra một đạo nọc độc, hướng về phía chạy ở giữa Như Huy Dương bắn tới. Cái này cổ nọc độc bắn sau khi đi ra, trong không khí mùi tanh hôi nhất thời tăng nhiều, để cho người ngửi liền sau đó liền có một loại muốn bất tỉnh cảm giác. Ngửi được cái này cổ chán ghét mùi sau đó, Như Huy Dương lập tức đem mình khíu giác đóng kín, biết một mặt chạy trốn cũng không phải biện pháp, Như Huy Dương quay người hướng về phía vậy cổ nọc độc phát ra một đoàn đan hỏa. Nước khắc lửa, cộng thêm Như Huy Dương thực lực không có vậy bát kỳ đại xa cao, hắn phát ra vậy một đoàn đan hỏa, rất nhanh liền bị vậy cổ nọc độc cho dập tắt. Bất quá vậy đoàn đan hỏa cũng không phải là chút nào tác dụng đều không đưa đến. Chỉ ít Như Huy Dương ngồi vậy đoàn nọc độc mấy không thể tra dừng lại thời gian, trốn ra độc kia dịch phạm vi bạo phủ. Như Huy Dương là thừa cơ trốn ra nọc độc phạm vi bạo phủ, bất quá bị nọc độc bao phủ vậy mấy cái nhỏ cốc con em của gia tộc, lại không có trốn ra được năng lực, bị vậy đoàn nọc độc cho dính cái tránh. Chương 691, Hoảng sợ bát kỳ đại xà. Những cái kia bị nọc độc đổ vào đến con em gia tộc ỷ trí rồ, trên người quần áo và bắp thịt lập tức bắt đầu ăn mòn tới, từng cái trong miệng phát ra thê lương hét thảm, ngã xuống đất không ngừng lăn lộn. Thê lương hét thảm cùng lăn lộn, cái này cũng không có thể khoác cứu bọn họ tánh mạng, không tới một phút thời gian, những cái kia bị nọc độc đổ vào đến con em gia tộc ỷ trí rồ, liền hóa thành một bãi than tanh hôi mủ, thấm vào trong bùn đất. Như Huy Dương tránh thoát nọc độc, thế nhưng bát kỳ đại xà cũng nhào tới sau lưng hắn không xa, lúc này, vậy bát kỳ đại xà đã đem hắn phong tỏa, hắn đã tới không chỉ có tránh thoát. Nếu không thể tránh né, trốn không có thể trốn, vậy thì không cần trốn nữa. Như Huy Dương đem trong đan điền tất cả chân nguyên điều động, quán chú tới trong tay cây đuốc kia thuộc tính trường kiếm trong, dưới chân dùng sức trên đất đạp một cái, cả người giống như là một viên trùng thiên pháo vậy, hướng về phía vậy bắt kỳ đại xà phía ngoài cùng vậy cái đầu đụng tới. Đến lúc bên trong phạm vi công kích sau đó, Như Huy Dương cầm trong tay thanh kia quán chú hắn toàn bộ chân nguyên trường kiếm, làm dao phay một kiếm chém vào bắt kỳ đại xà phía ngoài cùng viên kiếm màu trắng đầu trên cổ. Đang. Suy. Như Huy Dương cái này toàn lực một kiếm, cũng không có đem bát kỳ đại xà vậy cũng đầu cho chặt xuống. Một cổ to lớn lực phản chấn từ trên trường kiếm chuyển tới, Như Huy Dương bị trên trường kiếm chuyển tới cái này cổ lực phản chấn, cho chấn té bay ra ngoài. Bất quá Như Huy Dương một kiếm này cũng không phải là một chút đóng góp đều không, hắn chém vào viên kia màu trắng đầu trên cổ một kiếm kia, hay là đem cổ phòng ngự phá vỡ, chém ra liền một đạo không sâu vết thương. Vậy bát kỳ đại xà không nghĩ tới mình lại bị một con kiến vậy thức ăn cho thương tổn tới, lập tức liền nổi giận. Tám cái đầu cùng nhau ngóc lên, phát ra từng tiếng tức giận gầm to. Mới vừa rồi mình toàn lực một kiếm chém vào bát kỳ đại xà phòng ngự chỗ yếu nhất, cũng không có cho vậy bát kỳ đại xà tạo thành tổn thương gì. Như Huy Dương biết tự cầm vậy bát kỳ đại xà là không có biện pháp nào, nghe được bát kỳ đại xà tiếng giống giận sau đó, hắn mượn vậy cổ lực phản chấn, bắt đầu hướng gia tộc ỷ trị dâu ngoài trang viện bỏ chạy. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, bây giờ ta thực lực không sánh bằng ngươi xuất sinh kia, cùng ta trở về đem tu vi tăng lên sau đó lại tới tìm ngươi xuất sinh này tính sổ. Như Huy Dương vừa hướng gia tộc ỷ trị rổ chỗ ở bên ngoài chạy đi, trong miệng còn vừa mắng vậy bát kỳ đại xà. Bát kỳ đại xà gầm thét hoàn sau đó, lập tức hướng cho nó tạo thành tổn thương đầu sỏ Như Huy Dương đuổi theo, đồng thời từ nó vậy tám há to mồm bên trong phun ra nước mũi tên, quả cầu lửa, nọc độc các loại bất đồng thuật pháp, khắp nơi loạn xạ. Bát kỳ đại xà chắc lần nảy giận, những cái kia đang tứ tán chạy trối chết con em gia tộc ỷ trị rổ liền ngược lại xui xẻo. Thỉnh thoảng có người bị bắt kỳ đại xà phát ra đồ đánh chúng, cách không được bao lâu thì có một tiếng thê lương hét thảm thanh, ở gia tộc ỷ chỉ rổ chỗ ở trong vang lên. Nghe đến con em gia tộc trước khi chết thê lương hét thảm thanh, ỷ chỉ rổ ổ tổ cô bi phấn đến trình độ cao nhất, dùng răng bò dậy, hướng về phía bắt kỳ đại xà phương hướng quỳ xuống lạy, lệ rơi đầy mặt khẩn cầu nói, bắt kỳ đại thần à. Những cái kia đều là ngươi trung thật nhất có con dân, mời ngươi thả qua bọn họ đi, cái đó gọi Mưu Huy Dương khốn kiếp mới là chúng ta kẻ địch à. Đem người hắn tiêu diệt đi. Vậy bát kỳ đại xà đối với Mưu Huy Dương là hận thấu xương, nhưng nó bị không có dùng miệng trúng độc dịch cùng công kích Ngưu Huy Dương, mà là tăng nhanh truy kích tốc độ, nó phải đem Ngưu Huy Dương cái tổn thương này liền nó người, cho nuốt sống mới có thể giải trừ lửa giận trong lòng. Ngưu Huy Dương lưu tinh mê tung bộ mặc dù là phẩm chất cao thân pháp, không biết làm thế nào hắn còn không có tu luyện tới đại thành cảnh giới, bất kỳ đại xà cái này một tăng tốc độ, rất nhanh đã kéo gần cùng Ngưu Huy Dương giữa khoảng cách. Cảm giác được giữ bất kỳ đại xà cách mình càng ngày càng gần, biết mình vậy bất kỳ đại xà so mình tu vi cao hơn rất nhiều, tên kia lại hướng mình chặt truy đuổi không thả, mình hôm nay là không có cách nào chạy trốn, cái này ngược lại khơi dậy Ngưu Huy Dương ngoan kính lai. Hắn lại nữa chạy, xoay người nhìn bất kỳ đại xà mắng, ngươi hắn sao thật lấy là tiểu gia sợ ngươi à? Ngày hôm nay cho dù chết, tiểu gia cũng phải từ ngươi trên mình đứng xuống mấy khối thịt rắn tới. Ngưu Huy Dương ngoài miệng như thế nói, có thể hắn trong lòng căn bản cũng không có muốn cùng bất kỳ đại xà ý tưởng liều mạng, bởi vì là ở vạn bất đắc dĩ tình huống, hắn còn có thể trốn vào trong không gian đi. Ngưu Huy Dương đã nghĩ xong, mình trước cùng cái này bất kỳ đại xà qua mấy chiêu, chân thực không được lúc này ở trốn vào trong không gian đi. Chỉ cần hắn trốn vào trong không gian đi, vậy bất kỳ đại xà coi như là có thiên đại bản lãnh, cũng cầm hắn không có cách nào. Không người nào nơi sợ hãi, trong lòng liền sinh hào khí. Bây giờ Ngưu Huy Dương nổi lên cùng bất kỳ đại xà đại chiến một phen tâm tư, trong lòng lại cũng không có cảm giác sợ hãi. Hắn từ không gian trong nhà lá, cầm một chai tới trước chuẩn bị khôi phục chân nguyên đan dược, nuốt mấy viên đi xuống, sau đó lập tức vận chuyển chân nguyên đem đan dược kia tăng ra, bổ sung mới vừa rồi tiêu hao hết chân nguyên, sau đó lại ngược mười mấy viên ném vào trong miệng ngậm dự bị. Ngưu Huy Dương không chạy trốn, bất kỳ đại xà rất nhanh liền đuổi theo. Ngay tại Ngưu Huy Dương đem đan dược ném vào trong miệng lúc này vậy bất kỳ đại xà thân thể lắc một cái, sau lưng vậy cái thùng nước vậy lớn bằng đùi rắn, liền hướng Ngưu Huy Dương quất tới. Lập tức nuốt mấy viên khôi phục chân nguyên đan dược, lúc này đan dược kia đã tan ra chuyển đổi thành chân nguyên, bởi vì đan dược chuyển hóa chân nguyên quá nhiều, lúc này Ngưu Huy Dương cảm thấy đan điền cùng kinh mạch giống như là muốn nổ tựa như, phải lập tức đem trong thân thể vậy trở nên có chút cuồng bạo chân nguyên phát tiết đi ra ngoài, nếu không mình kinh mạch thì có bị xanh phá nguy hiểm. Tới tốt. Thấy bất kỳ đại xà quất tới cái đuôi, Ngưu Huy Dương hét lớn một tiếng, bàn chân chợt trên đất đạp một cái, thân thể vọt lên 4-5m cao, sau đó nâng lên kiếm trong tay, trên cao nhìn xuống hướng vậy cái thùng nước vậy to đuôi rắn ở trên chém tới, Ngưu Huy Dương còn không có tu tập qua kiếm pháp, chỉ có thể đem trường kiếm làm đại đao dùng. Trường kiếm đang một chút chém vào con rắn kia đuôi ở trên, tách ra ra nhất lưu tia lửa, Ngưu Huy Dương một kiếm chém ra, cảm thấy thân thể thoải mái hơn, cố nén trên cánh tay truyền tới tê dại cảm. Cánh tay phát lực trường kiếm ở bất kỳ đại xà thân rắn lần trước điểm, thân thể mượn lực hướng lên dương cao một đoạn đồng thời, trường kiếm trong tay ở lần hướng mới vừa rồi thấy qua địa phương đánh xuống. T. Hống lần nữa bị Ngưu Huy Dương ở chỗ cũ chém một kiếm, bất kỳ đại xà bị phần đuôi chuyển tới đau nhức, đánh nó giống giận, khổng lồ thân rắn bắt đầu lộn dãy rủa, quay đầu hướng Ngưu Huy Dương cắn tới. Bất kỳ đại xà dương ra miệng to như chậu máu sau đó, một cổ đậm đà mùi tanh hôi nhào thẳng tới, Ngưu Huy Dương vội vàng đem mình khíu giác đóng kín. Nhân cơ hội đem một phát đan hỏa hướng bất kỳ đại xà trong miệng đánh. Đan hỏa chuẩn xác đánh vào bất kỳ đại xà vậy dương lên miệng to trong, bất quá bất kỳ đại xà đem miệng nhắm một cái, lần nữa dương ra sau đó, từ trong miệng phun ra một cổ khói đen, dám chuyện không có, lại hướng Ngưu Huy Dương cắn tới. Bởi vì là bất kỳ đại xà dễ rủa thân rắn, Ngưu Huy Dương không có mượn lực chỗ, lực kiệt hắn hướng mặt đất rơi xuống lúc đó, vừa vặn tránh thoát vậy tấm cắn hướng hắn miệng rắn. Bất kỳ đại xà nhưng mà có 8 cái đầu 8 há miệng. Tránh thoát cắn hướng hắn vậy tấm miệng rắn, nhưng bất kỳ đại xà còn lại 7 tấm miệng rắn trong, phun ra băng đâm, nước mũi tên, ngọn lửa, cùng công kích, Ngưu Huy Dương lúc này đã không có cách nào lại tránh khỏi. Thấy những cái kia thuật pháp công kích sắp tới người, Ngưu Huy Dương lập tức đem không gian thu lấy công có thể mở, đem bất kỳ đại xà phun bắn tới công kích toàn bộ hút vào trong không gian. Ngưu Huy Dương cảm giác được, bất kỳ đại xà phát ra những cái kia thuật pháp công kích bị hút vào không gian sau đó. Rất nhanh liền bị không gian đổi thành tinh luyện thành tinh khiết linh khí, bổ sung đến trong không gian. Cảm giác được những thứ này, Ngưu Huy Dương mừng rỡ trong lòng, bây giờ mở ra không gian thu lấy chức năng sau đó, bất kỳ đại xà những cái kia thuật pháp công kích, đối với mình liền mất đi tác dụng, chỉ cần mình cẩn thận một chút chớ bị bất kỳ đại xà miệng cắn lên, cái đuôi rút chúng, mình chỉ cần cẩn thận điểm cũng sẽ không có nguy hiểm gì, hoàn toàn đã đứng ở chỗ bất bại, còn dư lại chính là ý tưởng như thế nào thu thập cái này bất kỳ đại xà. Nghĩ thông suốt những thứ này sau đó, Ngưu Huy Dương nâng lên trường kiếm trong tay, hướng về phía bất kỳ đại xà phản vọt tới, bắt đầu ở trên người của nó ra sức chém đứng lên. Ở Ngưu Huy Dương đem không gian thu lấy công có thể mở sau đó, bất kỳ đại xà cũng cảm giác được có một cổ lực lượng, muốn đem nó thân rắn hướng bên trong kéo đi. Cảm giác được vậy cổ lôi kéo lực sau đó, Bát Kỳ đại xà trong mắt rốt cuộc lộ ra thần sắc khủng hoảng, nó một bên chống đỡ vậy cổ lôi kéo lực, một bên nữa nẻo thân thể, dự định từ vậy cổ lôi kéo lực trong tránh thoát được. Chương 692, tự bạo một đầu. Nưu Huy Dương phát hiện Bát Kỳ đại xà động tác so với trước kia chậm một ít, hơi suy nghĩ một chút, liền biết rõ là nguyên nhân gì, mừng như điên dưới đem không gian thu lấy chức năng mở tối đa, trường kiếm trong tay lại là coi thành phách tài đao, nhanh chóng ở Bát Kỳ đại xà thân rắn ở trên chém, dự định đem vậy Bát Kỳ đại xà chặt xuống một đoạn tới. Bát Kỳ đại xà còn không có từ mới vừa rồi lôi kéo lực trong tránh thoát được đâu, đột nhiên bây giờ, vậy cổ lôi kéo lực lượng một chút tăng lên gấp mấy lần, đem nó thân rắn hương cái đó không biết địa phương kéo đi qua gần 2m khoảng cách. Bát Kỳ đại xà tu luyện vô số năm tháng, vậy linh trí cùng người so sánh một chút cũng không kém, thậm chí so một ít người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Cảm giác được mình thân thể còn đang từ từ bị kéo hướng cái đó không biết địa phương thần bí, Bát Kỳ đại xà liền mật đều sắp bị dọa đi ra. Nó biết nếu là mình bị kéo vào cái đó không biết địa phương, cũng chỉ còn lại có mặc cho người làm thịt kết quả. Lúc này, Bát Kỳ đại xà tám cái đầu cùng nhau gào thét, liều mạng hướng cái đó không biết địa phương, điên cuồng tiến hành công kích, thân rắn cũng điên cuồng uốn éo, ý đồ thoát khỏi vậy cổ lôi kéo lực. Lúc này Bát Kỳ đại xà người uốn éo phải rất lợi hại, nhưng là tốc độ cùng trước kia so sánh đã chậm rất nhiều, Nưu Huy Dương một hồi chém mạnh lại đem Bát Kỳ đại thần một khối miếng vậy từ trên người của nó bổ xuống. Miếng vậy bị chặt xuống một khối, vậy đau đớn cùng người bị lột móng tay không sai biệt lắm, Bát Kỳ đại xà thông lớn tiếng gào thét, lại là bỏ mạng dãy rủa. Đáng ghét, không nghĩ tới ta đường đường Bát Kỳ đại thần, không nghĩ tới ngày hôm nay lại cầm một cái con kiến hôi tích chứ ở không có cách nào, còn bị chặt xuống một khối miếng vậy Bát Kỳ đại xà vừa dãy rủa, một bên trong lòng hướng, chẳng qua là nó bây giờ cổ họng hoành cốt còn không có bị luyện hóa, không có thể mở miệng nói chuyện, nếu không khẳng định phải dùng ác độc nhất lời nói mắng Nưu Huy Dương. Nưu Huy Dương lúc này kia chú ý để ý tới liều mạng gào thét dãy rủa Bát Kỳ đại xà, thấy Bát Kỳ đại xà rốt cuộc có một khối miếng vậy bị mình bổ xuống. Nưu Huy Dương trong lòng cực kỳ hưng phấn, hăng hái đầy đủ hơn. Thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mạng, Nưu Huy Dương huy động trường kiếm tốc độ đạt tới trình độ cao nhất, trường kiếm kia huy động lúc lưu lại tàn ảnh nối thành chuỗi, đã không phân rõ vậy một đạo mới thật sự là trường kiếm. Đinh đinh đương đương, tích tí tách bọc, Nưu Huy Dương trường kiếm trong tay, không ngừng chém vào rất một miếng vảy địa phương, chỗ này rất một khối miếng vảy, phòng ngự thấp xuống không thiếu, ở Nưu Huy Dương một hồi cuồng chém loạn đâm dưới, Bát Kỳ đại xà trên người miếng vảy cùng máu thịt bị từng cục chém rơi, trên người nó huyết dịch bắt đầu không ngừng đi bên ngoài bao tố. Vậy Bát Kỳ đại xà tuy toàn lực dãy rủa, nhưng người của nó vẫn là ở từng điểm bị kéo hướng không gian. Cái này không gian thu lấy chức năng mạnh yếu, cùng Nưu Huy Dương tu vi có quan hệ trực tiếp, bây giờ cái này hắn thực lực quá yếu, không gian thu lấy công có thể hay không bị hoàn toàn triển lộ ra, mới đến bây giờ cũng không có đem vậy Bát Kỳ đại xà cho nhiếp vào trong không gian, cho dù như vậy vậy Bát Kỳ đại xà phải liều mạng chống cự không gian thu lấy lực, nó hành động bị rất lớn hạn chế, lúc này mới để cho Nưu Huy Dương nhân cơ hội được như ý, từ Bát Kỳ đại xà trên mình chặt xuống từng mảnh miếng vậy cùng máu thịt. Nưu Huy Dương lúc này là mở hết hỏa lực, đã đem Bát Kỳ đại xà thân thể chém két gần một nửa. Bát Kỳ đại xà biết, mình bây giờ bởi vì phải chống cự vậy lực lôi kéo không biết, không rảnh chiếu cố đến Nưu Huy Dương, nếu là đang để cho hắn tiếp tục chém đi xuống, đến lúc đó mình cái đuôi bị chém đứt sau đó trên người huyết dịch chảy khô, không cần Nưu Huy Dương đang chơi đùa, mình cũng biết bởi vì máu tươi chảy hết sức mà chết. Đầu mình tự bạo sau đó, tiêu phí một chút thời gian vẫn có thể dài ra lại, bây giờ chỉ có thể bỏ qua một cái đầu, lợi dụng đầu tự bạo lực lượng để thoát khỏi vậy lôi kéo lực, sau đó mình nhân cơ hội chạy khỏi. Bát Kỳ đại xà nghĩ đến. Bát Kỳ đại xà biết thời gian trì hoãn càng lâu, đối với nó lại càng bất lợi vì chạy thoát thân, Bát Kỳ đại xà lòng hung ác, đem phía ngoài cùng một cái đầu đưa ra thật xa. Sau đó vậy cũng đầu bịch một chút muốn nổ tung lên. Vậy cái đầu nổ sau đó, uy lực không thua gì một viên đạn đại bác, hàng loạt sóng gợn vô hình tứ tán khuyết tán ra. Nưu Huy Dương bị vậy cổ sóng trùng kích đẩy dường như bay ra ngoài, bay đến hơn 20 mét bên ngoài mới đem người ổn định. Ở Nưu Huy Dương bị nổ sóng gợn đánh bay sau đó, không gian vậy cổ lôi kéo lực lập tức liền yếu bớt, sau đó liền biến mất. Tại không gian lôi kéo lực sau khi biến mất, Bát Kỳ đại xà còn dư lại liền đầu phát ra một tiếng gào thét. Vậy bị thương đuôi to chợt đi thu lại, sau đó một đầu chuyển vào vậy miếng trong mây đen, sau đó vậy tứ tán dưới mây đen chợt đi bên trong co rút lại thành một đoàn, Bát Kỳ đại xà không dám nhân cơ hội tìm Nưu Huy Dương phiền toái, đánh vậy đoàn mây đen hướng phương xa bỏ chạy, chốc lát ở giữa liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thấy vậy Bát Kỳ đại xà không có nhân cơ hội tới thu thập mình, ngược lại cụp đuôi chạy, Nưu Huy Dương không chỉ có thật dài thở ra một hơi, đi tới mới vừa rồi mình cuồng chém Bát Kỳ đại xà địa phương, đem rơi ở dưới đất những cái kia miếng vảy. từng cái nhặt lên. Ngưu Huy Dương lật xem qua vậy bản luyện khí điển tịch, biết bát kỳ đại xà miếng vậy là đồ tốt, cùng sau này mình học được luyện khí sau đó, liền đem những thứ này luyện chế thành loại phòng ngự pháp bảo. Nhìn trên đất những cái kia rớt xuống máu thịt, Ngưu Huy Dương biết vậy bát kỳ đại xà nhưng mà tu luyện hơn ngàn năm yêu thú, những thứ này bị mình chặt xuống thịt rắn, nếu là ăn mà nói, có thể đối với thân thể cũng có chỗ tốt nhất định. Đồ chơi này Ngưu Huy Dương chưa từng ăn qua, hắn cũng không biết hiệu quả như thế nào. Bất quá hay là đem những cái kia bị mình chặt xuống thịt rắn cho thu vào không gian trong nhà lá, dù sao vậy nhà lá so tủ lạnh còn tác dụng, thả ở đồ vật bên trong sẽ không cũng thay đổi chất phác. Đem đồ thu thập xong sau đó, Ngưu Huy Dương hướng ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ cha con, gái, hai đi tới. Điều này làm cho ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ đã không có một chút gia chủ khí thế, tê liệt ngồi dưới đất hai mắt đăm đăm, cả người giống như là ngu vậy. Lúc này ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ bên trong đầu còn đang không ngừng hồi để mới vừa rồi Ngưu Huy Dương cùng bắt kỳ đại xà chiến đấu. Mới vừa thời điểm bắt đầu, Ngưu Huy Dương còn bị bắt kỳ đại xà đuổi chạy trốn tứ phía, gia tộc mình con em, có rất nhiều người cũng vì vậy bị liên lụy, chết thảm trọng. Nhưng mà đến sau đó, cũng không biết nguyên nhân gì, hình thức đột nhiên nhanh đổi thẳng xuống, cũng không biết Ngưu Huy Dương thằng nhóc kia dùng cái gì tà ác thủ đoạn, lại đem bắt kỳ đại thần đánh không có sức đánh trả. Còn nghĩ bắt kỳ đại xà trên người miếng vậy cùng máu thịt cũng cho chặt xuống không thiếu. Mình đây là chọc phải một cái dạng gì sát thần à? Lại liên bát kỳ đại thần cũng cầm hắn không có cách nào, xem ra lần này gia tộc thật muốn hủy ở tay mình ở trên. Ichizo Otoko lúc này trong lòng hối hận, nếu là trên đời có thuốc hối hận bán, coi như là hao hết gia tài, nhưng hắn tất cả hắn cũng biết không chút do dự mua lại. Ngưu Huy Dương đi tới Ichizo Otoko cha con, gái, hai bên người, khi ánh mắt cùng Ngưu Huy Dương ánh mắt đụng phải sau đó, Ichizo Otoko nhanh chóng quay đầu lại, không dám cùng Ngưu Huy Dương đối mặt. Lúc này Ngưu Huy Dương ở hắn trong mắt, chính là một cái thực lực cường đại người điên, ma quỷ, sát thần. Ichizo Hai Đệ Kỳ thì cùng cha hắn bất đồng, nàng sùng bái anh hùng. Ở Ngưu Huy Dương cùng bắt kỳ đại xà thời điểm chiến đấu, Ichizo Hai Đệ Kỳ trong lòng mặc dù sợ yếu mệnh, nhưng nàng vẫn là chú ý Ngưu Huy Dương cùng bắt kỳ đại xà chiến đấu. Khi thấy cuối cùng bắt kỳ đại xà lại trốn liền sau đó, Ichizo Hai Đệ Kỳ đối với Ngưu Huy Dương nhận biết, so với trước kia lại tăng lên rất nhiều. Bát kỳ đại thần, đây chính là nước nở bờ thần thú bảo vệ, ở nước nở bờ người trong suy nghĩ, bát kỳ đại xà đó chính là vô địch tồn tại, có thể cái này Ngưu Huy Dương cuối cùng nhưng đem bát kỳ đại xà lớn chạy mất dạng, vậy Ngưu Huy Dương há chẳng phải là so bát kỳ đại xà còn mạnh hơn tồn tại à? Ngưu Huy Dương nhìn cúi đầu, không dám xem mình ỷ chỉ rổ ổ tổ cổ, hắn biết cái này ỷ chỉ rổ ổ tổ cổ bây giờ là thật bị mình dọa sợ. Trước còn như vậy phách lối, bây giờ biết sợ. Bất quá bây giờ sợ cũng đã chậm, ta người này lòng dạ là rộng rãi, thế nhưng phải xem đối tượng là ai, giống như đối với những cái kia năm lần bảy lượt muốn người hại ta, ta người này cách làm suy nghĩ một chút chính là chém tận giết tuyệt, không để lại hậu hoạn. Ngưu Huy Dương nhìn ỷ chỉ rổ ổ tổ cổ, lạnh như băng nói. Gia tộc mình đối với Ngưu Huy Dương đã làm chút gì sự việc, ỷ chỉ rổ ổ tổ cổ trong lòng nhưng mà rõ ràng, hắn biết Ngưu Huy Dương chắc chắn sẽ không tha mình. Lâu lấy còn sống trộm, ở nghe nói như vậy sau đó. Ichizo Otoko nhất thời bị sợ cả người run rẩy, trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Ichizo Hai Đệ Kỳ nghe xong, ùn một chút quỳ xuống Ngưu Huy Dương trước mặt, mặt đầy nước mắt dùng thanh âm run run cầu khẩn nói, hết thảy các thứ này cũng là lỗi của chúng ta, bất quá xin Ngưu tiên sinh xem ở ông nội ta đã già nua phân thượng, mời ngài tha hắn một mạng. Chương 693, khẩu vị cũng quá lớn liền đi. Ichizo Hai Đệ Kỳ cái này ngay trước mọi người quỳ một cái, ngược lại có chút ra Ngưu Huy Dương dự liệu. Hắn nhìn một cái mặt đầy nước mắt, tỏ ra có chút thích thích nhiên ỷ chỉ rổ Hải Đệ Kỳ một cái, nói, chỉ như vậy thả qua hắn. Cái này là không thể nào. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương không để ý nữa để ý ỷ chỉ rổ ổ tổ cổ hai ông cháu, nhấc chân liền đi vào trong phòng, giống như nhà kia là chính hắn vậy, một chút cũng không có khách khí. Ỷ chỉ rổ Hải Đệ Kỳ biết Ngưu Huy Dương đối đãi kẻ địch, đó là tuyệt sẽ không mềm lòng, bây giờ hắn không có lập tức đem ông nội đánh chết, mà là đi vào trong phòng. Đó chính là chuyện này còn có vãn hồi chỗ trống. Nhưng mà, nếu là ông nội mình lại sau khi đi vào, vẫn giống như trước kia như vậy ngoan mình cố chấp mà nói, Ngưu Huy Dương nhất định sẽ không chút nương tay đem ông nội mình giết đi, nghĩ tới đây ỷ chỉ rổ Hải Đệ Kỳ trong lòng run lên. Nhìn Ngưu Huy Dương hướng gian nhà đi tới hình bóng, ỷ chỉ rổ Hải Đệ Kỳ đem ông nội đỡ dậy, nói, ông nội, chúng ta vào đi thôi, một hồi vô luận Ngưu Huy Dương xách ra yêu cầu gì, hy vọng ông nội cũng đáp ứng hắn. Như vậy nói không chừng gia tộc chúng ta còn có hy vọng gìn giữ xuống, nếu là ngươi đang cùng hắn đối nghịch lời nói. Hải Đệ Kỳ, ngươi yên tâm, bây giờ ta biết nên làm như thế nào, chỉ cần có thể để cho gia tộc tiếp tục sống còn đi xuống, vô luận trả giá cao gì, ta đều ở đây không tiếc. Ichizo Otoko mặt đầy màu xám trắng nói. Vốn là khi biết Mưu Huy Dương là người tu chân lúc này hắn cũng đã muốn đánh lui đường cổ, nhưng mà thấy vậy hạ tổ giả mã đem bắt kỳ đại xà cho gọi sau khi ra ngoài, hắn lại nổi lên đánh cuộc một lần tâm tư, nhưng mà không nghĩ tới, ván này, mình thua hơn nữa hoàn toàn, không chỉ có lại nhập vào rất nhiều con em của gia tộc, cuối cùng, vậy Mưu Huy Dương còn nghĩ bắt kỳ đại xà bị hủ chạy. Ichizo Otoko bây giờ là hoàn toàn tỉnh ngộ, hết thảy các thứ này đều là bởi vì mình sai lầm quyết định, mới đưa gia tộc đẩy tới cái này diệt vong bên bờ. Bây giờ, chỉ cần Mưu Huy Dương có thể bỏ qua cho gia tộc mình, coi như là bỏ ra ở lớn giá phải trả, Ichizo Otoko cũng chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Lấy được ông nội câu trả lời khẳng định, Ichizo hai đệ kỷ viên kia treo lòng rốt cuộc để xuống, sợ Mưu Huy Dương nóng lòng chờ nổi giận, nàng vội vàng đem ông nội mình đỡ dậy, đi vào trong phòng. Thấy Ichizo Otoko hai ông cháu đi vào, Mưu Huy Dương không chờ bọn họ ngồi xuống, liền nhìn chằm chằm Ichizo Otoko lạnh lùng nói, Ichizo Otoko, trước ta cho các người cung cấp rau, để cho các người ở nước nở bờ tiến hành tiêu thụ, ta nghe nói vậy rau ở nước nở bờ giá bán, cũng đạt tới hơn 200 đến gần 300 tiền hoa hạ giá tiền, các người từ trong đó cũng không thiếu kiếm tiền chứ. Ách nghe được Mưu Huy Dương mà nói, Ichizo Otoko không lời chống đỡ. Thấy Ichizo Otoko không biết trả lời thế nào, Mưu Huy Dương tiếp tục nói, vốn là loại này hợp tác phương thức rất tốt, có thể không nghĩ tới ngươi lại lợi dụng mở mắt, gợi lên ta kỹ thuật chú ý tới. Ở Ichizo Otani mua sau khi thất bại, các người đầu tiên phái người đi ta nơi đó trộm cắp, sau khi thất bại, lại làm ra bắt cóc ta chuyện của nữ nhân. Có thể ta người này đại nhân đại lượng, chỉ dự định để cho các người bồi thường một chút tiền cũng được đi, có thể ngươi lão tiểu tử này, không có tiền thưởng cho ta, còn tìm sát thủ đi Trung Quốc hành thích ta. Ở Mưu Huy Dương nói đến đi Trung Quốc bắt cóc Tiếu Di Bình sự việc, Ichizo hai đệ kỳ mặt đầy xấu hổ hướng về phía Mưu Huy Dương không người nói xin lỗi, Mưu Quân, bắt cóc Tiếu tiểu thư đó là ta tự tiện làm quyết định, thật xin lỗi. Hừ, Ichizo hai đệ kỳ điểm tiểu tâm tư kia, Mưu Huy Dương liếc mắt một cái thấy ngay, biết cô gái này muốn đem sự việc đi nàng trên mình cản, lấy giảm bớt mình đối với Ichizo ổ tổ cổ căm hận, hắn hừ lạnh một tiếng không có phản ứng Ichizo hai đệ kỳ. Chúng ta Trung Quốc có câu nói thì nói như vậy, cái này làm việc có thể một có thể hai không thể ba, ngươi nhưng lại ba lần khiêu chiến ta tính nhẫn lại, ta người này sợ nhất phiền thoái, cho nên liền đến nước nở bờ đến tìm ngươi, dự định cùng ngươi thật tốt nói một chút biện pháp giải quyết, có thể không nghĩ tới ngươi vẫn còn cho ta chuẩn bị như thế một trận kịch hay, liền cái gì đó chó má bắt kỳ đại xà cũng cho gọi đi ra, làm hại ta lãng phí rất nhiều khí lực, mới đưa xuất sinh kia cho đuổi chạy, cái này trở lên các loại, ý chỉ rổ gia chủ. Ngươi nói một chút nên giải quyết như thế nào chứ? Làm một gia chủ, lục đục với nhau, tính toán tâm tư những thứ này Ichizo Otoko đó là chơi được rất trôi chảy, biết mình lần này khẳng định phải chảy máu nhiều, nếu không gia tộc Ichizo là tránh không qua một kiếp này, vì vậy vẻ mặt đưa đám nói, Ngưu tiên sinh, trước kia đều là ta sai, là ta lợi ích mở mắt bị mù mạo phạm ngài, nếu là ngài có thể tha ta lỗi, thả qua chúng ta gia tộc Ichizo, chúng ta gia tộc Ichizo nguyện ý cầm 100 triệu NDT. Hướng ngài bồi tội. 100 triệu NDT, thật là không thiếu à. Nghe được Ichizo Otoko vậy 100 triệu NDT, liền muốn đuổi mình. Mưu Huy Dương giận dữ mà cười, châm chọc nói. Làm nhiều năm như vậy tộc trưởng, Ichizo Otoko sớm là được một người tinh, tự nhiên nghe được Mưu Huy Dương đây là không hài lòng mình bồi thường số lượng. Gia tộc Ichizo là Yokohama gia tộc lớn thứ nhất, cầm ra mấy trăm triệu NDT bồi thường Mưu Huy Dương, đó là một chút vấn đề cũng không có. Có thể những tiền kia đều là mình gia tộc vất vả kiếm được, muốn cho hắn đi bên ngoài cầm, nhất là vậy cho trước mắt cái này để cho gia tộc Ichizo tổn thất thảm trọng người, Ichizo Otoko nhưng không muốn. Có thể mình nếu là không có thể làm trước mắt tên ác ma này hài lòng, như vậy gia tộc Ichizo tối nay, thì có thể bị tên ác ma này vậy chàng trai tiêu diệt, kết quả hẳn cầm ra nhiều ít mới có thể làm cho Mưu Huy Dương hài lòng đâu, cái này làm cho Ichizo Otoko rất là quấn quýt, cầm nhiều hắn không cam lòng. Cầm ít đi vạn nhất chọc giận cái này tên ma vương giết người, như vậy. Thầy Ichizo Otoko mặt đầy dáng vẻ đắn đo, Mưu Huy Dương biết hắn lúc này đã là khó mà quyết định, vì vậy hắn dự định đem Tiểu Bạch thả ra, hù dọa một chút cái lao ra hỏa này. Dù sao mình người tu chân sự việc, Ichizo Otoko cùng Ichizo Hải Đệ Kỳ đều biết, Mưu Huy Dương đem lời nói xong sau đó, không đợi Ichizo Otoko trả lời, liền đem Tiểu Bạch từ trong không gian thả ra. Lão đại, chỗ này không phải nhà chúng ta à? Đây là địa phương nào? Tiểu Bạch tại trong không gian ở lại mấy ngày, còn tưởng rằng là về nhà đâu, sau khi ra ngoài thấy không muốn bọn họ ở chỗ đó, với là tò mò hỏi. Cái này dĩ nhiên không phải nhà chúng ta, đây là nước nở bờ gia tộc ỷ chỉ dộ tộc dài chỗ ở, nhà chúng ta cũng không có như thế lộng lẫy. Ngưu Huy Dương nhìn một cái sắc mặt không ngừng biến hóa, đang làm đấu tranh tư tưởng ỷ chỉ dộ ổ tổ cổ, cười đối với Tiểu Bạch nói. À, tên này chính là phái người đi bắt cóc gì bình phu nhân cái đó người nở bờ đầu. Lão đại, ngươi để cho ta đi ra, có phải hay không dự định để cho ta đem điều này bị trọng thương lão quỷ tử ăn à? Tiểu Bạch nhìn ỷ chỉ dộ ổ tổ cổ, mắt sói trong lộ ra hận phẫn thần sắc. Bây giờ vẫn không thể giết hắn, ta còn không có bắt được tiền đâu, bất quá ngươi có thể hù dọa một chút cái này lão quỷ tử. Ngươi như vậy, Mưu Huy Dương trên mặt lộ ra một tia tà cười với Tiểu Bạch phân phó nói. Thấy Tiểu Bạch đột nhiên vô căn cứ xuất hiện ở trong phòng, ỷ chỉ dộ ổ tổ cổ hai người giật mình, vô căn cứ cho gọi ra người hoặc là đồ tới, đây chính là người tu chân mới có thủ đoạn. Thấy đầu kia cả người trắng như tuyết Tiểu Bạch, cùng ỷ chỉ dộ hải đệ kia bị sợ cả người run lẩy bẩy bất động, ỷ chỉ dộ ổ tổ cổ nghĩ nhiều hơn, Tiểu Bạch đột nhiên sau khi xuất hiện, hắn không phải cảm thấy thần kỳ. Đầu tiên nghĩ tới là cái này Mưu Huy Dương sớm có chuẩn bị, hẳn còn mang theo không ít người tới, nếu là mình tối nay không thể để cho hắn hài lòng, như vậy. Nghĩ tới đây ỷ chỉ dộ ổ tổ cổ lại cũng không dám trì hoãn đi xuống, nhanh chóng hướng Mưu Huy Dương nói, Mưu Quân, ta ở góp đủ 500 triệu NDT, những thứ này đã là chúng ta gia tộc ỷ chỉ dộ có thể lấy ra tất cả vốn lưu động. Nghe ỷ chỉ dộ ổ tổ cổ mà nói, Mưu Huy Dương nhắm mắt lại, không có nói gì. Cái này còn chưa hài lòng à? Khẩu vị cũng quá lớn liền đi. Thấy Mưu Huy Dương đang nhắm mắt dáng vẻ, ỷ chỉ dộ ổ tổ cổ biết hắn còn chưa hài lòng. Ngay tại ỷ chỉ dộ ổ tổ cổ suy nghĩ đang gia tăng chút gì lúc này, Tiểu Bạch chợt nhào lên, đem ỷ chỉ dộ ổ tổ cổ ngã nhào xuống đất, sau đó đưa ra nó vậy mang tràn đầy nước miếng đầu lưỡi, ở ỷ chỉ dộ ổ tổ cổ trên mặt liếm đứng lên. À, Mưu tiên sinh, mời ngươi chớ làm tổn thương ông nội ta, mau để cho ngươi thú cưng rời đi ông nội ta đi. Ở Tiểu Bạch đem ỷ chỉ dụ ổ tổ cổ nhào tới lúc này, ỷ chỉ dụ hái đệ kỳ còn lấy làm Mưu Huy Dương không hài lòng, muốn cho Tiểu Bạch đem ông nội của nàng ăn đâu, lập tức quỳ xuống Mưu Huy Dương trước mặt cầu khẩn. Bị Tiểu Bạch nhào tới sau đó, ỷ chỉ dụ ổ tổ cổ nhất thời bị sợ cả người phát run, hắn đã nhìn ra, cái này màu trắng động vật cũng không phải là những cái kia manh chó các loại đồ, mà là một cái chân chính chó sói, ỷ chỉ dụ ổ tổ cổ biết nếu là mình có ở đây không tức thời, thật có thể trở thành cái này con sói trắng trong miệng thực. Chương 694, luyện tập một chút. Ngưu tiên sinh, chúng ta gia tộc ỷ chỉ dụ chỉ là một gia tộc nhị lưu mà thôi, thật chỉ lấy cho ra nhiều như vậy tiền mặt, còn lại đồ cũng là công ty, nhà các loại một ít bất động sản, ngươi nếu là còn không hài lòng, ta ở đưa ngươi một tòa trong thành phố Yokohama trang viện. Ỷ chỉ dụ ổ tổ cổ mới vừa nói tới chỗ này, Tiểu Bạch lại đang mặt hắn ở trên liếm một chút, vậy nước miếng cũng chạy tới hắn trong miệng. Ỷ chỉ dụ ổ tổ cô bị sợ cả người giật mình một cái, lớn tiếng kêu lên, ta đem quý giá nhất cháu gái đưa cho ngươi làm người làm, còn có chúng ta gia tộc Ỷ chỉ dụ, sau này trở thành ngươi chi nhánh gia tộc, là ngươi làm trâu làm ngựa. Nghe được Ỷ chỉ dụ ổ tổ cổ cuối cùng một câu nói kia, Mưu Huy Dương nhất thời động lòng, nếu là cái này gia tộc Ỷ chỉ dụ thành vì mình gia tộc phụ thuộc, như vậy sau này mình nếu là muốn vào quân nước nở bờ mà nói, liền dễ dàng hơn. Bất quá người nở bờ đều là một ít người nói không giữ lời. Mưu Huy Dương cũng không biết chỉ bằng ỷ chỉ dụ ổ tổ cổ một câu nói, liền tùy tiện tin tưởng hắn, bây giờ vừa vặn thử một chút trước khi tới từ trong truyền thừa học được nô dịch người một loại thủ đoạn nhỏ. Loại thủ đoạn này Mưu Huy Dương hay là từ mình lấy được trong truyền thừa lấy được, lưu lại cho mình truyền thừa vị kia, không chỉ là một cái luyện đan sư, vẫn là một cái có thể trồng trọt chân quý khan hiếm linh dược người châu bò, vì phòng ngừa thủ hạ những cái kia nô bộc tâm hoài bất quý, đem những cái kia chân quý linh dược trộm ra đi. Vậy người châu bò đặc biệt sáng lập một loại nô dịch xuống người thủ đoạn. Nô buộc cấm chế. Ở tới nước nở bờ trước, Mưu Huy Dương muốn học một ít thực dụng pháp thuật, đúng dịp thấy cái này là vặt, liền nhân cơ hội học được, không nghĩ tới bây giờ là có thể phải sử dụng. Nghĩ tới đây Mưu Huy Dương mở mắt ra, nhìn bị Tiểu Bạch đè xuống đất ỷ chỉ dụ ổ tổ cổ, phất phất tay nói, Tiểu Bạch, đem lão kia quỷ tử thả đi. Tiểu Bạch ở ỷ chỉ dụ ổ tổ cổ trên mặt liếm mấy cái, nói, lão đại chính là mềm lòng. Thật là tiện nghi ngươi cái này lão quỷ tử. Ỷ chỉ dụ ổ tổ cổ cũng không hiểu thú ngữ, bọn họ thấy là, Mưu Huy Dương kêu vậy con sói trắng buông ra mình sau đó, chó sói trắng kêu mấy tiếng sau liền thả hắn. Như thế có linh tính động vật, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Cảm ơn Mưu tiên sinh. Ỷ chỉ dụ ổ tổ cổ cảm giác được mình mạng nhỏ cuối cùng từ miệng chó sói xuống nhặt về, ở Tiểu Bạch sau khi rời đi, sau khi đứng dậy nhanh chóng hướng Mưu Huy Dương nói cảm ơn. Ngươi trước chớ vội cảm ơn ta. ngươi nói bồi thường ta 50.000 NDT, Yokohama thành phố bên trong một ngôi biệt thự, còn có sau này gia tộc Ichizo trở thành ta chi nhánh gia tộc, Ichizo hai đệ kỳ trở thành ta người làm, những thứ này ta cũng nhớ đâu, không biết những thứ này ngươi muốn thời gian bao lâu mới có thể làm xong. Ngưu Huy Dương cười híp mắt nhìn Ichizo ổ tổ cô hỏi. Những chuyện này thiết lập tới cần một chút thời gian, ba ngày sau ta nhất định đem hết thảy các thứ này toàn bộ đều chuẩn bị xong. Ichizo Otoko suy nghĩ một chút nói. Ngưu Huy Dương biết cái này Ichizo Otoko khẳng định còn phải cùng người trong gia tộc thương lượng một phen, dù sao 3 ngày thời gian cũng không lâu, mình là lần thứ nhất tới người bản, vừa vặn lợi dụng cái này ba nghe thời gian, khắp nơi xem. Phải, cùng đem ngươi hết thảy các thứ này cũng làm xong sau đó, ta nói chuyện giữ lời nhất định sẽ tha ngươi cửa. Ngưu Huy Dương gật đầu một cái nói. Cảm ơn Ngưu Tiên Sinh. Nghe được Ngưu Huy Dương cam kết, biết gia tộc lần này coi như là trốn khỏi bị tiêu diệt thai ách, Ichizo Otoko trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hê hê, người trước chớ cao hứng, đối với các người người nở bờ nhân phẩm, ta là thật không tin, mới vừa rồi ngươi cũng nói, sau này cấp cho ta làm trâu làm ngựa, ta người này tâm thiện, cũng không muốn các người làm trâu làm ngựa, ta cho các người cái kế tiếp nô buộc cấm chế, sau này các người trở thành ta người làm là được, có cái này cấm chỉ ta mới yên tâm, không sợ sau này các người ở sau lưng đối với ta ném đá dấu tay. Ngưu Huy Dương nhìn mặt đầy hưng phấn Ichizo Otoko, một chậu nước lạnh tạt xuống. Cái này nghe Ngưu Huy Dương mà nói, Ichizo Otoko nhất thời ngẩn ra. Thấy Ichizo Otoko mặt đầy ngu ngốc dạng, Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói, ngươi đừng một bộ chết lao nương dáng vẻ, chỉ cần ngươi sau này đàng hoàng, đồ chơi kia là sẽ không đối với ngươi tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Ngược lại, các người thành ta người ở sau đó, chỉ phải thật tốt làm việc cho ta, sau này các người nếu là có chuyện gì không giải quyết được tình, ta cũng sẽ ra mặt giúp các người giải quyết. Nghe được Ngưu Huy Dương nói vậy chỗ tốt hơn sau đó, Ichizo Otoko trong lòng về điểm kia mâu thuẫn tâm trạng lập tức liền biến mất. Ngưu Huy Dương là người nào? Đây chính là người tu chân à, chỉ cần sau này có hắn che chở, mình coi như là ở toàn bộ nước nở bờ bên trong, cũng có thể xông pha, muốn để cho gia tộc biến thành nước nở bờ ở trên các gia tộc, đó cũng là ngày sắp tới sự việc. Vì vậy, Ichizo Otoko nói, chỉ cần ngài nói là thật, ta liền tiếp nhận ngươi cho ta xuống nô bộc cấm chế. Hê hê, ta Ngưu Huy Dương ói cái nước miếng đều là đình, đã nói cho tới bây giờ cũng chưa có không tính sổ. Hơn nữa lấy các người trạng thái bây giờ, ta hoàn toàn có thể cưỡng chế cho các người xuống cấm chỉ, căn bản cũng không cần hỏi ý ngươi ý kiến, cho nên, ta căn bản cũng không có lừa gạt ngươi cần thiết. Ngưu Huy Dương nói, Ichizo Otoko nghĩ cũng phải đạo lý này, mình mời mạnh nhất ngoại viện, đã bị Ngưu Huy Dương giết đi, liền liền bắt kỳ đại xà đều bị hắn cho dọa chạy. Mình gia tộc này trong tu vi cao nhất người, bây giờ người cũng bị thương nặng, một chút trả đùa có thể cũng không có, những thứ khác những cái kia người trong gia tộc, nếu là cùng Ngưu Huy Dương liều chết mà nói, vậy cũng chỉ có thể là đi chịu chết, có thể nói, bây giờ toàn bộ gia tộc Ichizo, hoàn toàn chỉ có thể mặc cho Ngưu Huy Dương làm thịt. Ai, cái này đều là mình tự chói mình à? Ichizo Otoko trong lòng khổ sở than thở một tiếng, đáp ứng Ngưu Huy Dương tất cả yêu cầu. Vì chấn nhiếp Ichizo Otoko, cùng hắn sau khi đáp ứng, Ngưu Huy Dương đưa ra một ngón tay, ngay trước mặt của hai người bắt đầu lâm không phát họa khởi nô dịch cấm chỉ phù lục tới. Vẽ bùa, Ichizo Otoko vẫn là biết, nhưng vậy cần lá bùa, chu sa, còn có vẽ bùa chuyên dụng phù bút, có thể giống như Ngưu Huy Dương như vậy đưa ra một ngón tay, giống như một cái thần côn tựa như trên không trung vẽ bùa tình huống, Ichizo Otoko hai ông cháu chưa từng thấy qua. Có thể làm Ngưu Huy Dương đem cuối cùng một khoản vẽ xong sau trong nháy mắt kia, trước cái gì cũng không có không trùng. Đột nhiên xuất hiện một cái, do tản ra nhàn nhạt hào quang đường cong tạo thành đồ hình. Thấy cái đó tản ra mưa lất phất hào quang đồ hình, Ichizo Otoko hai ông cháu ánh mắt trợn thật lớn, mặt đầy vẻ khiếp sợ. Đi! Vậy nô dịch phù vẽ xong sau đó, Ngưu Huy Dương quát một tiếng, ngón tay hướng về phía vậy phù lục khều một cái, bắt được tù binh lập tức bay đến Ichizo Otoko chán, sau đó từ hắn mi tâm chui vào. Vậy phù lục chui vào Ichizo Otoko mi tâm sau đó, bay thẳng đến trong đầu của hắn lỏng. Phát ra một cái hết sức sáng ngời vầng sáng, đem Ichizo Otoko toàn bộ thức hải cũng bao phủ, mấy tức bây giờ những cái kia vầng sáng chợt hướng ở giữa rút về, lại hóa thành một cái lớn chừng móng tay phù lục, chọn ở Ichizo Otoko hốc chính giữa. Sẽ ở đó chút vầng sáng lấp đầy Ichizo Otoko thức hải lúc đó, một cái nhàn nhạt chữ nô từ Ichizo Otoko chán lóe ra, bất quá ở đó chút vầng sáng rút về hóa thành phù lục trôi lơ lửng ở trong đầu của hắn, cái đó chữ nô lại ở nút, lại cũng không thấy được. Ở đó một chữ nô thoái ẩn sau đó, một ít không biết làm sao, hối hận, không cam lòng. Cùng tin tức truyền vào Ngưu Huy Dương trong đầu, Ngưu Huy Dương biết những thứ này nhiều hơn tin tức, chính là Ichizo Otoko lúc này ý nghĩ trong lòng. Đọc lấy Ichizo Otoko những ý tưởng kia sau đó, Ngưu Huy Dương khỏe miệng không nhịn được vểnh lên một chút, trên mặt mang lên liền lau một cái rất có cảm giác thành tựu nụ cười. Để cho một tộc trưởng gia tộc, thành vì mình nô buộc, để cho gia tộc hắn sau này cũng là mình làm việc, cái này. Vốn cũng không phải là người bình thường có thể làm thành chuyện, Ngưu Huy Dương lúc này trong lòng đặc biệt sảng khoái. Cảm giác được Ichizo Otoko trong lòng còn có một tia không cam lòng, Ngưu Huy Dương lập tức đối với hắn nói, Ichizo Otoko, mặc dù ở trong mắt người khác, ngươi vẫn là gia tộc Ichizo gia chủ, nhưng mà ở trước mặt của ta, ngươi liền chỉ là một nô bộc mà thôi, sau này thấy ta lúc này phải kêu ta chủ nhân biết không? Tới bây giờ trước kêu một tiếng luyện tập một chút. Ngưu Huy Dương chính là muốn thông qua loại này chết nhục phương thức, đem Ichizo Otoko trong lòng về điểm kia không cam lòng hoàn toàn tiêu trừ hết. Ichizo Otoko giàu gì cũng là một tộc trưởng gia tộc, bây giờ Ngưu Huy Dương lại muốn mình ngay trước cháu gái mặt, kêu chủ nhân hắn, đây rõ ràng chính là cố ý gây khó khăn mình. Ichizo Otoko trong lòng quyết định, lúc này mình vô luận như thế nào cũng không thể làm cháu gái mặt, đem chủ nhân cái này hai chữ kêu lên miệng tới. Chương 695, xin cho nô tỳ vì ngài phục vụ đi. Chủ nhân. Ichizo Otoko trong lòng mặc dù hạ quyết tâm, nhưng mà chủ nhân hai tên hay là từ hắn trong miệng kêu lên. Hắn rõ ràng trong lòng không muốn gọi, có thể cái này hai chữ cứ như vậy lòng không đúng miệng từ hắn trong miệng nhảy đi ra. Nghe được mình gọi ra hai chữ kia sau đó, Ichizo Otoko xấu hổ thật giống đập đầu một cái tự tử ở trên tường, nhưng mà hắn trong lòng mới vừa có loại ý nghĩ này lúc này lập tức liền cảm giác được mình trong thân thể khí lực toàn bộ cho hút hết, lúc này ngay cả động một đầu ngón tay khí lực cũng không có, hãy cùng nói đụng chết mình. Đây chính là cái đó nô dịch cấm chỉ làm đi. Cảm giác được thân thể mình biến hóa. Ichizo Otoko tuyệt vọng nghĩ đến. Không sai, chính là vậy cấm chế cảm giác được ngươi có tự sát ý tưởng, lập tức liền bị kích phát, để cho ngươi trở nên liền tự sát khí lực cũng không có. Lúc này Ngưu Huy Dương cười ha hả nhìn Ichizo Otoko nói. Ngươi làm sao biết ta đang suy nghĩ gì? Mình ý nghĩ trong lòng bị Ngưu Huy Dương nói ra, Ichizo Otoko cả kinh thất sắc hỏi. Đây chính là tôi tớ kia cấm chế chỗ cường đại, sau này chỉ cần ngươi đối với ta có bất lợi gì ý tưởng. Dù là ta xa ở Trung Quốc, cũng có thể biết ngươi ý nghĩ trong lòng, đến lúc đó ta liền có thể đem nguy hiểm trước thời hạn tiêu trừ hết, cho nên, ta rời đi sau đó, các người có thể dù sao cũng đừng tìm chỗ chết, nếu không, chờ đợi gia tộc Ichizo cũng chỉ có bị diệt môn một con đường này. Hì hì Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, nhìn Ichizo Otoko hắc hắc cười lạnh. Ichizo Otoko lựa chọn trở thành Ngưu Huy Dương nô buộc, là ôm cái loại đó bị tình thế bắt buộc, không túi đầu không được ý tưởng ngộ biến tùng quyền. Ichizo Otoko ý tưởng chân thật là, cùng Ngưu Huy Dương hồi Trung Quốc sau đó, mình muốn làm gì, cái này cách xa thiên sơn vạn thủy hắn còn có thể biết. Ngưu Huy Dương không phải đã nói sau này có chuyện gì, hắn sẽ hỗ trợ xử lý sao. Như vậy đến lúc đó mình liền có thể mượn Ngưu Huy Dương thực lực, để cho gia chủ Ichizo nhanh chóng quật khởi, đến khi tương lai gia tộc Ichizo tích lũy đủ thực lực sau đó, đến lúc đó ở phản qua một kích, đánh tới Ngưu Huy Dương, đem mình ngày hôm nay bị hết thảy khuất nhục, gấp đôi vẫn còn cho hắn. Ichizo Otoko trong lòng cái ý nghĩ này rất tốt đẹp, nhưng mà kịch bản lại không có dựa theo hắn ý tưởng phát triển tiếp, hắn không nghĩ tới Ngưu Huy Dương xuống cái đó nô buộc cấm chỉ, lại cách xa ngoài vạn dặm cũng có thể khống chế hắn. Ichizo Otoko nhất thời có một loại lộng khéo thành vụng, mang đá lên ở chân của mình cảm giác. Bây giờ Ichizo Otoko đã bị nô buộc cấm chế khống chế, đang nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, hắn trong lòng mặc dù tràn đầy không biết làm sao cùng không cam lòng, nhưng ngoài miệng nhưng trả lời, chủ nhân. Lão buộc không dám có ý tưởng khác, sau này nhất định sẽ tận tâm tận lực giúp chủ nhân làm việc. Ở nô buộc cấm chế dưới sự khống chế, Ichizo Otoko cùng Ngưu Huy Dương ân oán giữa cũng đem bị quên, sẽ từ từ trở nên hết thảy lấy Ngưu Huy Dương lợi ích làm trung tâm. Lần đầu sử dụng tôi tớ kia cấm chế, đối với nó hiệu quả Ngưu Huy Dương cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn đối với Ichizo Otoko nói, ngày hôm nay rằng có lâu như vậy làm trễ nải không ít thời gian, ta cũng nên cần phải trở về. Còn như tiếp theo phải nên làm như thế nào, ta muốn ngươi hẳn biết. Chủ nhân, lúc này thần cũng không còn sớm, lão buộc nơi này chỗ ở không thiếu, chủ nhân nếu là muốn nghỉ ngơi, ta vậy thì đi giúp chủ nhân an bài gian phòng, chủ nhân liền đừng trở về đi. Nghe được Ngưu Huy Dương phải rời khỏi, Ichizo Otoko cung kính nói. Ichizo hai đệ kỳ đối với cái gì đó nô buộc cấm chế mạnh mẽ chức năng, cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nàng không nghĩ tới, mình gần đây cao ngạo ông nội. Lúc này đối với Ngưu Huy Dương lại trở nên rất cung kính, cái này làm cho nàng ở cảm thấy khiếp sợ đồng thời cũng vô cùng hiếu kỳ. Vậy Mưu Huy Dương có thể hay không đối với mình cũng xuống cái loại đó nô buộc cấm chế đâu? Ichizo Hải Đệ Kỳ thầm nói. Bên trong lòng nàng đối với Mưu Huy Dương cho nàng hạ nô buộc cấm chỉ chuyện này, thật giống như cũng không có cái gì mâu thuẫn ý, ngược lại có chút mong đợi. Ta sao là thế nào? Cảm thấy được mình ý tưởng, Ichizo Hải Đệ Kỳ có chút nghi ngờ thầm hỏi mình. Bây giờ thời gian quả thật đã trễ lắm rồi, mình lúc này trở về còn phải quấy rầy ông chủ tống, Ichizo ổ tổ cổ nơi này có chỗ ở. Vậy mình ở nơi này tạm một đêm tính. Được rồi, ta người này không thế nào chú trọng, ngươi tùy tiện cho ta tìm một căn phòng là được. Nhìn mặt đầy cung kính Ichizo Otoko, Mưu Huy Dương gật gật đầu nói. Nghe được Mưu Huy Dương đáp ứng lưu lại, Ichizo Otoko dĩ nhiên sẽ không tùy tiện cho hắn tìm một gian phòng, hắn tự mình đem Mưu Huy Dương đưa vào trong nhà sang trọng nhất một căn phòng. Cái này gian phòng thật là sang trọng à. Làm Mưu Huy Dương đi vào cái này ở giữa trang sức xa hoa gian phòng sau đó, không nhịn được thở dài nói. Tiểu quỷ một năm nói, chủ nhân, đây là gia tộc đặc biệt vì tôn quý quý khách chuẩn bị, muốn không muốn lao nô cho ngươi an bài mấy phụ nữ, vương lòng một chút. Được rồi, ta đối với những thứ này cũng không cảm thấy hứng thú, ngươi đi xuống đi. Như Huy Dương cũng đã nghe nói qua một ít nước nở bờ phương diện này sự việc, nhưng hắn không nghĩ tới lao này sẽ cho mình an bài loại chuyện này. Bất quá, Như Huy Dương biết nước nở bờ người phụ nữ đều là rất cởi mở, hắn từng nghe có người nói qua, nước nở bờ trừ tiểu học đạt tới nhà trẻ bên ngoài. Chỗ khác người phụ nữ liền không tìm ra một cái xử nữ tới, cho nên, đối với Ichizo ổ tổ cổ an bài, Mưu Huy Dương là một chút hứng thú cũng không có. Mưu Huy Dương cự tuyệt mình an bài, cái này làm cho Ichizo ổ tổ cổ cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, liền hắn biết coi như là hoa hạ rất nhiều quan viên, đối với đàn bà và tiền bạc đều là hết sức ưa chuộng, có thể cái này Mưu Huy Dương nhưng không chút do dự cự tuyệt mình cho hắn an bài. Cùng Ichizo ổ tổ cổ rời đi sau đó, Mưu Huy Dương vung lui những cái kia lưu lại phục vụ người mình. Tắm từng cái táo sau đó, cuộc sống thoải mái nằm ở mềm mại trên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc này, Ichizo Hải Đệ Kỳ ăn mặc một kiện khai xoa rất thấp không có tay kỳ bào đi vào, vậy kỳ bào hiển nhiên là đặc biệt vì nàng định chế, lớn nhỏ nhỏ bé đều vô cùng thích thể, đem nàng thân thể nở nang thích thú triển hiện ra, vậy lộ ở bên ngoài da thịt, giống như ở sữa bò bên trong ngâm đi ra tựa như, tỏ ra đặc biệt trắng nõn, ngực trước vậy hai luồng đầy đặn, theo Ichizo Hải Đệ Kỳ bước chân di chuyển run lên một cái nhúc nhích. Đã trễ thế này, ngươi không nghỉ ngơi chạy ta tới đây làm gì? Mưu Huy Dương không nghĩ tới cái này Ichizo Hải Đệ Kỳ mặc vào kỳ bào sau đó, lại như thế có giác quan lực trùng kích, nhìn nàng một cái hỏi. Ichizo Hải Đệ Kỳ cười tủm tỉm trả lời, Mưu Quân ngày hôm nay hẳn rất mệt mỏi, ta vội tới Mưu Quân đấm bóp một chút, để cho ngươi buông lỏng một chút. Ichizo Hải Đệ Kỳ tài trí năng lực quản lý, đều là gia tộc Ichizo trẻ tuổi trong đồng lứa tài năng xuất chúng. Theo lý thuyết nàng là tương lai thừa kế gia tộc Ichizo tộc trưởng thí sinh tốt nhất, nhưng mà gia tộc Ichizo vị trí tộc trưởng lại không thể có phụ nữ làm. Ông nội của nàng không chỉ một lần cảm thán nói với nàng qua, đáng tiếc nàng là thân con gái, nếu không đem gia tộc giao đến tay nàng bên trong, không tới mấy năm, gia tộc Ichizo thực lực thì sẽ tiến hơn một bước, tấn thăng đến nước nở bờ nhất lưu thế gia nhóm. Ở Ichizo ổ tổ cổ dưới ảnh hưởng, Ichizo hai đệ kỳ trong lòng đối với vị trí tộc trưởng cũng rất là hướng tới. Bất quá tộc quy chính là như vậy, trước kia Ichizo Hải Đệ Kỳ ngại vì tộc quy cũng không có bất kỳ biện pháp, nhưng mà nàng cảm thấy từ tối nay sau đó, sự việc trở nên bất đồng. Cái này Ichizo Hải Đệ Kỳ là một cái người thông minh thanh khiết, nàng trong lòng rất rõ ràng, sau này gia tộc Ichizo hết thảy, đều ở đây Mưu Huy Dương nắm trong lòng bàn tay, chỉ cần có hắn giúp đỡ, mình sau này muốn lên làm gia tộc Ichizo từ trước tới nay vị thứ nhất nữ tộc trưởng, vậy cũng là chuyện dễ dàng. Ichizo Hải Đệ Kỳ cho rằng tối nay chính là nàng nhất cơ hội tốt, chỉ cần nàng đem Mưu Huy Dương phục vụ tốt lắm, như vậy. Vì vậy nàng đem mình thu thập một phen sau đó, liền đến Mưu Huy Dương tới nơi này. Ichizo Hải Đệ Kỳ vừa nói đi tới mép giường, béo khỏe cái mông một quyết ngồi ở Mưu Huy Dương bên người, chủ nhân, xin cho nô tỳ vì ngài phục vụ đi. Mưu Huy Dương nhưng mà nghe nói qua nước nở bờ người phụ nữ rất biết phục vụ người đàn ông, mình liền nhân cơ hội này thể nghiệm một chút thuyết pháp này thật giả đi. Vì vậy hắn gật đầu một cái đáp ứng Ichizo Hải Đệ Kỳ thỉnh cầu. Thấy Mưu Huy Dương đáp ứng, Ichizo Hải Đệ Kỳ trong lòng vô cùng hưng phấn, quỳ xuống Mưu Huy Dương bên người, rất nhẹ nhàng đem trên người hắn quần áo ngủ cởi xuống. Làm áo ngủ bị cởi xuống sau đó, nhìn Mưu Huy Dương vậy trắng tích đều đặn thân thể, Ichizo Hải Đệ Kỳ trong lòng không khỏi có chút nóng lên. Ichizo Hải Đệ Kỳ quỳ xuống sau đó, vậy trắng tích non chất đuôi đẹp, từ kỳ bảo vậy thật cao khai xoa ra lộ ra. Hiện ra ở Mưu Huy Dương trước mắt, vậy trắng lòa đùi đẹp, đong đưa Mưu Huy Dương đầu giường như choáng váng. Chương 696, chân không. Lúc này ý chỉ dồ hải đệ kỳ đã bắt đầu giúp Ngưu Huy Dương đấm bóp, cùng Nô Tiểu Hoa đấm bóp kỹ thuật so sánh, cái này ý chỉ dồ hải đệ kỳ cao hơn rất nhiều, để cho Ngưu Huy Dương chân chính cảm thấy đấm bóp mang tới hưởng thụ. Thấy Ngưu Huy Dương một bộ đặc biệt hưởng thụ hình dáng, ý chỉ dồ hải đệ kỳ trong lòng âm thầm cao hứng, giang rộng ra hai chân lớn mật ngồi ở Ngưu Huy Dương trên bụng. Cảm giác được vậy hai miếng mềm mại béo khỏe đè ở bụng của mình ở trên, Ngưu Huy Dương không chỉ không có cảm thấy phiền não, ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Thấy Ngưu Huy Dương cũng không có không ưa mình cười ở hắn trên mình, ỷ chỉ dỗ hải đệ kỳ hơn nữa ra sức cho Ngưu Huy Dương xoa bóp đứng lên, ở đấm bóp thời điểm nàng còn tăng thêm một ít thủ pháp, đặc biệt đi Ngưu Huy Dương trên mình nhạy cảm địa phương hạ lực. Ở ỷ chỉ dỗ hải đệ kỳ tối tăng thêm thủ pháp dưới sự kích thích, trong chốc lát thời gian, Ngưu Huy Dương trong lòng dục hỏa liền bị trêu đùa đứng lên. Trước kia nước nở bờ ở xâm lược Hoa Hạ lúc này cũng không thiếu khi dễ Hoa Hạ người phụ nữ, Ngưu Huy Dương vốn cũng không phải là cái gì Liễu Hạ Huệ. Hơn nữa trước mắt cái này còn quỷ nhỏ lại là người nước nở bờ, mình nếu là đem nàng cho làm, đó cũng coi là giúp trước kia những cái kia bị người nở bờ khi dễ người tìm về điểm lợi tức đi. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương không có ở đây khách khí, đem ỷ chỉ dỗ hải đệ kỳ vậy hai con mập thỏ nắm trong tay, hết sức. Thình đem, chơi, để cho vậy hai con mập thỏ ở trong tay hắn, không ngừng biến ảo ra các loại hình dáng. Ngược trước vậy hai con mập thỏ bị Ngưu Huy Dương bóp một cái chuẩn bị. Ỷ chỉ dỗ hải đệ kỳ không nhịn được anh phát ra một tiếng kiều hừ, vậy đang đấm bóp hai cái tay mềm nhũn, thân thể đi Ngưu Huy Dương trên mình dán đi xuống. Nhưng mà ỷ chỉ dỗ hải đệ kỳ hai con mập thỏ chộp vào Ngưu Huy Dương trong tay, nàng thân thể làm sao dán đi xuống đâu. Thân thể này không đệ xuống được, ỷ chỉ dỗ hải đệ kỳ sẽ dùng mình mập ngông, ở Ngưu Huy Dương bụng đung đưa, ma sát vậy đã giận lên nhóc Huy Dương. Một loại vui thích thoải mái cảm truyền vào trong đầu, Ngưu Huy Dương hống một tiếng. Nam ỷ chỉ dỗ hải đệ kỳ vậy kiện kỳ bào cổ áo, dùng sức một xé. Đâm một tiếng, kỳ bào liền bị Ngưu Huy Dương xé thành hai miếng, ở kỳ bào xé ra một khắc kia, ỷ chỉ dỗ hải đệ kỳ vậy hai con mập thỏ lập tức nhảy ra ngoài, run lên một cái lay động, thật giống như tùy thời cũng biết hướng Ngưu Huy Dương trên mình nhào qua tựa như. Cơ mờ nở, bên trong lại là chân không. Thấy vậy hai con nhảy về phía trước ra mập thỏ, Ngưu Huy Dương lẩm bẩm một tiếng sau đó, hai cái tay không khách khí chút nào bắt đi lên, lại là một hồi manh mềm. Tê kéo. Đi chơi một hồi ỷ chỉ dỗ hải đệ kỳ mập thỏ sau đó, Ngưu Huy Dương kéo vậy hai miếng quạt ra kỳ bào lại một kéo, ỷ chỉ dỗ hải đệ kỳ trên người kỳ bào liền bị hắn hai cái tay miễn cưỡng kéo xuống, bị vứt qua một bên, bên trong vậy trắng tinh thân thể, còn có vậy trắng lòa đùi đẹp, toàn bộ hiện ra ở Ngưu Huy Dương trước mắt. Ỷ chỉ dỗ hải đệ kỳ tận cùng bên trong lại mặc chính là quần chữ T, vậy nho nhỏ bố trí miếng không có thể đem vậy ra đất thần bí nở mày nở mặt hoàn toàn cản được. Có mấy cây màu đen cỏ nhỏ ở vậy đất thần bí rung động. Ngưu Huy Dương thô lỗ đem trên người mình kỳ bảo cho xé, ỷ chỉ dỗ hải đệ kỳ cũng biết hắn muốn làm gì, bất quá nàng không chỉ không có thả kháng, ngược lại hết sức phối hợp, nàng thân thể dán vào Ngưu Huy Dương trên mình không ngừng vận động, mềm trước, rất nhiều đem mình thân thể mềm vào Ngưu Huy Dương trong thân thể đi vậy. Cái này tự động đưa đến mép thịt không ăn, đó là muốn bị xét đánh, đã bị ỷ chỉ dỗ hải đệ kỳ liêu rút ra tâm hỏa khó chịu Ngưu Huy Dương, xoay mình đem nàng đè ở phía dưới. Một cái thực lực hùng hậu một cái khúc ý nên hợp, hai người đại chiến đặc biệt kịch liệt, Ngưu Huy Dương trực tiếp làm ỷ chỉ dỗ hải đệ kỳ 5 lần, mỗi lần cũng dài đến hơn 1 giờ, cho đến ỷ chỉ dỗ hải đệ kỳ chân thực chịu không nổi, xốp giòn mềm như bùn tê liệt ở trên giường, liền động một cái khí lực cũng không có, Ngưu Huy Dương mới hài lòng bỏ qua cho nàng. Nhìn giờ dạp trải giường ở trên vậy nhiều đóa hoa mai, Ngưu Huy Dương không nghĩ tới cái này ỷ chỉ dỗ hải đệ kỳ lại vẫn là một cái xử nữ, đối với mới vừa rồi mình liên tục làm nàng 5 lần. Ngưu Huy Dương trong lòng thật là có chút áy náy. Cũng may cái này ỷ chỉ dỗ hải đệ kỳ là một cái nhẫn giả, thân thể tố chất rất là không tệ, mới chịu đựng xuống Ngưu Huy Dương mưa to gió dữ vậy 5 lần trinh phạt. Nếu là đổi thành giống vậy phụ nữ mà nói, đã sớm bị làm đã hôn mê. Ỷ chỉ dỗ hải đệ kỳ mặc dù bị Ngưu Huy Dương chơi đùa mau bung cái khung, nhưng mà một lần kia lần từ đám mây rơi xuống đất, ở từ dưới đất phi thăng tới đám mây vậy tắm tiên tắm chết mùi vị, để cho ỷ chỉ dỗ hải đệ kỳ cả người đều được thỏa mãn lớn nhất. Lúc này nàng đổ mồ hôi rầm rề nằm ở trên giường, tinh tế trở về chỗ một phen cái loại đó tuyệt vời mùi vị sau đó, giống như một cái mệt mỏi con mèo nhỏ tựa như, ta ở Ngưu Huy Dương trong ngực đã ngủ. Liên vậy sống đây chính là rất phí thể lực, đại chiến mở màn rơi xuống sau đó, Ngưu Huy Dương ôm ỷ chỉ dỗ hải đệ kỳ vậy ôn nhuyễn như ngọc thân thể, ngủ say chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, ỷ chỉ dỗ hải đệ kỳ lúc tỉnh lại, phát hiện mình còn bị Ngưu Huy Dương ôm vào trong ngực. Bây giờ nàng rốt cuộc được như nguyện trở thành Ngưu Huy Dương người phụ nữ, ỷ chỉ dỗ hải đệ kỳ trong lòng rất là cao hứng, sẽ nhớ tới tối hôm qua cái loại đó phiêu phiêu tắm tiên mùi vị, càng làm cho nàng hiểu được vô cùng. Ichizo Hai Đệ Kỳ nhìn vẫn còn ngủ say Mưu Huy Dương, suy nghĩ một hồi tâm tư sau đó, Ichizo Hai Đệ Kỳ nghe nói qua một câu như vậy, muốn phải bắt được lòng của nam nhân, phải trước bắt hắn lại dạ dày, nghĩ tới đây, nàng liền dự định thức dậy cho Mưu Huy Dương làm điểm tâm đi. Cái này Ichizo Hai Đệ Kỳ thân thể mới vừa động một cái, Mưu Huy Dương liền tỉnh lại. Hắn phủ sờ liền một chút Ichizo Hai Đệ Kỳ vậy bóng loáng thân thể mềm mại nói, tối hôm qua mệt mỏi hơn nửa đêm, làm sao cái này dậy sớm, bây giờ thời gian còn sớm, chúng ta ngủ một hồi nữa đi, cùng tỉnh ngủ sau đó ngươi dẫn ta đi bên ngoài đi dạo một chút. Ta đi cho ngươi làm điểm tâm, ngươi ở nghỉ ngơi một hồi, cùng bữa ăn sáng làm xong sau đó, ta ở tới hầu hạ chủ nhân. Ichizo Hai Đệ Kỳ quyến rũ mười phần nhìn Mưu Huy Dương, nhị thanh nói, ăn điểm tâm chuyện này không gấp, cùng ta trước đem ngươi ăn nói sau. Mưu Huy Dương sau khi nói xong, một cái ôm chầm Ichizo Hai Đệ Kỳ xoay mình ép xuống. Điểm tâm sau đó, Ichizo Hai Đệ Kỳ mang Mưu Huy Dương đi đi dạo thành phố Yokohama. Thành tựu người Hoa muốn đi dạo Yokohama, tự nhiên đầu tiên Yokohama Trung Hoa đường phố. Trung Hoa đường phố là trên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay phố người Hoa, cũng là đầy đủ nước nở bờ lớn nhất phố người Hoa, 90% nhà ở đều là Hoa Kiều. Năm đó cháu Trung Sơn cách mạng thất bại sau lưu vong đến Hoành Tân. Muốn lần nữa ở Trung Quốc phát động cách mạng, liền đã từng Trung Hoa đường phố người Hoa có lực giúp đỡ. Trung Hoa đường phố bị 9 tòa cổng chào nơi vân quanh, ở chỗ này Hoa Hạ quán ăn, thức ăn nguyên liệu tiệm đạt tới bán ra Trung Quốc sản phẩm cửa hàng san sát, cộng đạt hơn 500 nhà. Trung Hoa đường phố có thể có như bây giờ quy mô cùng sầm uất, trong đó đầy ắp các Hoa Kiều từ lâu nay gian khổ nước mắt cùng mồ hôi. Năm 1873 lúc này ở nơi này người Hoa ở chỗ này xây dựng một tòa quan đế miếu. Thơ phụng lấy nghĩa khí làm đầu quan vũ tượng thần, từ nay về sau quan đế miếu liền trở thành Trung Hoa đường phố thần bảo vệ, cũng là Trung Hoa đường phố tồn tại tượng trưng. Mưu Huy Dương cùng Ichizo Hai Đệ Kỳ đi ở một cái Trung Quốc quán ăn đường phố, nơi này trước kia từng được gọi vì Nam Kinh đường phố. Phố lớn phía tây sắp hàng ước chừng hơn 100 nhà các loại quán ăn, những thứ này quán ăn, Lỗ, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Mân, Tô, Chít, Hồ Nam, Huy các loại tự điển món ăn đều có. Hơn nữa những thứ này quán ăn các loại Trung Quốc thức ăn đều bảo trì nguyên hữu hương vị. Trừ quán ăn bên ngoài, Trung Hoa đường phố còn có bạc tới phẩm cửa hàng, chủ yếu bán từ Trung Quốc hoặc là Á Châu những địa phương khác vào bến kẹo, tiệm thuốc bắc cùng trà trang dĩ nhiên cũng không thiếu được. Trung Hoa đường phố bọc lớn, tương đối bị người Hoa hoan nghênh là thịt túi. Một cái thịt túi tuy mua 300 đến 500 nước nở bờ tiền, cái này Trung Hoa đường phố bọc lớn giá cả hơi cao, nhưng mùi vị quả thật không tệ. Liền liền Mưu Huy Dương cái này ăn thói quen tự ra sản rau người, ở ăn Trung Hoa đường phố bọc lớn sau đó, cũng là khen không dứt miệng. Cái này Trung Hoa đường phố quán ăn, cũng không phải là chỉ bán thuần tránh Trung Quốc thức ăn, bọn họ còn nhằm vào không quá vui vẻ điểm Trung Quốc món ăn nước nở bờ người đẩy ra định giá phần món ăn, mặc dù giá cả không thấp, nhưng đặc biệt thuận lợi. Làm vùng lân cận Yokohama cung thể thao cử hành bóng chạy thi đấu, những cái kia tới xem thi đấu chuyện người, tuyệt đại đa số cũng sẽ ở này dùng cơm. Mưu Huy Dương còn muốn ở gia tộc Ichizo ở thêm mấy ngày, cái này Ichizo Hai Đệ Kỳ mỗi ngày ăn mặc nước nở bờ quần áo ở mình trước mặt sáng chói, hắn thấy trong lòng cũng có chút cảm giác không thoải mái, cho nên, lúc đang đi dạo phố, Mưu Huy Dương cho Ichizo Hai Đệ Kỳ mua một ít Trung Quốc người phụ nữ mặc quần áo. Cái này Ichizo Hai Đệ Kỳ mặc dù là gia tộc Ichizo nhất được cưng chịu đại tiểu thư, nhưng gia cha nàng gia, cho tới bây giờ không có người đàn ông khác mua cho nàng qua quần áo đâu. Bây giờ Mưu Huy Dương chủ động mua cho nàng quần áo, Ichizo Hai Đệ Kỳ trong lòng cao hứng vô cùng, sách Mưu Huy Dương mua cho nàng quần áo, giống như là ôm bảo bối gì vậy. Chương 697, Sân khấu tổ thái độ. Ngay tại Mưu Huy Dương mang Ichizo Hai Đệ Kỳ ở Yokohama đi dạo lúc này ở sân khấu tổ trụ sở chính, lúc này tất cả cao tầng đều đến, bọn họ đang nghe từ Yokohama chi nhánh chạy về người phụ trách báo cáo. Sân khấu tổ là 1915 năm do giả mạ gủ trìa xuân cắt sáng lập. Đến trước mắt đã phát triển đến thứ 6 thay mặt, là nước nở bờ chỉ định bạo lực đoàn trong quy mô lớn nhất hội dạ cụ dạ tổ chức, đồng thời cũng là toàn cầu đệ nhất cái bị tránh phó nơi thừa nhận hắc bang tổ chức. Sân khấu tổ tổng trung tâm thiết lập ở thần thua than khu tiểu nguyên bản đinh, chủ yếu khu vực hoạt động ở quan tây thần thua, lớn bản đạt tới Diệu Châu khu vực, phạm vi thế lực, trừ quang đảo, sung thẳng hai huyện bên ngoài, lần đạt tới đầy đủ Nhật Bản 45 cái đều nói phủ huyện. Trừ nước nở bờ địa phương bên ngoài. Sân khấu tổ còn rộng rãi sống động với Tây Âu, nước Mỹ, nhà cầm lớn, Úc lớn Lê Á, mới Tây Lam Hòa Đông Nam Á to như vậy, cùng nước Mỹ, giao dịch đại lợi mạ phỉ ạ cùng quan hệ mật thiết, cũng cùng Hồng Kông mới Nghĩa An, 14K cùng bang hội duy trì quan hệ hợp tác. Sân khấu tổ lấy hình thoi giả mạ gủ chỉ hai chữ vì giúp huy, loại này hình thoi thay mặt văn thức giúp huy sau đó được gọi vì núi lăng. Hội viên chính thức phỏng đoán có 20.000 người, khắc phi hội viên chính thức phỏng đoán có 15.000 người, số người chiếm đầy đủ nước nở bờ hội giả cụ giả hội viên 1/3. Chứ ở nước nở bờ địa phương bên ngoài, sân khấu tổ ở hải ngoại đều có việc động, bao gồm Á Châu những quốc gia khác đạt tới nước Mỹ các loại. Lúc này, ở sân khấu tổ tổng bộ trong phòng họp, ngồi ở vị trí đầu một người nhìn Yokohama phân người phụ trách, mở miệng nói đi. Đem ngươi biết tối hôm qua ở gia tộc Ichizo sự tình phát sinh, cũng hướng mọi người đều nói. Người này chính là hiện đảm nhiệm sân khấu tổ hội trưởng Sơn Khẩu Xuyên Hà, cùng hắn ngồi chung một chỗ, còn có ba vị dâu tóc bạc phếu già mua người. Dạ. Vị kia Yokohama người phụ trách tối hôm qua hiển nhiên bị dọa sợ không nhẹ, ở kể lể chuyện này lúc này trên mặt còn tràn đầy thần sắc sợ hãi, trước hội trưởng tự mình phân phó qua, để cho chúng ta Yokohama chi nhánh đoạn này thời gian ở lâu ý một chút gia tộc Ichizo tình huống, tối hôm qua ta đạt được an bài ở gia tộc Ichizo thủ hạ báo cáo, nói có một người hoa một mình xông vào cái miệng nhỏ gia tộc tiến hành trả thù, ta liền tự mình chạy tới gia tộc Ichizo, núp ở xa xa quan sát người hoa kia. Không nghĩ tới vậy người hoa. Vị kia Yokohama phân bộ người phụ trách, đem tối hôm qua hắn thấy Mưu Huy Dương xông vào gia tộc Ichizo quá trình, cùng với chém chết Cưu Núi, còn có ban đầu Mưu Huy Dương bị Cưu Núi gọi tới bắt kỳ đại xà, đuổi khắp nơi chạy trốn, cuối cùng nghịch chuyển phản kích, cùng chém bắt kỳ đại xà, cùng với bắt kỳ đại xà bị thương chạy trốn quá trình, đầu đối với sơn khấu tổ những cao tầng kia nói một lần. T. Nghe vị kia chi nhánh người phụ trách đem sau đó, chứ nghe qua một lần Sơn Khẩu Xuyên Hà ra. Sân khấu tổ tất cả cao tầng cũng không nhịn được tê tê ngược lại hút khởi hơi lạnh tới. Bất kỳ đại xà đó là cái gì? Đây chính là nước nở bờ thần thú bảo vệ, nhất là sân khấu tổ mấy cái thái thượng triệu lao cấp bậc người, bọn họ còn biết vậy bất kỳ đại xà, hẳn có tương đương với người tu chân kim đan kỳ thực lực. Ở nơi này linh khí mỏng manh trái đất, kim đan kỳ tồn tại, đó đã là nghịch thiên tồn tại, lại bị Trung Quốc tới thằng nhóc cuồng chém tới chạy trốn, như vậy, cái đó Trung Quốc tới tiểu tử thực lực. Há chẳng phải là so bắt kỳ đại xà cao hơn. Nhưng nghe nói cái đó gọi Mưu Huy Dương thằng nhóc Trung Quốc, cũng chỉ tới tuổi 20 tuổi tác, coi như hắn ở trên trời mới, tuổi nhỏ như thế, cũng không khả năng tu luyện tới kim đan à. Vậy ba vị ông già nghe xong trong lòng nghĩ đến. Ngươi có không có nhìn ra cái đó thằng nhóc Trung Quốc là cái gì tu vi? Sân khấu tổ một vị thái thượng trưởng lão nhìn Yokohama phân bộ người phụ trách hỏi. Dạ mạ gủ trịa tứ xuyên cùng tính cách rất là xảo trá. Ở biết mình phái ra kim bài sát thủ không tiếng động nhân gian bốc hơi sau đó, hắn liền dự cảm đến lần này sơn khấu tổ có lẽ chọc tới một cái đáng sợ kẻ địch, liền đem sự việc bẩm báo cho mấy vị kia một cái say lòng tu luyện, ý đồ tìm cầu con đường trường sinh thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão, tiểu nhân tu vi nông cạn, căn bản là không nhìn ra cái đó gọi vậy Mưu Huy Dương chính là cái gì tu vi, bất quá, ta chính mắt nhìn thấy hắn một cước liền đem hướng hắn tấn công ý chỉ dồ ổ tổ cổ cho đạp bay ra gần 20m, để cho hắn người bị thương nặng. Mất đi phản kháng năng lực. Thấy thái thượng trưởng lão hỏi tới, vị kia Yokohama phân bộ người phụ trách một mực cung kính trả lời. Nghe vậy chi nhánh người phụ trách trở lại sau đó, vậy câu hỏi ông già nhìn về phía còn lại hai người, thấy hai người cũng gật đầu một cái sau đó, hướng về phía Sơn Khẩu Xuyên Hà thấp giọng nói mấy câu sau đó, ba người rời đi. Ở ba người rời đi sau đó, mới vừa rồi còn mặt tươi cười đối với ba cái ông già nói chuyện Sơn Khẩu Xuyên Hà, nụ cười kia lập tức liền biến mất, thay một bộ cao ngạo thần sắc. Sơn Khẩu Xuyên Hà nhìn một cái trong phòng họp người, nói, ta muốn các người nghe xong, cũng hẳn nghĩ đến người nọ là ai, không sai, người nọ chính là chúng ta lần trước ám sát thất bại cái đó gọi Mưu Huy Dương người Hoa, hắn lần này là đặc biệt từ Trung Quốc đến tìm gia tộc Ichizo báo thù, có thể cũng đã biết lần trước đâm người giết hắn, là chúng ta Sơn Khấu tổ phái đi sát thủ, hắn rất có thể sẽ trả thù chúng ta, hiện tại mọi người nói một chút, chúng ta nên làm sao ứng đối chứ. Nghe Sơn Khẩu Xuyên Hà lời nói sau đó. Phía dưới là một miếng yên lặng, không có một người có thể nói lên một cái biện pháp giải quyết tốt nhất tới. Cái này mấy người đều là sơn khấu tổ chân chính cao tầng, bọn họ biết một ít người bình thường không biết bí mật. Nếu như Yokohama chi nhánh vị kia người phụ trách nói là thật mà nói, như vậy bọn họ sơn khấu tổ thật đúng là không có biện pháp đối phó được Mưu Huy Dương. Sơn khấu tổ mặc dù nhiều người, nhưng tu vi đến cao độ nhất định sau đó, coi như là nhiều hơn nữa người bình thường. Trừ trở thành cái loại đó cấp bậc chi thủ hạ của người tàn hồn bên ngoài, căn bản cũng không có biện pháp đối phó được loại người như vậy. Hội trưởng, nếu là vậy thằng nhóc Trung Quốc đến tìm chúng ta phiền toái, nếu như ba vị thái thượng trưởng lão ngay cả tay, không biết có thể hay không đem vậy thằng nhóc Trung Quốc tiêu diệt. Lúc này một vị cao tầng hỏi. Sơn Khẩu Xuyên Hà lắc đầu một cái nói, mới vừa rồi mấy vị Triệu lao đánh giá một chút, chính là bọn họ ba người ngay cả tay, cũng tuyệt không phải vậy Mưu Huy Dương đối thủ. Vậy chúng ta làm thế nào? Chẳng lẽ đến lúc đó mặc hắn xẻ thịt? Một vị khác nghe xong hỏi. Cũng không phải như vậy, mới vừa rồi ba vị Thái Thượng trưởng lão sau khi thương lượng, để cho chúng ta Sơn Khấu tổ chủ động đối với Mưu Huy Dương tiến hành bồi thường nói xin lỗi. Sơn Khẩu Xuyên Hà lạnh giọng nói. Cái này, làm sao có thể? Vừa nghe muốn bọn họ Sơn Khấu tổ, hướng một cái thằng nhóc Trung Quốc bồi thường còn phải nói xin lỗi, phía dưới mấy vị cao tầng mặt đầy không tin kinh hô. Cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn họ Sơn Khấu tổ lường gạt vơ vét tài sản người khác, đây đối với người khác làm ra nhượng bộ, ở Sơn Khấu tổ cận đại trên lịch sử, cái này còn là lần đầu, hơn nữa lần này để cho bọn họ làm ra nói xin lỗi bồi thường, vẫn là một người Hoa, cái này để cho bọn họ trong lòng vô cùng không cam lòng cùng căm hận. Mọi người còn có biện pháp giải quyết tốt hơn sao? Nếu là các người thật có lời, vậy thì nói nhanh lên đi ra, nói thật, hướng một cái thằng nhóc Trung Quốc nói xin lỗi. Bản thân này chính là chúng ta Sơn Khấu tổ sỉ nhục lớn nhất, ta trong lòng cũng tức giận, không cam lòng, nhưng mà, trừ cái này ra, vừa có thể như thế nào? Sơn Khẩu Xuyên Hà nói, cái biện pháp này vẫn là ba vị Thái Thượng trưởng lão lặp đi lặp lại sau khi thương lượng, cảm thấy có khả năng nhất đi thông biện pháp, ba vị Thái Thượng trưởng lão cho rằng, chúng ta cũng là bị người nơi nhờ, cộng thêm chúng ta đem tư thái hạ thấp dẫn đầu hướng hắn nói xin lỗi, giống như đạt tới Mưu Huy Dương, cái loại đó độ cao người, đều có lớn khí lượng người. Hẳn sẽ không lúc này hướng chúng ta Sơn Khấu tổ trả thù. Xem phía dưới vậy mấy cái cao tầng còn một bộ không cam lòng dáng vẻ, Sơn Khẩu Xuyên Hà thở dài nói, ba vị Thái Thượng trưởng lão làm như vậy, cũng là vì không để cho chúng ta Sơn Khấu tổ tránh rơi vào cái giống như gia tộc Ý Chỉ Dồ như vậy kết quả. Gia tộc Ý Chỉ Dồ đi qua lần này chuyện kiện sau đó, thực lực chí ít tổn thất 2/3 trở lên, coi như là thương cân động cốt. Liên Mưu Huy Dương thủ đoạn tàn nhẫn, nếu là thật cùng Sơn Khấu tổ kình chống nhau. Bọn họ Sơn Khấu tổ. Nghĩ tới đây vậy mấy cái cao tầng đầu rốt cuộc thanh tỉnh, bất đắc dĩ đồng ý cái quyết định này. Xem đến mọi người đều đồng ý, Sơn Khẩu Xuyên Hà lại nói, còn có một việc mọi người thông chi một chút đi, sau này, phàm là chúng ta Sơn Khấu tổ người, đều không phải đi treo chọc Mưu Huy Dương cùng với cùng có quan hệ người, người vi phạm giữ bang quy xử trí. Từ bọn họ điều tra trong tài liệu biết được, cái này Mưu Huy Dương cắt chừng mắt phải trả, nhưng lại rất trọng tình cả người. Nhất là đối với thân tình rất đặc biệt coi trọng, lần trước hắn người phụ nữ bị gia tộc Ý Chỉ Dồ người bắt cóc, hắn chỉ một thân một mình đem gia tộc Ý Chỉ Dồ phái đi người Hoa Hạ toàn bộ chém giết, không chỉ có như vậy, còn đích thân đến cửa trả thù, thiếu chút nữa đem gia tộc Ý Chỉ Dồ cho hoàn toàn diệt, tình huống này không thể không đưa tới Sơn Khẩu Xuyên Hà coi trọng, vì vậy hắn mới đúng bên trong tổ chức thành viên xuống như vậy một mệnh lệnh. Chương 698, Dạ Mạ Mô Tổ trả thù. Đang cùng Ý Chỉ Dồ Hải Đệ Ký đi dạo phố Mưu Huy Dương, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ngay tại hắn đi dạo phố lúc này một khối lớn hãm nhi bánh đang từ trên trời rớt xuống, sắp nện ở hắn trên mình. Nhưng là ở nơi này loại từ trên trời giáng xuống may mắn đến lúc này có lúc cũng sẽ có một ít chán ghét người sự việc phát sinh. Cái này không, Mưu Huy Dương cùng Ý Chỉ Dồ Hải Đệ Ký mới từ Trung Hoa đường phố rời đi, chuẩn bị đi chỗ khác du ngoạn lúc này một người để cho Mưu Huy Dương người đáng ghét xuất hiện. Người này chính là Mưu Huy Dương tại máy bay ở trên thu thập qua Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ. Nguyên lai vậy Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ từ sân bay sau khi rời đi, sẽ để cho người theo dõi Mưu Huy Dương, dự định cùng hắn về gia tộc đem sự việc xử lý sau đó, tự mình dẫn người đi tìm Mưu Huy Dương, rửa sạch tại máy bay ở trên cũng đến xỉ nhục. Bất quá ở hắn mới vừa về đến gia tộc, còn chưa bắt đầu xử lý chuyện của mình đâu, có được theo dõi Mưu Huy Dương thủ hạ báo cáo, nơi Mưu Huy Dương đã rời đi bọn họ cho ở thành phố. Lúc này người trong gia tộc vẫn chờ nghe hắn hồi báo đâu, Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ không thể làm gì dưới, chỉ đành phải để cho thủ hạ kia theo dõi Mưu Huy Dương, cùng tự mình xử lý xong chuyện tình sau đó, lại đi tìm Mưu Huy Dương tính sổ. Ở đem chuyện của mình xử lý tốt sau đó, Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ liền không kịp chờ đợi chạy tới Yokohama, cùng ở Yokohama bạn bè không tốt liên lạc với. Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ người bạn kia, cũng là Yokohama một cái gia tộc nhị lưu công tử ca. Cùng gia tộc Dạ Mạ Mộ Tổ có một ít trên phương diện làm ăn lui tới, đang nghe Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ lần này mục đích đi tới sau đó, cho rằng một cái như vậy lấy lòng Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ cơ hội, lại tại sao có thể buông tha cho chứ. Lúc này liền bày tỏ ngày mai cùng Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ cùng đi, đem Mưu Huy Dương cái này không biết trời cao đất rộng người Hoa thật tốt thu thập một lần, vì Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ trả thù, hơn nữa còn phái một tên thủ hạ, cùng Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ thủ hạ cùng nhau, theo dõi Mưu Huy Dương. Ngày thứ hai, Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ đạt được theo dõi Mưu Huy Dương báo cáo của thủ hạ, nói Mưu Huy Dương mang một cái nước nở bờ người phụ nữ, đang đi dạo Trung Hoa đường phố, Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ cùng vậy gia tộc nhị lưu công tử ca, lúc này liền triệu tập nhân viên chạy tới. Nhưng Trung Hoa đường phố nhưng mà thành phố Yokohama người Hoa tụ tập nhiều nhất địa phương, hơn nữa những cái kia người Hoa lại hết sức báo đoàn, nếu là bọn họ ở Trung Hoa đường phố đối với Mưu Huy Dương động thủ, Trung Hoa đường phố những cái kia người Hoa chắc chắn sẽ không ngồi nhìn bất kể. Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ biết người bạn kia, chẳng qua là một cái nhị lưu thế gia công tử ca mà thôi, căn bản cũng không dám nữa Trung Hoa đường phố đi gây rắc rối, vì vậy bọn họ liền ngăn ở Trung Hoa đường phố bên ngoài, dự định cùng Mưu Huy Dương sau khi ra ngoài động thủ nữa. Đây không phải là chúng ta Yokohama một cành hoa ỷ trị rổ hải đệ kỳ sao? Ta nghe nói tối hôm qua mới có người đi gia tộc các ngươi tìm phiền toái, ngươi ngày hôm nay vẫn còn có hứng thú cùng người đi dạo phố, hơn nữa còn là một người Hoa. Cái này ỷ sĩ quả giờ gia tộc, cùng gia tộc ỷ trị rổ so sánh, thực lực lại thấp hơn như vậy một nước, ỷ trị rổ hải đệ kỳ nghe xong lúc này không khách khí chút nào mắng, ỷ sĩ quả giờ, ta cùng người nào đi dạo phố liền ngươi dám chuyện. Cái này ỷ sĩ quả giờ gia tộc trước kia đã từng có muốn cùng gia tộc ỷ trị rổ thông gia, để cho ỷ sĩ quả giờ cưới ỷ trị rổ hải đệ kỳ. Nhưng mà ỷ trị rổ hải đệ kỳ đối với chỉ biết ăn uống vui đùa, ưa chuộng nữ sắc ỷ sĩ quả giờ căn bản là nhìn không thuận mắt. Ở gia tộc ỷ sĩ quả tới cầu hôn lúc này tại chỗ liền cự tuyệt. Ỷ trị rổ ổ tổ cổ đối với cháu gái này cưng chịu có thừa, tự nhiên sẽ không cưỡng bách mình cháu gái, gả đến thực lực so gia tộc ỷ trị rổ còn yếu gia tộc ỷ sĩ quả. Ở ỷ trị rổ ổ tổ cổ trong lòng nghĩ là, mình cháu gái tài mạo tuyệt vời, phải gả chí ít cũng phải gả cho một cái thực lực so gia tộc ỷ trị rổ mạnh con em gia tộc mới được. Ơ, con bảo vệ lên, ỷ trị rổ hai đệ kỳ, không phải là bởi vì ngươi cự tuyệt ta sau đó. Không có ai muốn, bây giờ coi trọng cái này hoa hạ dân lang thang đi. Ỷ sĩ quả giờ châm chọc nói. Bất qua ỷ sĩ quả giờ sau khi nói xong những lời này, cũng không có chú ý tới ỷ trị rổ hải đệ kỳ đang dùng một loại xem người chết giống vậy ánh mắt nhìn hắn, tiếp tục dương dương đắc ý nói. Bất qua cái này hoa hạ thẳng đuổi đời đắc tội ra mà mổ tổ quân, sau này còn có thể hay không ở trên đời này còn sống đều là vấn đề, cho nên ngươi lần này định trước lại phải thất vọng. Ngưu Huy Dương không để ý đến ỷ sĩ quả giờ. Mà là hạ hề hề đối với Dạ Mạ Mộ Tổ Y Đồ nói, võ đại lang, nha, không đúng, ngươi thật giống như không gọi danh tự này, hẳn là tên gì bên cạnh giếng xanh cái gì quân mới đúng, bên cạnh giếng xanh, ngươi cái này nuôi chó kỹ thuật thật sự là quá kém, ngươi chủ nhân này còn chưa nói ở trên một chữ đâu, nuôi chó nhưng sủa điền cuồng hồi lâu, ngươi cái này nuôi chó kỹ thuật, giống như ngươi cái đầu kia vậy, thật để cho người thất vọng à. Cái này có chút người cho người khác làm chân chó, chỉ nếu không có ai ngay trước hắn mặt nói ra. Hắn còn tự đắc hắn vui mừng, dương dương đắc ý đâu, có thể phải có người ngay trước hắn mặt nói hắn là chó mà nói, hắn lập tức thì sẽ xù lông. Người cái Trung Quốc con khỉ, đặc biệt nói ai là chó đâu. Yokohama thành người Hoa không thiếu, vậy ỷ sĩ quả giờ nghe hiểu được cũng biết nói tiếng Hoa, nghe được Mưu Huy Dương đem tự mình nói thành là chó, lúc này kêu la như sấm mắng. Làm chó cũng không có một chút làm đủ tự giác tính, bố đang cùng chó của ngươi chủ người nói chuyện đâu, ngươi lại dám đối với bố xù lông, thật là thiếu thu thập. Vừa nói, chỉ gặp Mưu Huy Dương thân thể lúc lắc một cái, thì có hai thanh ba tiếng vang truyền ra, tiếp mọi người liền thấy ỷ sĩ quả giờ che xương đỏ giống như đầu heo mặt, ho e hét thảm. Mưu Huy Dương động tác mới vừa rồi thật sự là quá nhanh, ở người vây xem trong mắt, hắn căn bản cũng không có động tới, nhưng mà ngay tại Mưu Huy Dương nói ỷ sĩ quả giờ thiếu thu thập sau đó, liền nghe được hai thanh ba tiếng vang truyền ra, ỷ sĩ quả giờ lập tức gào kêu đau liền đứng lên, cái này làm cho người chung quanh vạn phần không rõ ràng. Chẳng lẽ trước mắt cái này Trung Quốc người đàn ông, là truyền thuyết kia trong đạt tới nói ra pháp theo thần tiên. Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ ngày hôm nay nhưng mà và bạn cùng đi tìm Mưu Huy Dương báo thủ, lời này còn chưa nói một câu đâu, không chỉ có bạn bị đánh, mình cũng lần nữa bị Mưu Huy Dương đáng giận này người Hoa làm nhục một trận, giận đến thiếu chút nữa khạc ra một hớp lao mau tới. Đọc truyện thì, choe nu à toài. Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ tại máy bay ở trên cũng đã linh giáo rồi Mưu Huy Dương vậy có thể đủ tức chết người tài ăn nói. Cái này sau khi đến mới không có dẫn đầu cùng Mưu Huy Dương nói chuyện, có thể không nghĩ tới như vậy hắn vẫn là lại trúng đạn, một bản xấu xí mặt nhất thời bị tức hơn nữa dữ tợn. Đào nhỏ, cho ta hung hãn dạy bảo cái này Trung Quốc con khỉ, nhất định phải đem hắn tứ chi cho ta phế hắn, không, là năm chi, cho ta đem hắn năm chi phế đi, ta muốn cho hắn biến thành bọn họ Trung Quốc một tên thái giám cuối cùng, sau này nhìn người đàn bà chỉ có thể làm cuối cùng, thì hì ra mà mổ tổ y đổ sau khi nói xong, nhìn Mưu Huy Dương âm độc cười hắc hắc. Tại máy bay ở trên Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ lãnh giáo qua Mưu Huy Dương thần lực, vậy kêu là đảo nhỏ là một cái càn quét băng đảng quyền cao thủ, vóc người hết sức to lớn, tính cách đặc biệt tàn bạo ác độc, ở thủ hạ hắn chết qua người chí ít đều ở đây 10 vị trở lên, đảo nhỏ chính là lần này đặc biệt tìm đi đối phó Mưu Huy Dương. Nghe được Dạ Mã Mộ Tổ ý đồ lời nói sau đó, vậy đảo nhỏ dễ rủa mình một chút thân thể, lập tức một hồi tích tí tách bạch giòn vàng từ trên người hắn các nơi khớp xương chuyển tới. Đem người hoạt động mở sau đó, đảo nhỏ hướng về phía Mưu Huy Dương lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, giống lên một tiếng sau đó, hướng về phía Mưu Huy Dương từng bước đi tới. Đảo nhỏ vậy một tiếng bạo hống, lập tức đem càng nhiều người hơn hấp dẫn tới, mọi người vì ở một bên nhìn lên náo nhiệt tới. Những thứ này bị hấp dẫn tới nhân trung, còn bao gồm hai cái tuần cảnh, bất quá khi nhìn đến ỷ sĩ quả dở sau đó, hai cái tuần cảnh nhìn một cái, lập tức xoay người đi lái tới. Thằng nhóc, núi bổn thiếu gia phân phó muốn đánh gãy ngươi năm chi, thì phải là ngoan ngoan phối hợp, ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng nhỏ, nếu là không phối hợp, ta liền đem ngươi xé thành bể miếng. Đào nhỏ vừa hướng Mưu Huy Dương đi tới, vừa dùng chim hót bô bô nói. Vậy ra đen nói cái gì vậy? Mưu Huy Dương đối với chim hót là thật nghe không hiểu, chỉ đành phải xoay người hỏi đứng ở một bên Ichizo Hải Đệ Kỳ. Nghe được Mưu Huy Dương hỏi mình, Ichizo Hải Đệ Kỳ mặt một chút liền đỏ, bất quá nàng hay là đem vậy đảo nhỏ mà nói, dùng trung văn cho Mưu Huy Dương nói một lần. Khổ nổi không có cách nào cùng cái đó cùng mình vậy, không hiểu đối phương ngôn ngữ đảo nhỏ trao đổi, Mưu Huy Dương chỉ đành phải hướng về phía vậy đảo nhỏ giơ lên ngón tay giữa. Cái này quốc tế thông dụng động, đảo nhỏ tự nhiên có thể xem hiểu, ngay tại Mưu Huy Dương so với cái đó động tác tay sau đó, đảo nhỏ nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía Mưu Huy Dương một quyền đập tới. Đảo nhỏ không hổ là càn quét băng đảng quyền xuất thân, một quyền này không chỉ có lực mãnh, tốc độ cũng hết sức nhanh nhẹn, công kích vẫn là Mưu Huy Dương chí mạng vị trí. Đối mặt một quyền này, Mưu Huy Dương cũng không có né tránh cũng một quyền đối với đánh tới. Giáp giáp, làm hai quyền kích chung một chỗ, một tiếng giòn giã truyền ra. Đảo nhỏ quả đấm bị Mưu Huy Dương một quyền đánh cho chảy ra rách thịt, liền vậy trắng nếu xương ngón tay cũng lộ ra. Chương 699, đầu hổ đuôi rắn. À, đảo nhỏ cái này càn quét băng đảng quyền, chẳng những ác đối với người khác đối với mình cũng ác, hắn dùng khắc một cái không có bị thương tay, đỡ vậy chỉ xương trắng rậm rạp quả đấm, huề vải đạp trên đất, đau đến sắc mặt trắng bệnh cũng không có hướng những người khác như vậy lăn lộn đầy đất nghiêm nghị hết thảm. Đảo nhỏ này bất quá chỉ là một cái càn quét băng đảng quyền. Cùng người thường so sánh, hắn thể lực và cường độ thân thể là mạnh hơn rất nhiều hơn nữa đang cùng người khác giao thủ lúc này bởi vì hắn so người khác càng lòng dạ ác độc tay độc, ra tay cay độc, hắn đối thủ cuối cùng đều bị hắn cho đánh giết, có thể đó là đối với người thường mà nói, bây giờ gặp giống như Mưu Huy Dương loại tu luyện này người, hắn cũng chẳng qua là một cái có thể bị người tiện tay bóp chết, hơi lớn một chút con. Kiến hôi mà thôi. Dạ mạ mổ tổ ý đồ không nghĩ tới, Mưu Huy Dương như thế cường hãn. Một quyền liền đem cường hãn tàn bạo đảo nhỏ phế đi, xem ra cái này Mưu Huy Dương cũng không phải là nghĩ như mình vậy, chẳng qua là khí lực lớn điểm đơn giản như vậy, hẳn là một cái tu luyện qua người, giống như đảo nhỏ loại này chỉ có nhiều lực mãng người, xem ra là không thể nào chiến thắng Mưu Huy Dương. Lúc này Dạ Mã Mộ Tổ ý đồ thu hồi trước khinh miệt tâm lý, hướng về phía bên người mang tới hai người phất phất tay, hai người các ngươi cùng tiến lên, nhất định phải đem thằng nhóc này cho bắt sống, ta muốn cho hắn nếm thử một chút sống không bằng chết mùi vị. Dạ mạ mổ tổ ý đồ lần này đi ra, vì tự thân an toàn đặc biệt dẫn liền hai gia tộc nhẫn giả cùng hắn cùng nhau tới, ở hắn trong mắt, nhẫn giả là so giống vậy người tu luyện cường đại hơn rất nhiều, mình mang tới cái này hai cái nhẫn giả, đã đạt đến trung nhẫn tu vi, muốn thu thập Mưu Huy Dương thằng nhóc này, vậy chẳng qua là bắt vào tay chuyện nhỏ. Nhẫn giả ở người bình thường trong mắt, đây tuyệt đối là cường hãn tồn tại, nếu là dùng hai người bọn họ đối phó người bình thường, cho dù là 10 thậm chí 20, cái này hai người cũng tuyệt đối có thể chiến thắng. Nhưng mà cái này hai cái nhẫn giả gặp là, giết nhẫn giả như đồ sát gà chó giống vậy Mưu Huy Dương, cái này thì quyết định hai người muốn thức dậy. Ca đi ca đi. Hai tiếng xương cốt thanh âm tan vỡ truyền ra, vậy hai cái nhẫn giả cánh tay liền bị Mưu Huy Dương cho vặn gãy. Cái này hai cái nhẫn giả ngược lại là rất có khí phách, bọn họ sắc mặt ảm đạm ôm mình bị vặn gãy cánh tay, đau đến cả người run rẩy, mồ hôi lạnh rầm rầm toát ra, hai người dùng ánh mắt toán độc chặt chẽ nhìn chằm chằm Mưu Huy Dương. Nhưng cô không có hừ một tiếng. Ông nội mình, đây chính là thượng nhẫn tu vi, còn không phải là như thường bị Mưu Huy Dương một cước liền cho đã bay. Cái này hai cái nhẫn giả bất quá chỉ có trung nhẫn tu vi, loại này kết cục, đã sớm ở ý chỉ rổ hải đệ kỳ trong dự liệu, cho nên, loại kết quả này nàng một chút cũng không có cảm thấy bất ngờ. Cái này hai cái nhẫn giả không chỉ có trung nhẫn tu vi, bọn họ còn tu luyện qua đồn thuật, ẩn giết thuật cùng một ít kỹ năng, ở trong gia tộc đều là rất tốt cao thủ. Có thể không nghĩ tới lúc này mới vừa giao thủ một cái, nhưng kỹ năng kia cũng không kịp dùng tới, liền bị Mưu Huy Dương một chiều phế đi. Dạ mạ mổ tổ ý đồ nhìn một cái vậy hai cái đau sắc mặt nhợt nhạt gia tộc nhẫn giả, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ góc theo xương sống chạy thẳng tới xuống, một mực chạy đến hắn hoa cúc chỗ, để cho hắn hoa cúc không khỏi căng thẳng. Để cho hai cái nhẫn giả mất đi lực phản kháng sau đó, Ngưu Huy Dương không có ở để ý tới hai người, trực tiếp hướng đã bị sợ choáng váng dạ mạ mổ tổ ý đồ đi tới. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Thấy Ngưu Huy Dương muốn mình đi tới, dạ mạ mổ tổ ý đồ bị sợ một bên lui về phía sau, vừa dùng thanh âm run run hỏi. Không làm gì, ngươi không phải đem ta năm chi cắt đứt, còn muốn cho ta nếm một chút sống không bằng chết mùi vị sao? Ta bây giờ đưa tới cửa, để cho ngươi thu thập ta à? Ngưu Huy Dương cười ha hả nói. Ngươi đừng tới đây, ta là người gia tộc dạ mạ mổ tổ, ngươi nếu là dám tổn thương ta mà nói, chúng ta gia tộc dạ mạ mổ tổ là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngưu Huy Dương động phế nhân tay chân thủ đoạn tàn nhẫn, để cho dạ mạ mổ tổ ý đồ bị sợ tâm đảm giai chiến, hắn liền người mang tới cùng cái đó gọi ý xỉ quả giờ bạn cũng không để ý, xoay người liền hướng sau chạy đi. Thấy chật vật chạy trốn dạ mạ mổ tổ ý đồ, Ngưu Huy Dương khinh thường biết hắn nói, hướng về phía hắn bóng người hô, bên cạnh giếng xanh, sau khi trở về nhớ đừng quên tìm người tới để cho ta nếm một chút sống không bằng chết mùi vị ha ha. Cái này con mẹ nó là người nào hả? Nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, đang mất mạng chạy trốn dạ mạ mổ tổ ý đồ, không nhịn được chân hạ lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té một cái ngựa lớn nằm sấp. Thấy chủ tử đều đã giải nha tử chạy, dạ mạ mổ tổ ý đồ người mang tới nào còn dám tìm Ngưu Huy Dương phiền thoái, cũng như ong vỡ tổ theo ở phía sau chạy. Thấy dạ mạ mổ tổ ý đồ mang đến tìm mình phiền thoái người, cứ như vậy đầu hổ đôi gian trốn, Ngưu Huy Dương có chút chưa thỏa mãn nói, vốn đang lấy vì ngày hôm nay có thể hoạt động một chút gân cốt, không có ở đây nhàm chán như vậy. Có thể không nghĩ tới cái này dạ mạ mổ tổ ý đồ là một cái như vậy không có can đảm người, cái này hưng sư động chúng đặc biệt đến tìm ta trả thù, lúc này mới vừa đem hắn hai người thủ hạ thu thập một chút, còn không có làm gì hắn đâu, liền bị sợ tè ra quần chạy, thật đặc biệt mất hứng. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, Ichizo Hai Đệ Kỳ chỉ có thể âm thầm mắt liếc trắng lên, ở trong lòng nghĩ đến, người ta vậy kêu là thức thời vụ có được hay không, biết rõ chính là người bộ an toàn cùng tiến lên, cũng chỉ có thể trở thành ngươi giải trí đối tượng, hắn không chạy chẳng lẽ còn đứng ở chỗ này để cho ngươi dọn dẹp chơi à? Bị dạ mạ mổ tổ ý đồ dẫn người như thế một náo, Ngưu Huy Dương lại cũng không có tiếp tục ở đi dạo đi xuống hứng thú. Làm Ngưu Huy Dương cùng ý chỉ rổ hái đệ kỳ trở lại gia tộc ý chỉ rổ cho hắn cung cấp cho ở trong chốc lát, ý chỉ rổ ổ tổ cổ liền tìm tới. Ý chỉ rổ ổ tổ cổ trễ nhất thì biết mình cháu gái ở lại Ngưu Huy Dương cho ở qua đêm, ý chỉ rổ ổ tổ cổ trong lòng không chỉ không có tức giận. Ngược lại âm thầm cao hứng, Ngưu Huy Dương là người nào hắn đã biết, nếu là mình cháu gái có thể trở thành Ngưu Huy Dương người phụ nữ, hắn cảm thấy vậy so ý chỉ rổ hải đệ kỳ gả cho nhập nhất lưu thế gia còn muốn nở mày nở mặt. Ngưu Huy Dương có thể nói là cùng bọn họ không phải cùng một thế giới hai loại người, ý chỉ rổ ổ tổ cổ không biết Ngưu Huy Dương đây chẳng qua là chơi một chút mình cháu gái đâu, vẫn là sau này sẽ đem nàng thu vì người phụ nữ mình, một điểm này để cho hắn trong lòng rất là không có chắc. Ở sau khi vào nhà, thấy mình cháu gái cùng Ngưu Huy Dương, sự quan hệ giữa hai người coi như hòa hợp, ý chỉ rổ ổ tổ cổ trong lòng cuối cùng an ổn một ít. Có chuyện gì không? Thấy ý chỉ rổ ổ tổ cổ tới, Ngưu Huy Dương hỏi. Chủ nhân, ta là tới bẩm báo ngươi, cho ngươi chuẩn bị vậy ngồi biệt thự, ta đã phái người dọn dẹp xong, sang tên nhà cùng thủ tục ta cũng toàn bộ làm xong, bây giờ vậy ngôi biệt thự đã là chủ nhân ngài tùy thời đều có thể vào ở. Ý chỉ rổ ổ tổ cổ hôm nay đã tiến vào người làm nhân vật loại. Nghe được Ngưu Huy Dương câu hỏi, lập tức cung kính trả lời nói. Nhanh như vậy liền làm xong, không nghĩ tới ngươi năng lực làm việc cũng không tệ lắm mà. Nghe được ý chỉ rổ ổ tổ cổ đã đem đưa cho mình vậy ngôi biệt thự thủ tục chuẩn bị xong, Ngưu Huy Dương tán thưởng gật đầu một cái. Ở tại gia tộc ý chỉ rổ, Ngưu Huy Dương ở gian phòng mặc dù bố trí hết sức xa hoa, có thể hắn vẫn cảm thấy ở nơi này không thoải mái. Nếu đưa cho mình biệt thự đã làm xong, Ngưu Huy Dương liền dự định lại xem, nếu là hài lòng ngủ ở mình trong biệt thự. Ngưu Huy Dương nói lên phải đi xem biệt thự, ý chỉ rổ ổ tổ cổ vội vàng một bộ hết sức sợ sệt dáng vẻ, đem Ngưu Huy Dương tiến lên đón một chiếc gia tộc bọn họ tốt nhất xe, sau đó tự mình lái xe, đem Ngưu Huy Dương đưa qua. Đến mục tiêu địa điểm sau đó, Ngưu Huy Dương nhìn ra nơi này hẳn là một cái cao cấp khu biệt thự, ý chỉ rổ ổ tổ cổ đưa cho hắn chính là một tòa độc lập biệt thự, chung quanh 300 gạo bên trong cũng không có những kiến trúc khác. Phảng phất là nhìn thấu Ngưu Huy Dương tâm tư, ý chỉ rổ ổ tổ cổ đối với hắn nói, chủ nhân. Ngôi biệt thự này chung quanh 300 thước phạm vi, đều bị ta mua, cũng thuộc về chủ nhân ngươi. Chung quanh nhanh như vậy diện tích đều là thuộc về mình, chỉ cần sau này hơi thêm sửa đổi, mình ở biệt thự này trong làm chuyện gì, người khác liền cũng sẽ không phát hiện, cái này làm cho Mưu Huy Dương cảm thấy vô cùng hài lòng. Không sai, rất tốt. Mưu Huy Dương vỗ một cái ủy chỉ rồ ổ tổ cổ bả vai nói. Cảm ơn chủ nhân khen ngợi, những thứ này đều là lão buộc phải làm. Ichizo Otoko cung kính nói. Ichizo Otoko đem Mưu Huy Dương dẫn tới trước biệt thự, chỉ chỗ hòn này rộng lớn biệt thự nói, chủ nhân, căn biệt thự này ta mới vừa mua lại không lâu, còn không có người nào ở qua. Mưu Huy Dương nhìn một chút, phát hiện ngôi biệt thự này diện tích lớn vô cùng, hắn lần nữa gật đầu đối với Ichizo Otoko nói, Ichizo Otoko, biệt thự này ta vô cùng hài lòng, chỉ cần ngươi sau này làm rất tốt, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Chương 700, lại xảy ra một kế. Chỉ cần chủ nhân hài lòng liền tốt. Ichizo Otoko cung kính nói. Ichizo Otoko chỉ sợ biệt thự này Mưu Huy Dương vị gian này không hài lòng, như vậy mình thì có ràng co. Bây giờ thấy ngôi biệt thự này Mưu Huy Dương coi như hài lòng, Ichizo Otoko treo lòng rốt cuộc để xuống. Ngày hôm nay Mưu Huy Dương cùng Ichizo Hải Đệ Kỳ đi dạo phố, lúc này thu thập gia tộc Ichizo giờ, còn nghĩ gia tộc giả mà mổ tổ một cái con em bị sợ thẻ ra quần chật vật chạy trốn. Những chuyện này sớm đã có người hướng hắn báo cáo. Ichizo Otoko rõ ràng, chỉ cần mình sau này mình đem Mưu Huy Dương cái này ra phục vụ cao hứng, như vậy sau này hắn cùng hắn gia tộc Ichizo là có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng. Ngược lại, nếu là đắc tội vị này không sợ trời không sợ đất sát thần, không chỉ là hắn liền là cả gia tộc vậy cũng chạy không thoát bị diệt vong vận mệnh. Chủ nhân, ta còn đặc biệt tìm hai gia tộc trong nhất trẻ tuổi xinh đẹp cô gái, để cho bọn họ chiếu cố chủ nhân ngươi sinh hoạt cuộc sống thường ngày. Hy vọng hai người bọn họ còn có thể để cho chủ nhân cảm thấy hài lòng. Ichizo Otoko không người, đối với Mưu Huy Dương nói. Sau khi nói xong, Ichizo Otoko chỉ vậy hai cái cô gái nói, hai người các ngươi người nhớ, sau này hai người các ngươi người chính là đặc biệt chiếu cố chủ nhân người làm, các người cũng cho ta dùng điểm tâm, nếu là đem chủ nhân chăm sóc kỹ, gia tộc sẽ cho các người phong phú tưởng thưởng, nhưng nếu là để cho chủ nhân có một điểm nhỏ không hài lòng, ta sẽ dùng nghiêm khắc nhất gia pháp trừng phạt các ngươi, biết không? Hai chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực chăm sóc kỹ chủ nhân, tuyệt không dám có nửa điểm lười biếng, mời gia chủ yên tâm. Hai cô gái cúi đầu, vâng vâng dạ dạ trả lời. Mình lại thời điểm ở trong biệt thự muốn làm một ít không thể để cho người ngoài biết sự việc, cái này Ichizo Otoko cho mình an bài hai phụ nữ tới hầu hạ mình, tuy biết đạo hắn cái này là có một miếng tốt bụng, có thể Mưu Huy Dương nhưng cảm thấy có chút không ổn. Mưu Huy Dương nhìn một chút vậy hai người cô gái, dáng dấp coi như không tệ. Bất quá hắn vẫn là không có dự định để cho hai người lưu lại, vì vậy đối với Ichizo Otoko nói, Ichizo Otoko, ta không hy vọng biệt thự này trong có người ngoài tồn tại, ngươi hay là đem cái này hai người mang về chứ. Chủ nhân, lão nô không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn để cho cái này hai cái cô gái giúp chủ nhân làm một chút cơm, quét dọn một chút vệ sinh, tránh cho ngược lại là những chuyện này còn muốn chủ nhân ngươi tự mình động thủ. Chủ nhân, xin ngài yên tâm. Hai người bọn họ đều là gia tộc chúng ta con em, không nên nói tuyệt đối sẽ không đi bên ngoài nói, không nên nhìn các nàng cũng tuyệt đối không dám loạn nhìn, còn xin chủ nhân nhận lấy, nếu là chủ nhân ngươi cảm thấy không yên lòng, cũng có thể cho hai người bọn họ cái kế tiếp nô buộc cấm chỉ. Ichizo Otoko giải thích. Ichizo Otoko lời nói Mưu Huy Dương cũng cảm thấy có đạo lý, lớn như vậy một cái biệt thự, sau này mình cũng không thể tự tay đi thu thập đi, nếu là không yên tâm hai người. Mình có thể hướng Ichizo Otoko nói như vậy, cho hai người bọn họ cũng cái kế tiếp nô buộc cấm chỉ, như vậy thì không sợ các nàng đem chuyện của mình đi bên ngoài nói. Được rồi, sẽ để cho hai người bọn họ ở lại đây đi. Nghĩ tới đây, Mưu Huy Dương gật đầu một cái, sau khi nói xong liền hướng trong biệt thự đi tới. Tối hôm qua Mưu Huy Dương đem người trong gia tộc giết chật vật chạy trốn, sau đó vẫn cùng Bát Kỳ Đại Xà đại chiến một trận, đem các nàng phụng vì thần bảo vệ Bát Kỳ Đại Xà, đánh đỡ lên mây đen liền chật vật chạy trốn. Mặc dù Mưu Huy Dương là tới trong gia tộc tìm phiền toái, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hai trong lòng cô bé đối với Mưu Huy Dương kính nể cùng sùng bái. Ngày hôm nay tộc trưởng để cho hai người cho Mưu Huy Dương làm người làm, hai người mới một chút cũng không do dự đáp. Ứng. Cảm ơn chủ nhân. Hai vai nữ một nghe Mưu Huy Dương đem hai người bọn họ lưu lại, trong lòng vô cùng hưng phấn, vội vàng cung kính cảm tạ. Tốt lắm, các người đi xuống đi, chủ nhân bọn họ ngày hôm nay ở bên ngoài đi dạo hơn nửa ngày đường phố. Còn không có dùng cơm, các người nhanh đi cho chủ nhân chuẩn bị bữa trưa đi. Đến khi Mưu Huy Dương sau khi vào nhà, Ichizo Otoko từ một cái một mực cung kính nô bộc dạng, có lập tức khôi phục gia tộc khí thế, đối với hai nữ phân phó nói. Chỗ này biệt thự bởi vì mới mua xong không lâu, Ichizo Hải Đệ Kỳ trước kia cũng cho tới bây giờ chưa có tới, vào biệt thự sau đó, Ichizo Hải Đệ Kỳ liền nói đến, chủ nhân, ta muốn đi nhìn biệt thự một chút gian phòng, được không? Ichizo Hai Đệ Kỳ đem tấm thân xử nữ hiến cho mình, vậy sau này chính là người phụ nữ mình, Ngưu Huy Dương cũng không có chơi người ở là tốt, cảm thấy để cho nàng kêu chủ nhân mình, trong lòng có chút không được tự nhiên. Cái này đi xem gian nhà còn có cái này xin phép sao? Muốn đi thì đi thôi. Ngưu Huy Dương cười nói. Gặp Ngưu Huy Dương đáp ứng, Ichizo Hai Đệ Kỳ rất là cao hứng, vậy Hai Đệ Kỳ cảm ơn chủ nhân, ta đi trước xem cho chủ nhân ngươi chọn lựa một kiện tốt nhất làm phòng ngủ. Sau khi nói xong, tâm tình vui thích Ichizo Hai Đệ Kỳ, bước nhanh nhẹn bước chân, hướng biệt thự lầu 2 chạy đi lên. Nhìn Ichizo Hai Đệ Kỳ vậy nhẹ nhàng hình bóng, Ngưu Huy Dương nói với nàng nói, Hai Đệ Kỳ, ngươi nếu thành phụ nữ của ta, sau này cũng không cần lại kêu ta chủ nhân, như vậy ta nghe không được tự nhiên, ngươi sau này liền kêu ta tên chữ, hoặc là Tiểu Dương, nếu không kêu chồng ta đều được. Nghe được Ngưu Huy Dương thừa nhận mình là hắn người phụ nữ, Ichizo Hai Đệ Kỳ thân thể cứng đờ, lập tức ngừng lại, quay đầu, dùng nước ngông ngông mắt nhìn Ngưu Huy Dương, có chút cảm kích nước nở nói, cảm ơn chủ, chồng. Ichizo Otoko cũng không nghĩ tới, Ngưu Huy Dương nhanh như vậy liền thừa nhận cháu gái mình thân phận, mình buổi sáng còn đang lo lắng cho sự việc, bây giờ liền được viên mãn giải quyết, cái này làm cho Ichizo Otoko trong lòng cũng dâng lên một tia lòng cảm kích. Đúng rồi, Ichizo Otoko, ngươi là Hải Đệ Kỳ ông nội, sau này ngươi cũng không cần ở kêu ta chủ nhân, cũng cứ gọi ta tên chữ đi. Nhìn Ichizo Hải Đệ Kỳ đi lên lầu 2, Ngưu Huy Dương sau khi suy nghĩ một chút đối với Ichizo Otoko nói. Chủ nhân, thành tựu nô buộc, lão nô tuyệt đối không dám không ngừng kêu tên của ngài. Tốt lắm, chỉ cần ngươi trong lòng biết mình là thân phận gì là được, còn lại chỉ là một gọi mà thôi, đó cũng không trọng yếu, nói ngươi giàu gì cũng là gia tộc Ichizo gia tộc, nếu là người khác nghe được ngươi thêm chủ nhân ta, vậy đối với các người gia tộc Ichizo danh dự cũng không tốt, lúc này cứ quyết định như vậy. Ngưu Huy Dương phất phất tay nói. Nghe được Ngưu Huy Dương lại vì hắn cùng gia tộc Ichizo tác tưởng, Ichizo Otoko nghĩ đến. Cái này Ngưu Huy Dương quả nhiên giống như trong tài liệu nói như vậy, đối đãi người mình rất là chiếu cố. Lúc này, hắn trong lòng cảm kích nhất thời kịch tăng, cảm giác được mình trở thành Ngưu Huy Dương người làm giống như cũng là rất tốt. Cảm ơn chủ nhân, nếu không sau này ở trước mặt người ngoài lúc này lão ngươi gọi chủ nhân ngài vì Ngưu công tử, chủ nhân ngươi xem như vậy được không? Ichizo Otoko hỏi. Những thứ này đều là chuyện nhỏ, ngươi tự xem làm là được. Ngưu Huy Dương không muốn sẽ cùng cái này có chút bị coi thường lão đầu nói gì, phất phất tay sau đó hướng lầu 2 đi tới. Ngay tại Ngưu Huy Dương đi thăm mình biệt thự lúc này, Dạ Mạ Mộ Tổ Ý Đồ cùng Ý Sĩ Quả Giờ lần nữa tụ với nhau. Lần này hai người đều bị Ngưu Huy Dương ngay trước mặt của nhiều người như vậy, làm cho thất vọng, cái này làm cho hai người trong lòng hận ý cũng sắp bạo biểu. Bọn họ đều là con em gia tộc, cho tới bây giờ còn không có bị cái loại này làm đụng, vì vậy hai người bắt đầu muốn. Tiếp theo muốn dùng thủ đoạn gì tới báo thủ Ngưu Huy Dương? Thằng nhóc này là chân thực quá đáng ghét, ta không đem hắn tháo ra 8 khối thể không làm người. Trở lại chỗ ở sau đó, vừa nghĩ tới mình ngày hôm nay trả thù sao, ngược lại bị Ngưu Huy Dương ở một lần làm nhục một lần, Dạ Mạ Mộ Tổ Ý Đồ liền kêu la như sấm mắng. Sau khi mang xong, Dạ Mạ Mộ Tổ Ý Đồ lại chỉ mình người mang tới mắng, còn có các người những phế vật này, ngày thường mỗi một người đều là một bộ bố đệ nhất thiên hạ dáng vẻ. Nhưng mà liền một cái hoa hạ thẳng bụi đời cũng không thu thập được, gia tộc nuôi các người còn có cái gì dùng. Núi bổn thiếu gia bất giận, thằng nhóc kia công phu rất lợi hại, nếu bàn về vũ khí lạnh đánh giết mà nói, chúng ta những người này đều không phải là hắn đối thủ, nếu chúng ta dùng vũ khí lạnh không đánh lại hắn, như vậy chúng ta sẽ dùng súng, tìm một ít giỏi giang thủ hạ mang theo súng chi, lúc buổi tối lại đi tìm vậy thằng nhóc Trung Quốc trả thù, đến lúc đó mọi người cùng nhau tiến lên, hướng về phía hắn chính là một hồi manh bắn. Ta cũng không tin hắn vẫn có thể chống đỡ được viên đạn. Ý sĩ Quả Giờ ác độc nói. Ý sĩ Quả Giờ mà nói, một chút đem đang tức giận Dạ Mạ Mộ Tổ Ý Đồ cho đề tỉnh. Hắn biết, chính là trong gia tộc những cái kia thượng nhẫn, tuy có thể tránh thoát một lượng chi súng ống công kích, nhưng nếu là đồng thời mấy chi thương đối với bọn họ tiến hành công kích, bọn họ cũng không khả năng trốn được đi. Đúng vậy, công phu ở đâu còn có ích lợi gì, đến lúc đó chỉ cần một băng đạn đã qua, vẫn không ngừng biến thành một cái tổ ong vỏ vẽ. Nghĩ tới đây, Dạ Mạ Mộ Tổ Ý Đồ tựa như thấy được Ngưu Huy Dương ngã trong vũng máu, thống khổ dãy rủa dáng vẻ, tính nhất thời liền tốt hơn nhiều. Chương 701, rốt cuộc đã tới. Ừ, cứ làm như vậy, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ chọn người, quyết không thể để cho cái đó đáng giận thằng nhóc Trung Quốc thấy mặt trời ngày mai. Dạ Mạ Mộ Tổ Ý Đồ trong ánh mắt thoáng qua một đạo thâm độc ánh sáng nói. Ngay tại Dạ Mạ Mộ Tổ Ý Đồ cùng Ý Sĩ Qua Giờ bận điệu tìm người an bài buổi tối đối phó Ngưu Huy Dương lúc này vậy hai cái Ichizo Otoko tìm tới người làm, đã đem làm xong thức ăn bưng lên. Nhìn đầy bàn Trung Quốc thức ăn, Ngưu Huy Dương không nghĩ tới cái này hai phụ nữ, vậy mà sẽ làm Trung Quốc thức ăn, hai người còn biết làm Trung Quốc thức ăn, hơn nữa rau này món ăn nhìn như cũng không tệ dáng vẻ, chính là không biết mùi vị như thế nào. Chủ nhân, cái này hai người là gia tộc chúng ta trong làm Trung Quốc thức ăn làm người tốt nhất, các nàng không chỉ có thể làm Trung Quốc thức ăn, còn chính là nước nở bờ sắp xếp, hai người bọn họ cũng còn được không tệ, ta sợ chủ nhân ngươi ăn không quen chúng ta nước nở bờ sắp xếp, lúc này mới để cho hai người bọn họ ngày hôm nay đặc biệt vì ngươi làm Trung Quốc thức ăn. Ichizo Otoko đứng ở một bên cung kính nói. Ừ, Ngưu Huy Dương đáp ứng một tiếng sau đó, kẹp một đũa thức ăn nếm nếm sau đó, gật đầu nói, rau này mùi vị cũng không tệ, hơn nữa món ăn bề ngoài nhìn như cũng hết sức tinh xảo, rau này cũng coi là sắc mùi thơm đều đủ, không nghĩ tới hai người các ngươi nước nở bờ cô gái, còn có thể làm ra như thế chánh tông Trung Quốc thức ăn, thật rất tốt. Cảm ơn chủ nhân khen ngợi. Hai cái nước nở bờ cô gái nghe được Ngưu Huy Dương tán dương, so chúng triệu giải thưởng lớn còn muốn cho hai người cao hứng. Gia chủ Ichizo, ngươi cũng ngồi xuống, chúng ta ăn chung đi, chính là không biết ngươi có thể ăn được hay không phải quen chúng ta cái này hoa hạ thức ăn à. Cái này Ichizo Otoko dù sao cũng là Ichizo hái đệ kỳ ông nội, mình hai người ngồi ở trên bàn ăn cơm, luôn không khả năng để cho hắn đứng ở một bên hầu hạ đi, vì vậy Ngưu Huy Dương nhìn Ichizo Otoko nói. Chủ nhân, đây có thể không thể được, lão nô nếu là cùng chủ nhân ngồi cùng bàn ăn cơm, cái này không hợp quy củ. Ichizo Otoko lắc đầu nói. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới cái này Ichizo Otoko nô tính lại sâu như vậy, bây giờ liền cùng mình cùng nhau ăn cơm cũng không dám, không chỉ có cao mày nói, ta nói lao đầu ngươi người này tại sao như vậy à, cái này hái đệ kỳ đã là phụ nữ của ta, sau này coi như là người một nhà, cái này ngồi chung một chỗ ăn một chút cơm, có cái gì không thể. Đúng vậy, ông nội, chủ, ách, tiểu dương để cho ngươi cùng nhau ăn cơm, ngươi liền cùng đi ăn mà. Ichizo hai đệ kỳ kéo ông nội mình, đệ ở cạnh bàn ăn cạnh băng ghế ở trên nói. Thấy vậy, Ichizo Otoko chỉ đành phải ngồi xuống, nhưng lại chỉ ngồi nửa cái mông. Ngưu Huy Dương thấy hắn vậy một bộ nô tính mười phần dáng vẻ, không nhịn được âm thầm lắc đầu một cái, cũng lười quản hắn, yêu trách trách. Ngưu Huy Dương cái này còn là lần đầu tiên ở có người phục vụ dưới tình huống ăn cơm, có thể hắn trừ vừa mới bắt đầu cảm thấy có chút không được tự nhiên ra, rất nhanh liền thích hướng loại này đại lao ra vậy ăn cơm phương thức. H.T.T.P.Net Sau khi ăn xong, Ichizo Otoko rất thức thời rời đi, Ngưu Huy Dương không có sao ngay tại biệt thự chung quanh đi dạo một chút, nhìn một vòng sau đó, hắn quyết định đem cái này trước biệt thự vậy gần 300 thước chút đất trống, toàn bộ vòng, cùng sau này mình học được trận pháp thiết lập sau đó, ở biệt thự vòng ngoài không được đơn giản một chút trận pháp, cứ như vậy, ngôi biệt thự này sau này ở không có được chủ nhân cho phép, người ngoài liền đừng hòng lặng lẽ âm thầm vào tới. Cơm tối sau đó, hai cái người hầu gái thu thập xong sau đó, cho Ngưu Huy Dương cất xong nước tắm sau đó, vốn còn muốn phục vụ hắn tắm. Mình tắm lúc này để cho hai cái không liên hệ nhau người phụ nữ ở vừa nhìn, coi như Ngưu Huy Dương ra mặt ở dày, hắn cũng cảm thấy ngại quá, quả quyết đem hai cái người hầu gái cho đuổi ra ngoài, bất quá lại để cho Ichizo hải đệ kỳ lưu lại, dự định cùng nàng tắm cái tắm viên ương. Ở trong phòng tắm, Ngưu Huy Dương rốt cuộc nếm được nước nở bờ người phụ nữ hầu hạ người đàn ông vậy tinh xảo kỳ xảo, ở Ichizo hải đệ kỳ hầu hạ hạ, hắn cảm thấy mình cả người giống như là muốn phiêu liền tựa như. Ở từ trong phòng tắm lúc đi ra, thiếu chút nữa bị giày vò bung cái khung Ichizo hải đệ kỳ. Đã hành động khó khăn, cuối cùng vẫn làm Ngưu Huy Dương cho ôm ra. Chồng, vậy gia tộc Dạ Mạ Mộ Tổ là nước nở bờ nhất lưu gia tộc. Ngày hôm nay ngươi đắc tội Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định còn biết nghĩ biện pháp trả thù ngươi, ngươi sau này có thể phải cẩn thận một chút. Ichizo hai đệ kỳ có chút lười biếng vùi ở Ngưu Huy Dương trong ngực, có chút bận tâm nói. Đừng lo lắng, ta thật lợi hại ngươi mới vừa rồi lại không phải không có thử, chỉ cần bọn họ dám đến tìm ta phiền toái. Ta nhất định sẽ cho bọn họ một cái suốt đời khó quên dạy dỗ, ngươi liền đừng lo lắng, bây giờ chúng ta trước hay là làm chuyện đứng đắn muốn chặt. Ngưu Huy Dương vừa nói, xoay mình đè ở Ichizo Hải Đệ Kỳ trên mình. Ichizo Hải Đệ Kỳ là người tu luyện, thân thể năng lực khôi phục có thể so với cường đạo mạnh hơn nhiều, liền ngắn ngủi này thời gian, nàng liền khôi phục lại, đã có thể nên đón Ngưu Huy Dương chinh phạt. Chiến đấu lần này tình huống chiến đấu hết sức kịch liệt, ở Ngưu Huy Dương mãnh lực quất roi hạ. Ichizo hai đệ kỳ trong miệng tiếng gào là càng ngày càng cao tịch thu, thanh âm kia truyền tới lầu một, để cho hai cái đang thu thập vệ sinh người hầu gái, nghe là hai chân chặt kẹp mặt đỏ tới mang thai. Cuối cùng hai cô gái người hầu là ở không chịu nổi vậy trong tuyệt vời, còn xen lẫn cái này một loại không nói rõ ràng là thống khổ vẫn là thanh âm hưng phấn, hai người liền còn chưa khô xong chuyện cũng không để ý, chạy mau trở về gian phòng của mình. Cũng không lâu lắm, liền từ hai người trong phòng, truyền ra một loại khắc thường thanh âm. Ở lúc xế chiều, Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ phái đi ra ngoài người cũng đã tra rõ, Nưu Huy Dương từ gia tộc ỷ Chỉ Dỗ chỗ ở, rời đến gia tộc ỷ Chỉ Dỗ mới mua một ngôi biệt thự trong. Đây nhất định là táo ngọt đại thẩm xem thằng nhóc kia ngông cuồng dáng vẻ cũng không vừa mắt, lúc này mới để cho hắn rời trừ gia tộc ỷ Chỉ Dỗ chỗ ở, thuận lợi chúng ta thu thập cái đó Trung Quốc tới thằng bùi lời, đa tạ táo ngọt đại thẩm phù hộ. Ỷ Sĩ Quả Giờ nghe thủ hạ hồi báo sau đó, chắp hai tay, hết sức chân thành hướng về phía bầu trời bái bái. Ừ, cứ như vậy, chúng ta đang thu thập vậy hoa hạ thằng bùi đời lúc này lại cũng không cần lo lắng gia tộc ỷ Chỉ Dỗ sẽ chen vào một tay, đây đúng là một cái tin tức rất tốt. Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Đồ nghe xong, cũng cao hứng nói. Trước kia Nưu Huy Dương ở tại gia tộc ỷ Chỉ Dỗ trong, bọn họ còn lo lắng tối đi tìm Nưu Huy Dương cùng lúc này sẽ gặp phải gia tộc ỷ Chỉ Dỗ chặn lại, nếu là gia tộc ỷ Chỉ Dỗ ra mặt ngăn trở, bọn họ tối nay hành động trả thù, thì thật lại được bị lỡ. Không nghĩ tới cái này, Nưu Huy Dương rời đến gia tộc ỷ Chỉ Dỗ ở giữa ngoài ra một ngôi biệt thự trong đi, bọn họ trước khi lo lắng vấn đề, bây giờ cũng không tồn tại, vậy làm sao có thể không để cho hai người có một loại ông trời cũng ở giúp bọn họ ảo giác đây. Cho nên, ở sau khi trời tối không lâu, đợi một buổi chiều Dạ Mạ Mộ Tổ cùng ỷ Sĩ Quả Giờ liền lại cũng không kịp đợi, mang phòng nhỏ chọn xong 20 tên giỏi giang thủ hạ, giống như Nưu Huy Dương bây giờ ở vậy ngôi biệt thự đi. Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ tối nay là ôm đánh chết Nưu Huy Dương dự định, mang theo 20 tay cầm súng thủ hạ, cái này phải động súng ống sự việc cũng không phải là giống vậy chuyện kiện. Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ cho ở gia tộc Dạ Mạ Mộ Tổ tuy là nhất lưu thế gia, có thể loại chuyện này Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ cũng không dám làm quá rõ ràng. Bọn họ đến biệt thự ra sau đó, cũng không có lập tức động thủ, có kiên nhẫn đợi một đoạn thời gian, Nưu Huy Dương cho ở ngôi biệt thự này, vốn là cách địa phương đám người dạy đặc có chút xa. Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ mang người không có chờ bao lâu, Nưu Huy Dương chỗ ở vậy ngôi biệt thự chung quanh, liền đã không có người nào. Thấy biệt thự người chung quanh đã rất ít, một lòng muốn xem Nưu Huy Dương trước khi chết là dạng gì, Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ lại cũng cùng không nổi nữa, quyết định động thủ. Ngay tại Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ chuẩn bị thành viên ban giám đốc lúc này, Nưu Huy Dương cùng ỷ Chỉ Dỗ Hải Đệ Kỷ hai nhân gian đại chiến cũng mới vừa kết thúc không lâu. Rốt cuộc đã tới. Đang cùng ỷ Chỉ Dỗ Hải Đệ Kỷ nói chuyện, Nưu Huy Dương đột nhiên nói như thế một câu. Cái gì đã tới? Ỷ Chỉ Dỗ Hải Đệ Kỷ bị những lời này làm không giải thích được, ngẩng đầu lên vương trước Nưu Huy Dương hỏi. Hi hi, là vậy Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ chưa từ bỏ ý định, qua đi tìm cái chết. Làm Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ mang người, tiến vào Nưu Huy Dương trước biệt thự 100 mét lúc này liền bị hắn phát hiện. Ỷ Chỉ Dỗ Hải Đệ Kỷ đang hưởng thụ sau chuyện này vớt ve lúc này không nghĩ tới những cái kia đồ không có mắt lúc này tới tìm phiền toái. Lúc này giận dữ. Cái gì? Núi kêu bản lại là gan lớn như vậy, còn dám tới tìm ngươi phiền thoái, ta vậy thì đi thay chồng đem bọn họ giết đi. Ỷ Chỉ Dỗ Hải Đệ Kỷ hận hận nói. Ỷ Chỉ Dỗ Hải Đệ Kỷ mới vừa rồi có thể bị Nưu Huy Dương gieo họa phải không nhẹ, nàng mới vừa đem người chống đỡ tới, liền lại vô lực té xuống. Chương 702, tay không bắt viên đạn. Bọn họ có thể đều mang thương tới đâu, ngươi bộ dáng này còn giải quyết như thế nào bọn họ? Nhìn mềm ngã xuống giường Ỷ Chỉ Dỗ Hải Đệ Kỷ, Nưu Huy Dương cười một tiếng hỏi. Đều là ngươi thật lợi hại, mới rồi thiếu chút nữa muốn người ta mạng, để cho người ta đến bây giờ cũng còn không có khôi phục như cũ, nếu không coi như là mang súng, ta cũng có thể đem bọn họ cũng giết đi. Ỷ Chỉ Dỗ Hải Đệ Kỷ quyến rũ nhìn Nưu Huy Dương, đà thanh nói. Ừ, ngươi là rất lợi hại, mới vừa rồi ta cũng đã biết, bất quá coi như là bọn họ mang theo thương tới, cũng chỉ là mấy cái không thành kết quả con kiến nhỏ mà thôi, ta nhúc nhích một chút tay liền đem bọn họ giải quyết. Không cần dùng ngươi ra tay, ngươi liền an tâm nghỉ ngơi trước đi, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Nưu Huy Dương ở Ỷ Chỉ Dỗ Hải Đệ Kỷ vậy sữa trắng non trợt trên da thịt lau một cái nói. Các người là người nào? Tại sao tự mình xông tới, còn không mau rời đi? Nưu Huy Dương mới vừa đi tới đến lầu một cửa thang lầu, liền nghe được một người hầu gái lớn tiếng mắng. Có 20 cầm súng lục hạ ở bên người, Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ cảm giác được mình tối nay là nắm vững thắng lợi, cái đó đáng ghét thằng nhóc Trung Quốc là chết chắc. Cho nên, thấy vậy hai người hầu gái sắc đẹp cũng không tệ lúc này nhất thời liền nổi lên sắc lòng. Cô nàng dáng dấp cũng không tệ lắm à. Cùng chúng ta đem trong biệt thự vậy thằng nhóc Trung Quốc thu thập, sau đó sẽ lâm hạnh các người một phen sau đó, tự nhiên sẽ rời đi. Ha ha, Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ không cố kỵ chút nào ha ha cười lớn nói. Thấy những người đó trong tay cầm súng, nếu là ở trước kia, cái này hai cái người hầu gái khẳng định đã sớm bị sợ thét lên chạy trốn, nhưng mà gặp qua Nưu Huy Dương lợi hại hai cái người hầu gái. Lần này chẳng những không có cảm thấy sợ, thái độ còn hết sức cường ngạnh ngăn ở cửa biệt thự, một chút cũng không có sợ dáng vẻ. Trong này ở nhưng mà gia tộc ỷ trì rồ tôn quý nhất quý khách, nếu là các người dám động hắn một cọng tóc gáy, gia tộc ỷ trì rồ là sẽ không bỏ qua các ngươi. Khác một người hầu gái nói, các người biết mới vừa nói chuyện vị này là người nào không? Ta nói cho các người, hắn chính là gia tộc Dạ Mạ Mộ Tổ công tử, gia tộc Dạ Mạ Mộ Tổ, đây chính là nhất lưu thế gia, gia tộc ỷ trì rồ nhằm nhỏ gì, người ta đưa ngón tay út cũng có thể diệt. Ỷ sĩ quả giờ dương dương đắc ý nói, đúng vậy, xem hai người các ngươi dáng dấp cũng không tệ lắm, tranh thủ thời gian để cho mở, chờ một lần mà chúng ta sau khi làm xong chuyện, thật tốt hầu hạ núi buồn công tử. Một cái đi ở phía trước người đồ đen dơ dơ lên súng trong tay, nói, ta xem cái này hai đứa nhỏ phụ nữ đã không kịp đợi, dù sao vậy thằng nhóc Trung Quốc tối nay là chết chắc, nếu không chúng ta đi thu thập cái đó thằng nhóc Trung Quốc, núi buồn công tử ngươi trước đem cái này hai phụ nữ mang qua một bên liền một vừa thưởng thức chúng ta ngược giết thằng nhóc kia. Khẳng định như vậy có thể gia tăng không ít thú vui. Một cái khác cầm súng người đồ đen, hiển nhiên là một cái nặng khẩu vị cắt nhân tính có chút vặn vẹo người, hắn nhìn cản ở cửa hai cái người hầu gái, hì hì ngân cười đối với Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ nói. Cái này hai cái người hầu gái, nhưng mà ý chỉ dồ ổ tổ cô đặc biệt tìm tới hầu hạ Mưu Huy Dương, hai nữ đều là nước nở bờ hiếm thấy xử nữ, đối với tộc trưởng để cho hai nàng vội tới Mưu Huy Dương làm người làm, trong đó là dụng ý gì, hai nữ trong lòng hết sức rõ ràng. Hai nàng còn ảo tưởng có một ngày có thể bị Mưu Huy Dương sắp cưng chịu đây. Ngươi, các người tự tìm cái chết. Hai nữ cũng là tu luyện qua, tự cầm Mưu Huy Dương cái đó cường đại sau núi bà bọc, nghe những thứ này cầm súng người quần áo đen lời nói sau đó, sau khi mắng một tiếng, hai nữ thì phải xông lên đem những người này cho đầy đủ làm thịt. Mới vừa rồi ở giường lên lúc này ý chỉ rổ hái đệ kỳ liền cho Mưu Huy Dương nói qua, ở nước nờ bờ, những cái kia người có quyền thế, coi như là giết người. Cuối cùng cũng sẽ không có chuyện gì. Xem tối nay ra thế này, Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ chắc là muốn đem mình giết chết tiết tấu. Nếu là vậy hai người hầu gái dám hướng bọn họ phát động công kích, Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ vậy lùn tên lùn khẳng định không ngại nhiều đi nữa giết chết hai người. Ngừng. Ngay tại hai nữ sắp xông lên một khắc kia, Mưu Huy Dương đúng lúc kêu lên. Đối với muốn mình mạng người, Mưu Huy Dương đối với bọn họ cũng chỉ có một chữ, đó chính là giết. Bất quá vậy hai người hầu gái mới vừa rồi bảo vệ mình cách làm, để cho Mưu Huy Dương cảm thấy rất hài lòng, hắn nhưng không thể để cho cái này hai nữ chết ở những người này loạn thương dưới, lúc này mới đúng lúc gọi lại hai nữ. Chủ nhân, những người này thật sự là quá ghê tởm, đều là đến tìm ngươi phiền toái, sẽ để cho chị em chúng ta hai, thay chủ nhân đi đem bọn họ đầy đủ giết đi đi. Nghe được Mưu Huy Dương tiếng kêu, hai người hầu gái dừng lại, xoay người cung kính đối với Mưu Huy Dương nói. Những người này trong tay có thể cầm súng đâu, các người không phải bọn họ đối thủ. Hai người vẫn là lên lầu đi lên cùng hái đệ kỳ đi, nơi này có ta là đủ rồi. Đối với những cái kia cầm súng người đồ đen, Mưu Huy Dương giống như là không nhìn thấy vậy, đối với hai nữ nói. Dạ, chủ nhân. Hai nữ nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, cung kính đáp ứng một tiếng, xoay người hướng lầu hai ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ chỗ ở gian phòng đi tới. Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ cùng ỷ sĩ quả dơ buổi trưa, nhưng mà gặp qua Mưu Huy Dương quỷ dị kia tốc độ, khi nhìn đến Mưu Huy Dương sau khi đi ra. Sợ Mưu Huy Dương vậy bọn họ hai người khai đao lập uy, Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ cùng ỷ sĩ quả giờ liền vội vàng đem mình thân thể rúc vào những thủ hạ kia phía sau. Dạ Mạ Mộ Tổ dưới giếng bọn họ tối nay mang tới những người này, không có một cái là buổi sáng cùng hai người bọn họ cùng đi ra ngoài người, tự nhiên không biết Mưu Huy Dương có lợi hại dường nào. Người không biết không sợ, một cái quần áo đen tay súng không nhìn thấy hắn chủ tử ở Mưu Huy Dương sau khi ra ngoài liền hướng sau né, ha ha cười lớn nói, thằng bùi đời. Ngươi rốt cuộc chịu đi ra à, ta còn lấy vì ngươi sẽ một mực ở phụ nữ đáy quần phía dưới ẩn núp đây. Ha ha, ngươi đặc biệt tự tìm cái chết. Mưu Huy Dương mắng một tiếng, đưa tay hướng về phía vẫn còn ở vui vẻ cười to trước người nọ điểm ra chỉ một cái. Vậy một chỉ điểm ra sau đó, một đạo đầu nhang lớn bằng chân nguyên từ hắn bây giờ bắn ra, ngay tức thì bắn vào vậy còn không biết, mình đã ở Diêm Vương sổ xanh tử ở trên cúp số quần áo đen tay súng mi tâm. Chân nguyên bắn vào vị kia cười đang thoải mái người đồ đen mi tâm sau đó, lập tức đem hắn đầu góc khuấy thành một đoàn tương hồ, tay súng tiếng cười cũng hơi ngừng, thân thể giống như là một tấm gỗ đầu tựa như, nổ một cái ngã xuống đất. Dạ Mạ Mộ Tổ ý đồ cùng ỷ sĩ quả giờ đều là không có tu luyện qua người, tự nhiên không thấy được Mưu Huy Dương phát ra vậy đạo chân nguyên, thấy thủ hạ lại không giải thích được chết một cái, hai người lập tức kinh hoàng giống to, bắn súng, nhanh chóng bắn súng bắn cho ta chết hắn. Không biết sự việc là để cho người cảm thấy sợ hãi. Những cái kia quần áo đen thủ hạ, khi nhìn đến đồng bạn không giải thích được liền sau khi chết, trong lòng sớm đã có một cổ cảm giác giận cả tóc gáy, nghe được hai người tiếng gào, lúc này liền ôm động cò súng, hướng về phía Mưu Huy Dương chính là một hồi loạn xạ. Mưu Huy Dương cảm giác được những súng ống này đạn bắn ra, uy lực cũng không phải rất lớn, coi như là bắn vào trên người mình, mình cũng có thể chống đỡ được, vì vậy không có né tránh, rất so lẳng lơ nói, con bà nó, lúc này muốn loạn thương bắn chết bố tiết tấu à. Bất quá các người gặp được ông nội ta, những thứ này trở nên một chút dùng cũng không có, xem ông nội làm sao dùng các người bắn ra đậu phộng rang thu thập các người. Mưu Huy Dương nói chuyện đồng thời, hai cái tay nhanh chóng huy động, đưa tay liền hướng những cái kia hướng về phía mình bắn tới viên đạn bắt đi. Những người đó mang tới trong súng, còn có mấy con là vi trùng, tốc độ kia láo nhanh, cho nên, cái này 20 con thương bắn ra viên đạn, mật độ vẫn rất lớn. Mưu Huy Dương đây cũng là thấy những đạn này uy lực không lớn, nhất thời hứng khởi, mới muốn chơi tay không bắt đạn trò chơi, có thể hắn là lần đầu tiên tay không bắt viên đạn, trước kia vừa không có luyện tập qua, khó tránh khỏi sẽ có mấy viên đạn không có bị bắt, bắn tới hắn trên mình. Những đạn này bắn vào Mưu Huy Dương trên người lúc này hắn trừ cảm giác rất đau ra, cũng không có đem hắn thân thể cho bắn ra lỗ thủng các loại tới. Tay không bắt viên đạn, điều này sao có thể? Dạ mạ mổ tổ thấy Mưu Huy Dương lại dựa vào hai cái tay, liền đem nhiều như vậy viên đạn bắt được, nhất thời bị sợ kêu thành tiếng. Những đạn kia bắn trên người vẫn là rất đau, Mưu Huy Dương tự nhiên sẽ không để cho mình, một mực thuộc về bị động bị đánh cục diện, hắn ở tiếp đạn đồng thời, nhín thời giờ dùng tiếp lấy viên đạn. Trước đem vậy mấy cái cầm vi trùng tay súng giết chết. Đem vậy mấy cái cầm vi trùng người thủ tiêu sau đó, bắn tới viên đạn một chút trở nên thưa thớt rất nhiều. Cứ như vậy, Mưu Huy Dương là có thể đang bảo đảm mình không bị đánh trúng dưới tình huống, tìm được càng nhiều hơn cơ hội, hướng những cái kia còn đang đối với mình bắn tay súng ra tay. Một phút không tới, những cái kia tay súng liền bị Mưu Huy Dương, dùng chính bọn họ bắn ra viên đạn, cho toàn bộ làm đến ở trên mặt đất. Chương 703, ngươi nhất định phải mau cứu ta. Như thế không khỏi đánh. Mưu Huy Dương nhìn một cái té xuống đất những cái kia quần áo đen tay súng, rất gió lẳng lơ nói một câu. Mới vừa rồi hai người hầu gái sau khi đi lên, liền cùng ý chỉ rổ hải đệ kỳ một mực ở cửa sổ nhìn phía dưới tình huống, thấy Mưu Huy Dương dựa vào hai cái tay, liền đem những cái kia bắn về phía hắn viên đạn đầy đủ đều bắt được, ba cô gái bị chấn nhỏ miệng há thật to, trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cùng các nàng sau khi tinh hồn lại, Mưu Huy Dương đã đánh xong kết thúc công việc. Ba cô gái chạy mau xuống. Chủ nhân, ngươi thật là lợi hại. Hai cô gái người hầu trong ánh mắt mạo hiểm đốm sáng nhỏ, mặt đầy sùng bái nói. Hê hê, vậy vậy, thế giới thứ ba Mưu Huy Dương sửa lại mình một chút tóc, rất là đắc ý nói. Chủ nhân, để cho cái đó cho má gia tộc ra mà mổ tổ thiếu ra cùng ý sỉ quả giờ trốn thoát, thật là đáng tiếc. Một người hầu gái nói. Ở hai người bọn họ người mang tới vừa mới bắt đầu giao thủ với ta lúc này hai tên kia liền chạy. Lúc ấy ta đang bị những cái kia quần áo đen tay súng kéo, không thời gian ra tay thu thập bọn họ, chỉ có thể nhìn bọn họ trốn. Mưu Huy Dương nghe xong cười một chút nói. Ai, hai tên kia ghét nhất, để cho bọn họ trốn sau khi trở về, khẳng định còn sẽ tới tìm chủ nhân phiền toái. Chúng ta nếu là sớm một chút xuống đem bọn họ lưu lại là tốt, như vậy thì có thể chấm dứt hậu hoạn. Một người hầu gái sau khi nghe, mặt đầy đáng tiếc nói. Hai đệ kỳ, ngươi cái con bé chết tiệt này nói bậy bạ gì đấy. Những thứ này quần áo đen tay súng bất quá là một ít hộ viện hoặc là trong gia tộc không được coi trọng người, chết cũng đã chết, nếu là thật đem hai tên kia giết đi, vậy gia tộc giả mạ mổ tổ nếu tới tìm chủ nhân báo thù mà nói, vậy vẫn là rất phiền toái. Chủ nhân làm như vậy, tức có thể tạo được chấn nhiếp tác dụng, cũng sẽ không để cho gia tộc giả mạ mổ tổ vì mấy cái không trọng yếu người, đến tìm chủ nhân phiền toái, cái này mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Ichizo hai đệ ký lại đem mình mang nhập đến người hầu gái vị trí. Ở đó một người hầu gái trên đầu gõ một cái nói. Không nghĩ tới ngươi còn có thể nghĩ tới những thứ này, không quá ta lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy đó chính là hai cái được việc chưa đủ bại chuyện có thừa người mà thôi, cứ mặc cho hai người bọn họ trốn. Mưu Huy Dương một bộ dáng vẻ sao cũng được nói. Vậy bọn họ nếu là còn tới tìm chúng ta phiền toái, làm thế nào? Vậy kêu là Hải Đệ Kỳ người hầu gái hỏi.